Vậy đạo kiếm quang chói mắt cũng không có dừng lại, có như điện chớp, không ngừng từ những cái kia người ma tộc trước mắt thoáng qua, chỉ cần bọn họ nhìn thấy kiếm quang, liền sẽ cảm giác cổ chợt lạnh, chậm rãi ngã xuống. Đó là Diệp Phong Kinh Lôi Kiếm. Kinh Lôi Kiếm bên trong ẩn chứa cường đại thần nguyên, nhanh như tia chớp, đang hừng hực thiêu đốt thiết quyền trong sân trang, tạo thành một tràng mưa máu gió tanh, mãn thiên phong vũ kiếm pháp, thích hợp nhất ở trong đám người tàn sát. Hơn nữa Diệp Phong càng ngày càng cảm giác được, Kinh Lôi Kiếm giết được người ma tộc càng nhiều, mãn thiên phong vũ kiếm thế càng ngày sẽ càng ác liệt, càng lúc càng nhanh. Đây là Diệp Phong từ Vạn Yêu Lĩnh bên trong lần đầu tiên cảm giác được, phi kiếm sẽ từ những cái kia người ma tộc trong máu hấp thu năng lượng nhất định, tăng tốc độ kiếm thế, để cho kiếm thế sẽ không suy kiệt, ngược lại hơn nữa lưu loát. Những cái kia thông thường tay cầm ma tinh súng ma phủ ba người, căn bản không nghĩ tới sẽ có đại la kim tiên phi kiếm xuất hiện, khi thấy rõ là phi kiếm lúc đó, mấy trăm tên ma phủ bang người đã ngã xuống hơn nửa. Đứng ở Diệp Phong sau lưng lồ nạ vậy xem được xúc mục kinh tâm, nàng thật hưng phấn, lại sợ hãi, hưng phấn là tới phạm ma phủ bang người chết ở Diệp Phong dưới kiếm. Sợ hãi phải, phi kiếm kia so ma tinh súng uy lực còn to lớn hơn, một cái chớp mắt liền đem một người người ma tộc đầu cắt xuống, quá mức hung ác, thậm chí có một chút khủng bố. Bị buộc ở bên trong lầu nhỏ, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự rõ giờ, mặc dù không có bị sụp đổ vách tường đè ở phía dưới, nhưng cũng bị một phiến đánh phiến phá vỡ bả vai, vai trái một phiến máu thịt mơ hồ. Hắn đem mình quần áo xé nát, xiết ở trên cánh tay, phòng ngừa mất máu quá nhiều mà chết, hắn cố nén đau, cầm ma tinh súng, chuẩn bị theo sông vào ma phủ bang người tiếp tục chiến đấu. Hắn hướng về phía những cái kia còn sống các huynh đệ gật đầu một cái, bả vai thương thế để cho hắn không có khí lực nói nữa, lại mắng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, nắm chặt ma tinh súng. Lòng hắn bên trong còn âm thầm thay lồ nạ lo lắng. Bị ma phủ ba người vây công thời điểm, lồ nạ không có ở Thiết Quyền Sơn chủ thành, hắn có chút thất lạc, cũng có chút vui mừng. Thất lạc là thời khắc mấu chốt, đội trưởng không ở bên người, không thể theo mình cùng nhau đối kháng kẻ địch, nếu có thể cùng lồ nạ chiến đấu với nhau, các huynh đệ tinh thần sẽ càng tăng cao. May mắn phải, lồ nạ không ở nơi này, nàng còn có thể thật tốt còn sống. Để cho hắn kinh ngạc chính là, kẻ địch ném uy lực cường đại ma tinh bom, nổ sụp liền nửa bên lầu nhỏ sau đó, cũng không có xông vào. Hơn nữa còn nghe khách khí mặt thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rên thống khổ tiếng. Xuyên thấu qua vách tường khe hở, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, đem lầu nhỏ trùng trùng vây quanh người ma tộc, không ngừng ngã xuống, một đạo tựa như nhanh như tia chớp kiếm quang, ở trong sân hối hạ thoáng qua, mau được căn bản là không thấy rõ, chỉ có một phiến bóng sáng. Hắn biết có người tiếp viện mình, là ai? Ở nơi này thời khắc mấu chốt trợ giúp mình. Đạo kiếm quang này thật quen thuộc. Hắn mánh trợn to hai mắt, thậm chí quên mất bả vai đau đớn. Hắn mừng rỡ kêu to, Diệp tiên sinh, là người sao? Có phải hay không người hả? Hắn đã từng chính mắt thấy được, cái này tựa như sao rơi hối hả kiếm quang, đem ma phủ ba người xem giết gà tựa như từng cái chém chết ở dưới chân, tình cảnh này biết bao quen thuộc, lần trước tàn sát tình cảnh lần nữa phơi bày. Hắn ngửi thấy huyết tinh khí, còn nghe ma phủ ba người hoảng sợ tiếng thét chói tai, qua loa bắn càn quét tiếng súng. Lại một trận kịch liệt tiếng súng vang lên, loại tiếng súng này nghe ngắn ngủi mà cấp tốc. Là hắn quen thuộc tiếng súng, đi đôi với lỗ nạ tức giận tiếng gào. Khốn kiếp, thừa dịp ta không có ở đây, hủy ta sơn trang, ta muốn giết chỉ các người, ma phủ bang khốn kiếp. Là đội trưởng, còn dư lại thiết quyền đoàn lính đánh thuê bọn lính đánh thuê, trong mắt toát ra kích động thần sắc, là đội trưởng dẫn người tới cứu chúng ta, đội trưởng cũng không có vứt bỏ chúng ta. Thiết quyền sơn trang mới vừa gặp bị công kích thời điểm, bọn lính đánh thuê phát hiện đội trưởng không có ở đây thời điểm, bọn họ liền đột nhiên lâm vào hoang mang. Có loại bị vứt bỏ đau tim cảm, mặc dù bọn họ không tin đội trưởng sẽ vứt bỏ bọn họ, loại vết thương này tim hoặc hơn hoặc thiếu vẫn phải có. Đội trưởng tới, chúng ta có thể đánh ra. Nàng khẳng định mang theo rất nhiều người tới trợ giúp chúng ta. Các huynh đệ đánh ra, thay chết đi huynh đệ trả thù. Bị ma phủ bang hỏa lực cường đại đè ở bên trong lầu nhỏ, ẩn nút bọn lính đánh thuê, lập tức phản lao ra, bọn họ phát tiết trong lòng bi phẫn, xem dã thú như nhau gầm thét, đi chết đi, ma phủ bang khốn kiếp. Giết chỉ các người. Để cho các ngươi nếm thử một chút ra lợi hại. Chương 2181, chạy ra khỏi Thiết Quyền Sơn Trang. Ma phủ bang nhiều người những người đó đều là thứ liều mạng, nhưng là bọn họ nhưng chịu đủ lớn nhất tâm lý hành hạ. Bọn họ xem không thấy người, chỉ gặp từng đạo kiếm quang ở trong sân thoáng qua, người mình, không ngừng ngã xuống. Theo càng nhiều người gục xuống, bọn họ trong lòng từ từ sinh ra một loại sợ hãi mãnh liệt cảm, bắt đầu tranh nhau về phía sau chạy, chạy được chậm liền sẽ ngã ở vũng máu bên trong. Lúc này lỗ nạ và bọn lính đánh thuê từ sụp đổ vách tường phía sau lao ra phản kích, càng làm cho bọn họ sợ hãi, vốn là bọn họ số người chiếm ưu, vũ khí tân tiến hơn, thực lực mạnh hơn, một khi sinh lòng sợ hãi, bắt đầu chạy trốn, thì trở nên được quân lính tăng dã. Những cái kia ma phủ ba người hận mình sinh ít hai cái chân, bắt đầu liều mạng chạy, bỏ mặc phi kiếm kia và ma tinh xạ tuyến biết hay không rơi vào trên đầu mình. Thiết Quyền Sơn Trang tình thế lập tức phản lộ lại. Mới vừa rồi còn đầy sân, đắc ý mà tàn bạo ma phủ bang nhiều người, trong chớp mắt trốn được không còn một ngống, chỉ để lại dưới đất thi thể ngổn ngang. Ma phủ bang nhiều người thi thể rõ ràng so Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê muốn nhiều, bọn lính đánh thuê cũng che giấu ở trong lầu, chết cũng chết ở vách tường đất bùn dưới, mà ma phủ bang người đều chết ở trong sân, bên ngoài trên đất. Diệp Phong một mực phía bên ngoài viện, hắn kinh lôi kiếm không ngừng đánh chết chạy trốn ma phủ bang nhiều người. Ma phủ bang nhiều người chạy được mau hơn nữa, vậy không mau hơn xem sao rơi như nhau mau kinh lôi kiếm. Diệp Phong đã không phải là ở ánh mắt chỉ huy phi kiếm, mà là dùng ý niệm, sát ý của hắn, bao phủ Thiết Quyền Sơn Trang 5 km phạm vi loại, chỉ cần ở nơi này 5 km trong phạm vi ma phủ bang người, là chạy không khỏi phi kiếm đuổi giết. Ở Thiết Quyền Sơn Trang chung quanh, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, những cái kia chạy trốn ma phủ bang nhiều người, không rõ ràng mình rốt cuộc là bị giết chết. Chỉ là thấy được trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, cổ chân lạnh, nên cái gì cũng không biết. Diệp Phong cảm giác được chung quanh ma phủ bang nhiều người đã bị giết được còn dư lại không có mấy. Hắn nhắc nhở Lona, không muốn lại theo đuổi, mau dẫn người ngươi đi phi thuyền, thời gian đã qua nửa giờ. Lona thấy được rót giờ còn sống, thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt, rót giờ thấy được Lona sau đó, vậy kích động không nói ra lời. Lúc này, hắn mới cảm giác bả vai chuyển đến từng cơn đau nhức. Còn sống bọn lính đánh thuê vây quanh Lona, đội trưởng. Cảm ơn ngươi trở lại cứu chúng ta lấy vì ngươi không trở lại đây. Lô nạ khỏe mắt rơi xuống nước mắt trong suốt, cũng rất mau hong gió, nàng cười gượng nói, ta làm sao sẽ bỏ ngươi lại cửa, chúng ta đã sớm ước định xong, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Đội trưởng, Sơn Trang bị đốt, chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta được rời đi cái thành phố này, bất quá con đường hoàn toàn bị đóng kín, liền liền không trung đều bị quản chế, phi thuyền cũng không bay vào được, rào tướng quân hắn là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này. Nam Cung Vĩ, chúng ta cho hắn tiến cống còn thiếu sao, hắn lại có thể giúp ma phủ ba người mưu hại chúng ta. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm, chúng ta được mau rời đi nơi này. Lô nạ kiểm lại số người, còn sống lính đánh thuê chỉ có hơn 100 người, có hơn 200 lính đánh thuê cùng Sơn Trang cùng nhau đốt thành cho tàn. Nhìn vậy còn dư lại hơn 100 người, lô nạ ánh mắt cũng không nhịn được nữa, nàng dẫn bọn lính đánh thuê hướng về phía Sơn Trang cùng nhau dập đầu mấy cái văng đầu, sau đó hướng pháo đài phi thuyền phương hướng chạy đi. Rốt giờ nghi ngờ hỏi lô nạ đội trưởng, ngươi có phải hay không theo Diệp tiên sinh cùng đi? Nghĩ tới Diệp Phong, nghĩ tới nàng vậy ấm áp mà cường trắng ngực, lô nạ trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, không sai, nếu không phải Diệp tiên sinh, ta căn bản là không cứu được các ngươi. Rốt giờ lộ ra mừng rỡ nụ cười, ta cũng biết là hắn, không có ai có nhanh như vậy phi kiếm. Nói xong, hắn chân mày lại hơi nhíu chung một chỗ, có mấy lời hắn muốn nói, nhưng nuốt trở vào, hắn muốn hỏi lô nạ. Như vậy phi kiếm có phải hay không chỉ có Đại La Kim Tiên mới sẽ thi triển? Khi bọn hắn đến pháo đài cấp phi thuyền hạ xuống địa điểm sau đó, Diệp Phong đã ở nơi đó chờ bọn họ đâu. Diệp Phong lo lắng đường thông thuyền trưởng sẽ đem phi thuyền trước thời hạn bung ra chạy, trước hết dùng phi kiếm hồi đến nơi này, khôi phục người ma tộc khuôn mặt. Gặp rốt giờ toàn thân quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nơi bả vai bị thương khá nặng, Diệp Phong mỉm cười nói, rốt giờ đội trưởng, ngươi có tốt không? Thấy được Diệp Phong đã ở dưới phi thuyền, Lô Na mặc dù kinh ngạc, nhưng trong lòng hiểu rõ, Diệp Phong phi kiếm quá nhanh, nhất định chính là tốc độ ánh sáng, dĩ nhiên có thể so sánh mình sớm thì đến phi thuyền nơi này. Rốt giờ mỉm cười hướng Diệp Phong vẫy tay, không có sao. Mặc dù trong miệng nói không có sao, nhưng trước mắt tối sầm, bị dưới chân đá vấp một cái, trùng trùng ngã xuống, bất quá hắn ở ngã xuống đất ngáy mắt, nhưng cảm giác trên đất trải một tầng mềm mại cây bông vải như nhau, căn bản cũng không đau. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình cách mặt đất còn có một quyền khoảng cách, lại có thể trôi lơ lửng ở nơi đó. Diệp Phong mỉm cười ngón tay một chiêu, rốt giờ cũng cảm giác có một cổ ra sức nâng mình, cầm mình lại đỡ đứng lên. Diệp Phong đem rốt giờ chỗ đau chói quần áo xé ra, một cổ đau tê tâm liệt phế đau, để cho rốt giờ thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Mặc dù siết ở đại động mạch, rốt giờ không có mất máu mà chết, nhưng là vết thương quá lớn, không được thuốc, chỉ dựa vào người ma tộc mình lực tự lành là không được. Diệp Phong nhẫn dược vương nhẹ nhàng thoáng một cái, lòng bàn tay nhiều một quả bổ huyết đan, nửa viên để cho rốt giờ ăn. Nửa viên thoa lên chỗ đau. Làm nửa viên đan dược lau ở trên vết thương sau đó, rốt giờ cảm giác chỗ đau truyền đến một hồi thanh cảm rất lạnh, vậy có chừng bàn tay dài ngắn vết thương, lại có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Rốt giờ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, Diệp tiên sinh, ngươi không chỉ là một cái chiến sĩ mạnh mẽ, vẫn là một cái thần kỳ vu ý à, ngươi là dùng cái gì vu pháp, để cho ta vết thương nhanh như vậy là tốt. Lô nạ biết Diệp Phong lai lịch, cười không nói, người ta nhưng mà đại la kim tiên, ngươi chút thương thế này coi là cái gì. Làm lô nạ và rót giờ dẫn hơn 100 người lên phi thuyền, đường thông thuyền trưởng lúc này mới chạy phi thuyền. Pháo đài cấp phi thuyền chậm rãi bay lên không, hướng xa xa huyết luân sơn trang bay đi. Hơn 100 đoàn lính đánh thuê người, có hơn 20 người không cùng loại trình độ bị thương, Diệp Phong dùng đan dược đem bọn họ cũng chữa khỏi, rất nhanh để cho vết thương khép lại. Lô nạ cùng Diệp Phong đơn độc đợi thời điểm ở chung với nhau, nàng lặng lẽ thở dài nói, Diệp Phong huynh đệ, các ngươi đại la kim tiên cũng có thể thay người ma tộc chữa bệnh. Diệp Phong mỉm cười nói, ta là loài người, nhưng ta không phải là đại la kim tiên. Không thể nào, loài người tại sao có thể thi triển phi kiếm? Lấy công lực của ngươi, không phải đại la kim tiên, không thể nào có thực lực mạnh như vậy. Ngươi không cần phải để ý đến ta là người nào, chúng ta bây giờ là một cái tuyến thượng châu chấu, đến lúc huyết luân sơn trang sau đó, chúng ta phải sửa đổi đường biển, không đi phía tây sa mạc thành, chúng ta muốn mang trên thuyền nô lệ và huyết nô trở lại Nam Vũ Thành, để cho bọn họ ở nơi đó cắm rễ sinh tồn. Yên tâm đi, chúng ta mặc dù là người ma tộc, nhưng là từ không có đem loài người làm nô lệ và kẻ địch, chúng ta đoàn lính đánh thuê là một cái thừa nhận tất cả chủng tộc bình đẳng đoàn lính đánh thuê, sẽ không có kỳ thị chủng tộc và chèn ép. Diệp Phong cười nhạt nói, cũng chính là các ngươi thiết quyền đoàn lính đánh thuê là như vậy một cái tổ chức, ta mới cứu các ngươi. Chương 2182, đánh cướp. Diệp Phong mỉm cười đối với Lô Nạ và Rót Giờ nói, Rót Giờ, Lô Nạ nói ngươi biết mở cái loại này pháo đài cấp đại phi thuyền. Rót Giờ gật gật đầu nói, không sai, ta ở thành Nam Nguyệt thành phó đội trưởng trước, thay người có tiền mở qua cái loại này pháo đài cấp đại phi thuyền, ở mấy cái ma giới tinh cầu tới giữa giao hàng. À, vậy tại sao đi tới Nam Nguyệt thành, liền không muốn đi? Rót Giờ ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra liếc Lô Nạ một mắt, cười láo linh nói, lái phi thuyền ở mỗi cái ma giới tới giữa qua lại bôn ba, đặc biệt khô khan, thời gian dài liền không muốn làm, liền muốn tìm một chỗ ổn định lại. Lý do này nghe không sơ hở nào để tấn công, nhưng là Diệp Phong nhưng từ hắn lóe lên trong ánh mắt đoán được chân chính nguyên nhân, rốt giờ mặc dù có thể ở Nam Nguyệt Thành, thiết quyền đoàn lính đánh thuê làm phó đội trưởng, phần lớn là bởi vì là Lô Nạ. Mới vừa rồi rốt giờ liếc Lô Nạ một mắt, cái nhìn kia tràn đầy thâm tình. Diệp Phong mỉm cười nói, hiện tại ta có một việc cũng phải hai người hỗ trợ. Rốt giờ thề thành khẩn vỗ ngực, Diệp tiên sinh, ngươi cứu chúng ta hơn 100 cái huynh đệ mệnh, ngươi nói đi, coi như muốn ta rốt giờ đi chết, ta cũng đáp ứng ngươi. Ta phải đem phi thuyền này cất xuống, rốt giờ ngươi cầm phi thuyền mở đến huyết luân sơn trang, sau đó không đi tây bộ sa mạc thành, mà là đi loài người khu khống chế Nam Vũ Thành. Lô Nạ xem thường, một chút cũng không kinh ngạc, nàng biết Diệp Phong kế hoạch, nhưng là rốt giờ thì sững sốt, không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải đi nhân tộc khu khống chế. Rốt giờ suy đoán một tí, lúng túng cười nói, chúng ta chẳng lẽ muốn đem những nô lệ này tất cả đưa cho nhân tộc liên quân liên quân. Diệp Phong chỉ là cười một tiếng, không có giải thích, hắn đã thầm chấp nhận. Lô Nạ giơ trong tay ma tinh súng, màu xanh da trời ma tinh tản mát ra ánh sáng, chiếu sáng má của nàng, nàng hướng rốt giờ làm cái ánh mắt, không nên hỏi tại sao, dựa theo làm là được. Đường thông thuyền trưởng đang lập ra đường biển, hắn khoảng cách đều ở đây Louis quản chế trong phạm vi, hướng đông mặt bay mấy chục bên trong, đã được Louis nghi ngờ. Hắn hướng Louis giải thích là bởi vì là khẩu mục tiên sinh người nguyên nhân, phải hướng mặt đông mang vài bằng hữu. Louis không quá cao hứng, mang giọng khiển trách nói, ta đây là pháo đài cấp phi thuyền, cũng không phải là xe taxi, mỗi một chuyến phi hành, chi phí rất cao, ngươi biết mỗi cây số phải tiêu hao ta nhiều ít mà tinh năng lượng. Ngươi tốt nhất nhanh chóng giữ đặt trước đường bay, không muốn lãng phí nữa ta mà tinh năng lượng, đối với cái loại này vô lễ yêu cầu, ngươi phải học sẽ tự tuyệt. Đường thông thuyền trưởng không biết làm sao. Lão bản quyền lực trí cao vô thượng, hắn có thể làm một chút chuyện nhỏ, đã nổi trận lôi đình, khiển trách mình, có lúc thật muốn ném xuống phi thuyền, không làm. Ở nơi này binh hoang mã loạn ma giới, trừ làm lính đánh thuê, làm ma tộc chiến sĩ, phổ thông người ma tộc sinh hoạt không hề an nhàn, Louis cho tiền lương vẫn tương đối cao, đường thông thuyền trưởng mới một mực chịu đựng Louis nóng nảy. Cửa buồng lái mở, Diệp Phong và Lô Nạ, rót giờ đi vào. Diệp Phong hợp thông thuyền trưởng nói, đường thông thuyền trưởng. Phi thuyền mời ở ta huyết luân sơn trang dừng lại, ta còn có 3.000 huyết nô muốn đeo phi thuyền. Đường thông thuyền trưởng mặt liền biến sắc, mới vừa rồi vì Diệp Phong tự tiện sửa đổi đường biển, đã bị lao bản Louis trách mắng, lần này lại muốn trang 3.000 huyết nô lên thuyền. Hắn nhanh chóng khoát tay nói, không thể, phi thuyền đã sắp xếp 3.000 nô lệ, lại trang 3.000 người, cần lớn hơn ma tinh năng lượng, lao bản biết chắc sẽ đại phát lôi đình, ta cũng không muốn mất đi công việc này, xin khẩu mục tiên sinh, có thể hiểu. Diệp Phong mỉm cười than nhẹ, ta là hiểu các ngươi, vì không cho ngươi tăng thêm phiền toái, để cho ngươi giữ được công việc này, ta chỉ có thể bắt cóc các ngươi. Cái gì, bắt cóc chúng ta? Đường thông thuyền trưởng ngây ngẩn, theo hai cái lái chính chố mắt nhìn nhau. Rót giờ và lỗ nạ đem họng súng đen ngòm nhắm ngay đường thông thuyền trưởng bọn họ, Diệp Phong thì từ nhẫn dược vương bên trong móc ra dây thừng, đem ba cái chói gô. Đường thông thuyền trưởng không dám tin tưởng nói, khẩu mục tiên sinh, đây chính là pháo đài cấp phi thuyền, người bình thường là không cần mở, ngươi chói chúng ta, ai tới lái phi thuyền. Rót giờ một mặt tự tin mỉm cười, ta mở ra, lỗ nạ, Diệp tiên sinh, hai ngươi làm ta phụ tá. Nghe rót giờ gọi Diệp Phong là Diệp tiên sinh, đường thông thuyền trưởng đống nhiên bừng tỉnh hiểu ra, khẩu mục, không, Diệp tiên sinh, ngươi dùng là tên giả, ngươi không cứ gọi khẩu mục tiên sinh, ngươi họ Diệp. Không sai, ta họ Diệp. Diệp tiên sinh tại sao phải dùng khẩu mục cái tên giả này chứ? Nói các ngươi cũng không rõ trắng, đó là một loại loài người chữ viết tháo viết. Lỗ nạ để cho mình bạn đồng đội đem đường thông thuyền trưởng và nhân viên làm việc trên tàu nhốt vào phòng giam, đó là dùng tới tống giam phát nô lệ phòng giam. Từng cái sắt thép chế thành lồng sắt bên trong, cất loài người nô lệ, mà đường thông thuyền trưởng và nhân viên làm việc trên tàu cũng bị nhốt vào lồng sắt, những nô lệ kia đầu tới đây không hiểu ánh mắt. Lỗ nạ ngồi vào chỗ kế bên người lái, Diệp Phong vậy miễn cưỡng ngồi vào chỗ ngồi kế bên người lái, nhìn trước mặt vậy màu sắc rực rỡ nút ấn, lại có điểm không biết làm sao. Rót giờ mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nói cho ngươi làm sao làm, ngươi là ba phó, trừ phi thuyền bị công kích, nếu không là không cần ngươi thao tác. Diệp Phong trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong phi thuyền một đường thuận gió, sẽ không phải chịu công kích. Rót giờ quả nhiên không phụ kỳ vọng, hắn thuần thục ở trên bàn phím thao tác, rất nhanh sửa đổi phi thuyền phi hành đường biển, hướng huyết luân sơn trang bay đi. Phi thuyền truyền đến một câu cơ giới lạnh như băng âm, đường biển sửa đổi hoàn thành. Nghe được câu này, Diệp Phong an tâm không ít, nếu có thể để cho Rót giờ và lộ nạ gia nhập nhân tộc liên quân, đôi liên quân cũng là một loại trợ giúp, đặc biệt điều khiển như vậy pháo đài cấp phi thuyền. Vận chuyển nhân viên và vật liệu vô cùng trọng yếu. Rót giờ lười biếng từ ở trên chỗ tài xế ngồi, mở ra phi thuyền âm nhạc máy phát hình, mạnh mẽ âm nhạc vang vọng liền toàn bộ phi thuyền, ở lạnh như băng sắt thép máy móc bên trong, nghe âm nhạc, tâm tình của mọi người khoái trá không thiếu. Phi thuyền bỗng nhiên phát ra cơ giới lạnh như băng âm, đường dịch lao bản dân sao tin tới tức, mời tiếp thông. Rót giờ hướng Diệp Phong đầu đi ánh mắt hỏi thăm, Diệp Phong mỉm cười gật đầu một cái. Rót giờ nhấn nút trả lời. Louis toàn bộ tin tức ảnh hưởng xuất hiện ở trong buồng lái gian. Hắn lộ vẻ được hết sức tức giận, vừa tiếp thông liền hét, tại sao lại lệch hướng đường biển, đường thông ngươi có phải hay không? Louis kinh ngạc phát hiện, điều khiển thuyền trưởng chỗ ngồi một người xa lạ, kế bên người lái hắn vậy không nhận biết, chỉ có ba phó trên chỗ tài xế ngồi Diệp Phong hắn gặp qua. Hắn không hiểu hỏi, đường thông thuyền trưởng đâu? Diệp Phong mỉm cười trả lời, đường thông thuyền trưởng đau nhức, không chỉ có đường thông thuyền trưởng bị bệnh, quá nhiều nhân viên làm việc trên tàu cũng bị bệnh. Bọn họ có thể đều ăn rồi đồ không sạch sẽ, cũng ngã bệnh, cho nên, ta để cho bạn của ta hỗ trợ lái phi thuyền. Louis sắc mặt nhất thời lạnh xuống, khẩu một huynh đệ, ta không tin thuyền của ta nhân viên tất cả đều ngã bệnh, bọn họ thân thể đều vô cùng rắn chắc, có siêu cường lực tự lành. Diệp Phong mỉm cười nói, được rồi, ta không muốn lừa dối liền ngươi, chúng ta đánh cướp phi thuyền của ngươi. Chương 2183, theo dõi tới. Nghe Diệp Phong nói, đánh cướp mình pháo đài cấp phi thuyền. Louis nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn thanh âm đều có điểm run rẩy. Khẩu mục tiên sinh, ngươi là nói đùa sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, ta họ Diệp, ta không gọi khẩu mục, cũng không phải huyết ma tông đệ tử, ngươi bị lừa. Louis sắc mặt đầu tiên là một hồi thảm trắng, sau đó đổi đến đỏ bừng, mặt đỏ tới mang thai gầm thét, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là người nào, lại dám giả mạo huyết ma tông đệ tử, lừa gạt ta nô lệ, cướp ta phi thuyền, thằng nhóc ngươi chết chắc. Diệp Phong hướng về phía Rót giờ làm một tắt máy động tác, Rót giờ ngầm hiểu, hướng về phía Louis khiêu khích cười một tiếng, nhấn tắt máy truyền tin công tác, cắt đứt đường nối. Một đầu khác Louis hung hãn té rớt ly rượu trong tay, hắn mới vừa rồi còn ở hừ điệu hát dân gian, vui mừng mình lại bán 3.000 nô lệ, không muốn là tiền mất tật mang. Chỉ thu một bộ tiền cọc, để cho người lừa gạt 3.000 nô lệ, nhất đau lòng chính là pháo đài cấp phi thuyền lại có thể bị người đánh cướp, hắn trong chốc lát hối tiếc muốn tự sát. Đây là hắn nghề kiếp sống bi thảm nhất một lần làm ăn. Hắn nhanh chóng liên lạc Nam Nguyệt Thành Giáo tướng quân. Giáo tướng quân lúc này đang ngọc đẹp, lại bị Louis tiếng hô đánh thức. Louis lạc Giáo tướng quân một đại kim chủ, cầm một mảng lớn đất hoang xây xong biệt thự và xưởng, hơn nữa lớn có thể đem Nam Nguyệt Thành xây xong trên đất bằng ma giang khẩu. Louis là ma cửu giới lớn nhất nô lệ con buôn, hắn vừa đến Nam Nguyệt Thành, liền có rất nhiều chủ nô lệ, những nô lệ khác con buôn không hẹn mà cùng chạy tới đi theo hắn. Nam Nguyệt Thành ở nhân tộc liên quân chiếm lĩnh Nam Dương Thành trước, chỉ là một phong cảnh xinh đẹp thành nhỏ ao, một cái vắng vẻ chim không sinh trứng thành nhỏ, nhưng là hiện tại, thành cùng nhân tộc liên quân rằng có tiền tuyến nhất. Nó tên chữ để cho mỗi một người ma tộc đều biết, Louis cùng nô lệ con buôn, Tony súng ống đạn dược con buôn, đều ở chỗ này làm lớn ra làm ăn lãnh vực, để cho chỗ tòa này yên lặng không nghe thấy thành nhỏ, đổi được phôn hoa. Cho nên giảo tướng quân hợp giao dịch đặc biệt khách khí, coi như nửa đêm, Louis phát tới tin tức, hắn cũng sẽ nhận. Đường dịch tiên sinh, có chuyện gì gấp sao? Ta phi thuyền bị người đánh cướp, giảo tướng quân, nhanh chóng thay ta nghĩ biện pháp, cầm phi thuyền cản lại, không nên để cho hắn rời đi Nam Nguyệt thành địa giới. À, người nào lớn gan như vậy, dám uy hiếp đường dịch tiên sinh phi thuyền, bọn họ muốn tìm cái chết sao? Tướng quân, phi thuyền tạm thời còn không có rời đi Nam Nguyệt thành, còn có thể đoạt lại, hắn ở Huyết Luân Sơn Trang, xin đem quân nhanh lên một chút phái người đi qua. Huyết Luân Sơn Trang, đó không phải là Huyết Ma Tông địa bàn. Ta hoài nghi Huyết Luân Sơn Trang Huyết Luân trưởng lão, Huyết Chỉ trưởng lão rất có thể gặp phải bất hạnh, Huyết Luân Sơn Trang đã đổi chủ, ta chính là bị từ Huyết Luân Sơn Trang lúc người đi ra ngoài lừa gạt. Louis phi thuyền bị nhân kiếp cầm đã là một kiện tin tức lớn, Huyết Ma Tông hai đại trưởng lão nếu như bị giết, Huyết Luân Sơn Trang đổi chủ, đây chính là so phi thuyền bị nhân kiếp cầm lớn hơn tin tức. Còn có chuyện lớn như vậy, đường dịch tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định phái ta nhất chiến sĩ tinh nhuệ đi qua. Nghe nói giảo tướng quân đáp ứng phái binh, Louis thần sắc hơi buông lỏng, hắn vậy làm bộ mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, cảm ơn trước giảo tướng quân, chúng ta hậu giảo tướng quân tin tức tốt. Giảo tướng quân lập tức liên lạc rồi, Victor phó tướng. Huyết Luân Sơn Trang có thể phát sinh đại sự, Huyết Luân trưởng lão có thể bị giết, người lãnh 5.000 chiến sĩ đi qua, cẩn thận một chút, nếu như đối phương có thể giết chết Huyết Luân trưởng lão, nhất định là ma võ cao thủ. Victor một mặt không phục nói, tướng quân, yên tâm đi, coi như là cao thủ, cũng không cản được ta 5.000 đồng giáp chiến sĩ công kích, chúng ta cái này thì bay đi Huyết Luân Sơn Trang. Victor thủ hạ chiến sĩ có 20.000 người, bởi vì thói quen mặc đồng xanh khôi giáp, bị người ta gọi là đồng giáp chiến sĩ. Bọn họ là một đám chiến sĩ tinh anh, là Nam Cung Vĩ cố ý từ mấy trăm ngàn ma tộc đại quân bên trong chọn lựa ra, vì trợ giúp giảo tướng quân thủ thành. Những người này người người thân thủ bất phàm, đặc biệt là ma tinh thương pháp, lại là chính xác. 5.000 đồng giáp chiến sĩ lập tức ngồi mấy chiếc phi thuyền hướng Huyết Luân Sơn Trang lái vào. Diệp Phong vừa mới tới Huyết Luân Sơn Trang, để cho Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương đem Huyết Nô xếp thành hàng, chuẩn bị trên phi thuyền. Diệp Phong đem Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương giới thiệu cho Lộ Nạ, rõ giờ. Y Thiệt Tuyết, Nam Cung Dương, cái này hai vị là thiết quyền đoàn lính đánh thuê Nam Nguyệt thành phân đường đội trưởng, phó đội trưởng. Giang Y Tuyết hảo phóng đưa tay ra, các ngươi tốt, ta kêu Giang Y Tuyết. Ta kêu Nam Cung Dương. Nam Cung Dương nghe có chút quen thuộc. Rốt giờ biết, ở Nam Cung Vĩ lãnh địa, vậy lấy Nam Cung làm họ, phần lớn là Nam Cung Vĩ ban thưởng tên họ, phổ thông người ma tộc rất ít có kêu Nam Cung. Ha ha, ta đã từng là Nam Thạch thành chủ, bất quá hiện tại, ta theo Diệp tiên sinh phối hợp. Lô Nạ biết Diệp Phong lai lịch, không hề chê bai, rốt giờ thì kinh ngạc nói, hoa nha, có thể để cho một cái đã từng là thành chủ đi theo ngươi, Diệp tiên sinh, ngươi rốt cuộc là người nào hả? Ha ha, ta là một cái người làm ăn, để cho mọi người cũng có thể sống được, cũng đều có lợi có thể đổ. Diệp đại ca, chúng ta từ nơi nào tìm tới lớn như vậy phi thuyền, thật là lớn, thật là cao hả? Hi hi, để cho các huyết nô chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị ngồi phi thuyền rời khỏi nơi này. Các huyết nô biết được phải rời khỏi Huyết Luân Sơn Trang, mỗi một người cũng hưng phấn, nơi này có bọn họ quá bi thương nhớ lại, cái này Huyết Luân Sơn Trang đối với bọn họ mà nói chính là địa ngục, một cái ép khô bọn họ máu tươi và sinh mạng địa ngục. Lô Nạ gặp Diệp Phong và Giang Y Tuyết đặc biệt thân thân mật, cảm thấy hai người quan hệ không bình thường, ánh mắt đổi được cú hoán, thần sắc nhiều phần phiền muộn. Rốt giờ nhìn ra Lô Nạ tâm trạng có chút thấp, cho là Lô Nạ bỏ không được Nam Nguyệt Thành. Hắn an ủi Lô Nạ nói, ở nơi này thành trì chúng ta đợi thật nhiều năm, không quá chúng ta địa phương muốn đi hơn nữa có ý tứ, là chúng ta mới tương lai, đi qua chỉ là nhớ lại, chúng ta không thể sống đang nhớ lại bên trong, mà muốn sống ở hy vọng bên trong. Lô Nạ nhẹ nhàng nắm rót giờ tay, cảm ơn ngươi, những năm này có ngươi làm bạn, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi ở ta sinh mạng bên trong vô cùng trọng yếu. Không có chuyện gì, ta chỉ là có chút cảm xúc mà thôi, một hồi sẽ khỏe. Đồng nhiên, gặp không trung truyền đến đinh thai nhức góc tiếng động cơ, ánh sáng chói mắt trụ. Đan chéo đầu xuống, đem Huyết Luân Sơn Trang chiếu được sáng như ban ngày. Rốt giờ một mắt liền nhận ra, đó là Nam Nguyệt Thành quân coi giữ công kích phi thuyền. Những phi thuyền kia mặc dù không có pháo đài cấp phi thuyền lớn, so pháo đài cấp phi thuyền nhỏ được nhiều, nhưng là đặc biệt phi cơ tấn công hình, lực công kích vô cùng cường đại, so pháo đài phi thuyền phi hành linh hoạt, vũ khí hoàn hảo. Là phủ thành chủ quân coi giữ công kích hạng, vẫn là mấy thuyền, phi thuyền của chúng ta hiện tại không thể bay lên, nếu không rất dễ dàng bị chúng đánh rơi. Sự công kích của bọn họ lực và về số lượng cũng chiếm ưu thế. Diệp Phong dự đoán được Louis sẽ phái phi thuyền đuổi theo mình, lại không nghĩ rằng hắn sẽ để cho thành chủ giảo tướng quân xuất binh. Chương 2184, huyết nô chiến sĩ. Nhìn bầu trời tia sáng chói mắt, đông đảo phi thuyền xem đông nghịt mây đen, quanh quẩn ở trên trời, đè được Diệp Phong cảm giác cũng không thở nổi. Có thể không thể coi thường những công kích này phi thuyền, bọn họ cũng cất uy lực cường đại ma tinh pháo, một chiếc có thể không đủ gây sợ hãi, nhưng là mười mấy chiếc cùng nhau công kích, lực sát thương kia quá mức khủng bố. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu chúng ta không chung không chiếm ưu thế, liền phân tán ra, theo bọn họ đánh một cái trên đất bằng trận địa chiến, ai chết vào tay ai còn chưa nói được đây. Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, chúng ta mỗi người lánh 1.000 nô lệ, phân 3 phương hướng, để cho mọi người điểm diễm trong rừng cây lá khô, điểm được càng nhiều càng tốt. Liền một lát, trong thung lũng, tất cả đều là quần quận khói dày đặc, chặn lại giữa không trung chói mắt đèn pha soi. Lần công kích này là Victor dẫn đội, hắn ngồi ở điều khiển trên đài, cẩn thận quan sát màn ảnh lớn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn muốn thông qua thò đầu, và vệ tinh tấm ảnh, phát hiện địch nhân thực lực. Nhưng là hắn rất bất ngờ phát hiện, trên màn ảnh tất cả đều là khói dày đặc, không thấy rõ huyết luân sơn trang vùng lân cận trong thung lũng có cái gì. Hắn khí được vỗ bắp đùi nổi giận mắng, những người này thật là lưu manh, lại muốn quấy nhiêu chúng ta tầm mắt, khốn kiếp. Bên cạnh chiến sĩ khuyên, bọn họ cố ý đốt lá cây, dâng lên khói dày đặc, muốn ngăn che chúng ta tầm mắt, có thể thấy được, bọn họ không dám chân ướt chân giáo liền, bọn họ sợ chúng ta, muốn mê muội chúng ta. Mọi người hạ xuống, cầm người chúng ta rơi xuống đi, chỉ cần thấy được người ngoài liền giết chết không bị tội. Victor xuống tuyệt sát lệnh, phải đem toàn bộ huyết luân sơn trang tắm máu một lần. Hơn 5.000 tên đồng giáp chiến sĩ lao ra công kích chiến hạm, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù là từ mười mấy chiếc trên phi thuyền xuống, nhưng sắp hàng đặc biệt ngay ngắn. Victor kêu một câu, chúng ta giữ kế hoạch B hành động. Kế hoạch B là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt một cái phương án tác chiến, muốn chia 3 cái tiểu đội, thành hình chữ phẩm, hướng rừng, cây chỗ sâu tấn công. Victor cười nhạt, tối đa mấy trăm người. Muốn cùng chúng ta 5.000 người chiến sĩ tinh anh đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Hắn nơi nào biết, 3.000 tên huyết nô đã bị Diệp Phong ở nơi này 2 ngày huấn luyện thành huyết nô chiến sĩ, bọn họ mặc dù thương pháp không quá tinh chuẩn, lại có một loại thấy chết không sờn tinh thần. Bọn họ cũng núp ở trong rừng cây, chờ đợi đồng giáp chiến sĩ bước vào vòng vây của bọn họ. Giáo tướng quân để cho đồng giáp chiến sĩ ăn mặc cứng rắn đồng giáp, có thể để phòng ngự ma tinh xạ tuyến, phòng ngự đao thương, là một kiện cường đại phòng ngự khôi giáp. Nhưng là đồng giáp chiến sĩ đồng xanh khôi giáp, vừa đi đường liền phát ra kéo kẹt thanh âm, cách thật xa là có thể nghe gặp, cái này ngược lại để cho huyết nô các chiến sĩ có thể đoán được bọn họ phương vị. Nam Cung Dương dẫn huyết nô chiến sĩ trước nhất cùng đồng giáp chiến sĩ gặp nhau, nghe vậy kéo kẹt khôi giáp tiếng đến gần. Nam Cung Dương vung tay lên, mấy trăm cái ma tinh bom còn ở đồng giáp chiến sĩ đội ngũ chỉnh tề bên trong, những thứ này ma tinh bom là Diệp Phong từ lớn Tony vũ khí trong kho hàng thuận tay dắt dê trộm được, hoàn toàn phái lên công dụng. Oanh, oanh, oanh tiếng nổ kịch liệt này thay nhau vang lên, điếc tai nhức óc, chấn động được mặt đất đều không ngừng lay động. Đồng xanh khôi giáp là có thể chống đỡ một phần chia lực trúng kích, nhưng ma tinh bom uy lực quá lớn, đánh phiến liền trực tiếp cắt vào khôi giáp bên trong, đem đồng giáp chiến sĩ nổ được máu thịt mơ hồ, máu tươi từ khôi giáp trong kẽ hở tuôn ra ngoài. Nghe tiếng nổ kịch liệt, Victor bỗng nhiên tâm thần không yên, cái loại này tiếng nổ là uy lực cường đại ma tinh lưu đạn thanh âm, lần công kích này, mình phương này cũng không có mang theo quá nhiều ma tinh bom, đây chẳng lẽ là đối phương lựu đạn thanh âm? Đây chẳng phải là ý nghĩa, mình phương này đồng giáp chiến sĩ sẽ có rất lớn thương vong. Diệp Phong mỉm cười hướng Nam Cung Dương truyền âm, Tony đưa tặng ma tinh bom uy lực thì vô cùng cường đại, liền đồng xanh khôi giáp cũng có thể nổ mặc, chúng ta hẳn cảm ơn Tony. Nam Cung Dương cười ha ha một tiếng, làm hắn phát hiện mình một kho hàng súng ống đạn dược không giải thích được tốt ít đi, hắn sẽ rất thương tâm. Giang Y Tuyết từ một hướng khác phục kích đồng giáp chiến sĩ. Trong rừng cây vang lên lần nữa này thay nhau vang lên đang nổ tiếng. Lô nạ và rót giờ tập kích thứ 3 chi đồng giáp chiến sĩ. Đều là giữ Diệp Phong gợi ý phương pháp công kích đồng giáp chiến sĩ. Đầu tiên là ném ma tinh bom, nổ được đồng giáp chiến sĩ ngã một phiến, thơi phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, vứt mũ khí dưới áo giáp. Lô nạ và rót giờ bọn họ từ Nam Cung Dương trong tay nhận lấy 2 dương ma tinh bom sau đó. Đặc biệt kinh ngạc, cái loại này hình hào ma tinh bom tất cả đều là quân đội sản phẩm, uy lực 10 phần. Không biết Diệp Phong từ nơi nào làm tới. Nghe trong rừng cây, đầy khắp núi đổi tiếng la giết, Victor lần này hoảng hốt, không phải nói có mấy cái cao thủ, tối đa mấy trăm người, làm sao nghe, xem có hàng ngàn hàng vạn. 3.000 huyết nô mặc dù thực lực kém hơn những cái kia đồng giáp chiến sĩ, nhưng là bọn họ biết không phải là người chết chính là ta sống. Bọn họ cầm đấy lòng bị chèn ép, bị khi dễ lửa giận tất cả đều phát tiết ra ngoài, coi như theo kẻ địch lấy mạng đổi mạng, cũng sẽ không lại để cho bọn họ khi dễ. Victor thân thể đang run rẩy, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhân tộc liên quân đánh tới? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mấy đạo ma tinh súng đánh tới, đánh vào Victor bên người cây cối trên, đem to cửa miệng chén thân cây đánh gãy, một nửa cây cối ngã xuống xuống, chô gãy còn bởi vì ma tinh súng ánh sáng nóng bỏng, bốc cháy. Trong rừng cây tiếng la giết dần dần giảm thiểu, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng ít rất nhiều, Victor nhưng cảm giác có vô số người tiếng bước chân hướng hắn bên này xuống lại. Lòng hắn bên trong âm thầm thiếu chút nữa, không tốt, mình 5.000 đồng giáp chiến sĩ đã chết được xong hết rồi, đối phương đã bao vây, cái này trong rừng cây vốn là hắc ám, lòng hắn bên trong lại vạn phần kinh hoàng, cảm giác rậm rạp chẳng chịt đầy người ảnh. Hắn biết lúc này không đi nữa, sợ rằng lại cũng không có cơ hội trốn thoát. Hắn cũng không kịp nói rút lui, cũng không đoái hoài tới còn có nhiều ít đồng giáp chiến sĩ, hắn cắn răng, thầm nói, thật xin lỗi các huynh đệ, các ngươi vinh quang hy sinh, ta còn được chạy thoát thân đây. Hắn nhanh chóng lên một chiếc phi thuyền cấp tốc bay lên không, hướng xa xa vội vã bỏ chạy. Chân trời đã sáng lên một chút rực rỡ, ánh mặt trời từ đường chân trời hạ chậm rãi dâng lên, đem thiên địa vạn vật cũng phủ thêm một tầng kim quang. Diệp Phong hướng trong rừng cây tất cả huyết nô chiến sĩ phát ra ý niệm, mọi người không muốn lại chiến đấu, trở lại phi thuyền nơi này tới, xếp thành hàng trên phi thuyền, chúng ta muốn đuổi ở đối phương viện quân trước khi tới rời đi nơi này. Ở Diệp Phong dưới sự thúc giục, vẫn hưng phấn huyết nô các chiến sĩ lên phi thuyền. Bọn họ lần đầu tiên chiến đấu, lấy được thắng lợi, giết được kẻ địch thây phơi khắp nơi, bọn họ vô cùng hưng phấn, ý chí chiến đấu sôi sục. Huyết Luân phố núi dẫu sao là Nam Nguyệt Thành địa bàn, đối phương mặc dù tạm thời thất bại, nhưng là bọn họ sẽ rất mau tụ tập quân đội lần nữa phản công, lần kế, bọn họ liền sẽ hơn nữa cẩn thận, còn sẽ đến càng nhiều hơn ma tộc chiến sĩ. Cái này 3.000 máu người nô, tuyệt không phải là mấy chục ngàn người ma tộc quân đội đối thủ. Cuộc chiến đấu này, 3.000 huyết nô chỉ chết hơn 500 người. Mà Nam Nguyệt Thành dẫn lấy là hào đồng giáp chiến sĩ, 5.000 người cơ hồ toàn quân chết hết. Chương 2185, Nam Cổ Thành. Victor dẫn hắn mười mấy chiếc công kích phi thuyền, quay trở về Nam Nguyệt Thành căn cứ. Giáo tướng quân đang ăn bữa ăn sáng, uống cà phê hưởng thụ sáng sớm thời gian. Binh lính vội va báo cáo giáo tướng quân, Victor tướng quân trở về. À, hắn tình huống chiến đấu như thế nào? Để cho hắn vào đi. Trừ giáo tướng quân, toàn bộ Nam Nguyệt Thành người đều biết. Victor đã bị đánh bại, theo hắn trở về công kích phi thuyền đều là chống không phi thuyền. Theo hắn cùng đi xuất chinh hơn 5.000 tên đồng giáp chiến sĩ không có mấy người có thể trở về. Tên lính kia không dám nói thẳng, chỉ là vội vã lui ra ngoài, chuyển cáo Victor, thành chủ tướng quân triệu kiến. Victor tướng quân sắc mặt tâm trầm, sau khi đi vào, lập tức cùng một tiếng nửa quỳ xuống đất, thật xin lỗi tướng quân, ta dẫn 5.000 đồng giáp chiến sĩ truy kích phỉ đồ, không thể tưởng, chúng mai phục của địch nhân, đối phương số người rất nhiều. Có chừng hơn 10.000 người, quân ta không địch lại, toàn quân chết hết. Victor cố ý đem đối phương số người nói nhiều một chút, cho mình chừa chút mặt mũi. Cái gì? Âm một tiếng, giáo tướng quân thất kinh, ly cà phê trên tay trượt rơi trên mặt đất té được nghiền. Làm sao có thể, không phải là bắt mấy cái kẻ cướp, kẻ địch làm sao hàng ngàn hàng vạn. Victor thống khổ nhắm mắt lại, mặt tướng không biết, vốn cho là liền mấy cái mao tặc, không nghĩ tới bọn họ vũ khí trang bị uy lực mạnh mẽ, số người rất nhiều. Chúng ta thật sự là không đánh lại à? Cho ta cút, lập tức mang 20.000 người lại đi chờ đoạn, ta muốn xem thần thánh phương nào như thế lợi hại. Victor trợn to hai mắt, muốn nói lại thôi, không có biện pháp truy đuổi. Làm sao không có biện pháp truy đuổi? Bọn họ hướng phía Bắc Nam Dương thành phương hướng đi. Giáo tướng quân giận đùng đùng hơn, còn có một chút lý trí, những thứ này kẻ cướp, đi nhân tộc liên quân địa bàn. Chẳng lẽ là nhân tộc liên quân làm? Rất có thể. Pháo đài cấp phi thuyền rời đi Nam Nguyệt Thành lãnh vực, trực tiếp tiến vào nhân tộc liên quân khống chế địa vực. Ngay tại đem trên phi thuyền mọi người tộc nô lệ đưa về Nam Vũ Thành sau đó, lại nhận được Louis gửi tới tin tức. Buồng lái này liền Diệp Phong một người, Diệp Phong do dự một tí, mở ra truyền tin công tắc. Buồng lái này ở giữa hiện ra Louis bóng người, hắn mới vừa rồi nhận được giáo tướng quân tin tức, nói đồng giáp chiến sĩ cũng không có đoạt lại phi thuyền, còn tổn thất thảm trọng. Louis ngạc nhiên hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải uy hiếp ta phi thuyền? Diệp Phong ở trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, giải trừ người ma tộc khuôn mặt huyết tương, lộ ra mình nguyên lai khuôn mặt. Louis, thật lâu không gặp à? Trời ạ, là ngươi, ngươi là Diệp Phong, ác ma ma. Thấy được Diệp Phong chân chính tướng mạo sau đó, Louis đầu tiên là trợn to hai mắt, không tin mình thấy, xác nhận khẩu mục chính là Diệp Phong sau đó, hắn bá một tiếng, tắt đi truyền tin công tác. Hắn hù được hiển hách phát run, từ không nghĩ tới, mình rất tin không nghi ngờ là huyết ma tông đệ tử khẩu mục huynh đệ. Sẽ là thiếu chút nữa muốn mình mạng Diệp Phong. Hắn cho tới bây giờ đều không sợ người phải sợ hãi loại, nhưng là thấy được Diệp Phong sau đó, hắn cũng cảm giác từ sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Lại là hắn, ta đây là mắt mù sao, cầm người kia nhận thành Huyết Ma Tông đệ tử, tổn thất 3.000 nô lệ một chiếc pháo đài cấp phi thuyền. Đây thật là vô cùng may mắn, nếu là người kia cho mình một đao, mình cũng không ngăn nổi. Ở Nam Dương Thành, Diệp Phong gặp được Âu Dương Đao. Âu Dương Đao cười nói, các ngươi đi 2 ngày, ta lấy vì ngươi cũng mau đến Sa Mạc Thành, không nghĩ tới ngươi lại trở về. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, vì giải cứu những nô lệ này, chúng ta không thể làm gì khác hơn là trở về. Diệp Phong mỉm cười nói, Âu Dương huynh đệ, những nô lệ này liền giao cho ngươi, cầm bọn họ huấn luyện thành chiến sĩ. Đây chính là đặc biệt nhiệm vụ nặng nề à? Đương nhiên là nhiệm vụ hạng nhất nặng nề, nếu không sẽ không giao cho ngươi. Ở Nam Dương Thành, Diệp Phong cùng Lô Nạ và Rót Giờ nói tạm biệt. Rót Giờ cùng Diệp Phong bắt tay, lộ ra tinh tinh tương tích thần sắc, huynh đệ tốt, cảm ơn ngươi cứu ta 2 lần. Ta hy vọng vĩnh viễn đều không muốn cứu ngươi, ngươi lại cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm. Ha ha, tốt, hy vọng nhờ Diệp huynh đệ chúc lành. Lô Nạ trong ánh mắt nhiều phần đố hoán, cái này biệt ly, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Diệp Phong cười nhạt nói, chúng ta quê quán có một câu cách ngôn, tiêu hết thể tùy duyên, hữu duyên thiên lý tới tương hội, hy vọng có duyên phận tạm biệt. Các ngươi sau này đánh như thế nào coi là? Chúng ta dự định đi Giang Trọng lãnh địa, Giang Trọng làm người thẳng thắn, tuyệt sẽ không theo ma phủ bang đồng lưu hợp ô. Chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê, người lính đánh thuê phân bố thế giới các nơi, tới chỗ nào đều sẽ có bằng hữu, đều sẽ có huynh đệ. Vậy thì sau này gặp lại. Tờ họ UNG đi Lộ Nạ và Rót Giờ, Diệp Phong đối với Nam Cung Dương nói, chúng ta còn phải tiếp tục đi đường, lần này chúng ta cũng không nếu lại vào Nam Nguyệt Thành, ta muốn người ở đó khẳng định hận chúng ta tận xương. Nam Cung Dương cười nói, cái này Nam Nguyệt Thành là không thể lại vào, chúng ta tiếp tục hướng tây bên đi đường. Giang Y Tuyết khoác lên Diệp Phong cánh tay, mỉm cười hỏi, xuống một trạm chúng ta đi nơi nào. Nam Cung Dương cầm trong tay toàn bộ tin tức bản đồ, ở giữa không trung hiện lên mấy tòa thành ao. Chúng ta từ Nam Nguyệt Thành bên bờ đi qua, đi Nam Cổ Thành, tối hôm nay ngay tại Nam Cổ Thành ở một đêm. Diệp Phong phát động ma tinh thành, Nam Cung tiên sinh nghỉ ngơi một lát, ta lái xe. Từ Nam Dương Thành đến Nam Cổ Thành mở có 6 hơn tiếng, đến Nam Cổ Thành lúc đó, đã khi đêm đến. Nam Cổ Thành cùng Nam Dương Thành cách nhau mấy trăm cây số, ở giữa còn cách một cái Nam Nguyệt Thành, cho nên Nam Cổ Thành bầu không khí lộ vẻ được rất dễ dàng, không có Nam Nguyệt Thành phủ đầy súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ cảnh tượng. Nam Cung Dương bụng phát ra ừ ngược tiếng, đoạn đường này đi tới, ba người cũng không có ăn cơm, đều cảm giác đói. Diệp Phong mỉm cười nói, Nam Cung tiên sinh đói bụng không, chúng ta đến Nam Cổ Thành bên trong tìm một chỗ ăn cơm đi. Nam Cung Dương cười hắc hắc, được à, Diệp tướng quân, nha, không. Diệp tiên sinh vừa nói như vậy, ta thật cảm giác đói. Giang Y Tuyết kéo Diệp Phong cánh tay, phụ hòa nói, ta đã sớm đói, sáng sớm hôm nay từ rạng sáng đánh tới trời sáng, xuống phi thuyền lại ngồi xe, ta là vừa mệt vừa đói. Xem thấy phía trước có một tòa cao vút khí phái khách sạn, nhìn như nguy nga lộng lẫy, bảng hiệu cao lớn huy hoàng, Diệp Phong đem ma tinh xe dừng ở trước khách sạn mặt trên quảng trường. Liên một nhà này, chúng ta vào đi ăn cơm. Giang Y Tuyết một mặt u hòa nói, Diệp đại ca, ta lúc nào có thể giải trừ huyễn tướng à? Ta cũng không muốn mỗi ngày soi gương thời điểm, đều là người ma tộc khuôn mặt. Diệp Phong cười khổ, khởi chuông phải do người buộc chuông, cái này chỉ có thể thấy huyễn võ ma tông người mới có thể giải quyết, ngươi tạm thời dùng trước cái này chi tiền khuôn mặt đi, thật ra thì, ngươi hình dáng gì, chính ngươi không cảm giác được, thảm nhất người là ta mỗi ngày sẽ đối trước ngươi người ma tộc dáng vẻ, cùng ngươi nói chuyện yêu đương, đây mới là thống khổ. Giang Y Tuyết hơi sẵn giọng, hừ, ngươi nói như vậy ý. Chính là ngươi rất quan tâm hình dáng mặt của ta, ngươi không phải đã nói, bỏ mặc ta biến thành hình dáng gì người, ngươi cũng sẽ yêu ta sao? Chương 2186, lại gặp huyễn cơ. Gặp Giang Y Tuyết lần nữa là không cách nào giải trừ huyễn tương mà khổ não, Diệp Phong nhanh chóng an ủi Giang Y Tuyết, hì hì, dĩ nhiên sẽ yêu ngươi, bỏ mặc ngươi hình dáng gì, ta cũng yêu ngươi. Phục vụ viên là người ma tộc tiểu thư, nàng đưa tới thực đơn, ba vị, các ngươi muốn ăn chút gì không? Diệp Phong đơn giản xem hạ thực đơn. Đem thực đơn đưa cho Nam Cung Dương, Nam Cung tiên sinh, ngươi trước điểm món ăn đi, nơi này quá nhiều món ăn, ta cũng không nhận ra. Trong thực đơn phần lớn là người ma tộc thích ăn món ăn, Diệp Phong mặc dù biết tên món ăn, nhưng không biết là cái gì món ăn. Ở Nam Nguyệt Thành, Nam Cổ Thành các loại, ma cửu giới càng hướng Tây Nam những chỗ này, người ma tộc chiếm đa số, bọn họ căm thù loài người, yêu tộc người, cái loại này nhà ăn rất ít có loài người và yêu tộc người vào tới dùng cơm. Nam Cung Dương là sinh trưởng ở địa phương người ma tộc, hắn quen thuộc những thứ này thức ăn, điểm hai cái Diệp Phong và Giang Y Tuyết có thể tiếp nhận thức ăn, mọi người như vậy cũng có thể ăn. Liền một lát món ăn liền lên tới, dán được 40% quen thuộc, còn mang kia máu bò bí tết, còn có một ly, không cứ gọi nổi tên chữ đồ uống, nhìn như cũng giống là loại nào đó máu uống. Nhìn đỏ thâm máu uống, Giang Y Tuyết cau mày nổi lên chân mày, ta cũng không uống máu, ta chỉ muốn uống nước. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, đây là máu trâu, là cường thân kiện thể, ta đề nghị ngươi ở chỗ này không muốn chỉ uống nước, nếu không, sẽ lộ vẻ được không hợp quần, sẽ đưa tới người ma tộc chú ý. Nghe vậy máu trâu, một cổ tanh nồng mùi thẳng xông lên đầu, Giang Y Tuyết liền ăn bỏ bí tết khẩu vị cũng thiếu chút nữa không có, nếu không phải quá ác, nàng kiên trì không uống máu trâu, vẫn là chỉ uống nước xong. Diệp Phong thì cau mày uống một ly nhỏ máu trâu, dạ dày một hồi sôi trào, thiếu chút nữa cầm mới vừa ăn bỏ bí tết cho phun ra. Đồng nhiên, Diệp Phong nghe gặp hai cái thanh âm quen thuộc, từ phòng ăn trong một cái góc phát ra. Sư muội, ta điểm ngươi thích ăn nhất bỏ bí tết, ngươi làm sao buồn buồn không vui hả? Ta không đói bụng. Từ rời đi Ma Vũ Thành, những ngày qua, ngươi đều như vậy, theo sư huynh nói thật, có phải hay không bởi vì cái đó Diệp Phong? Sư huynh, ngươi đoán bậy bạ cái gì hả? Ta chính là trong lòng không quá cao hứng mà thôi. Sư muội, sư phụ nói chúng ta sắp không có tiền, để cho chúng ta tiến vào Ngu Nhạc Thành diễn mấy trận biểu diễn ảo thuật kiếm ít tiền. Hừ, ta chẳng muốn diễn, ngươi đi diễn đi. Hảo sư muội, ta ảo thuật không có ngươi tốt, hơn nữa sư huynh không biết diễn xuất, cái này biểu diễn ảo thuật trừ ảo thuật bên ngoài, chủ yếu dựa vào diễn, ta không có làm diễn viên thiên phú, vẫn là sư muội sẽ diễn, mỗi một trận cũng hấp dẫn nhiều quý khách. Hi hi, sư muội ngươi đáp ứng sư phụ đi. Nếu không chúng ta liền không có tiền đi Sa Mạc Thành. Ngươi nói được cũng đúng, ngươi mặc dù ảo thuật không tệ, nhưng là ngươi không biết diễn xuất, ngươi thật đần. Được rồi, vậy ta tối nay đi ngay Ngu Nhạc Thành. Ngươi mặc dù không biểu diễn, nhưng là phải giúp ta trợ thủ, làm giúp diễn. Đương nhiên biết. Diệp Phong trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, đó là Huyễn Cơ và nàng sư huynh Huyễn Dung thanh âm, hắn nhanh chóng tìm phương hướng của thanh âm, gặp hai người rời đi khách sạn. Hai người đó chính là Huyễn Cơ và Huyễn Dung. Diệp Phong hưng phấn búng tay. Tìm được bọn họ, không nghĩ đến ở nơi này gặp được, ta lấy là bọn họ đã sớm chạy mất dạng. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong một mặt thần sắc hưng phấn, tò mò hỏi, Diệp đại ca, ngươi thấy người nào hả? Gặp được một cái chúng ta cũng muốn người nhìn thấy, Huyễn Cơ. Nghe Diệp Phong nhắc tới Huyễn Cơ còn một mặt thần sắc hưng phấn, Giang Y Tuyết trong lòng đống nhiên đổi được chua xót, nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, nguyên lai ngươi một mực nhớ cái cô bé kia, không biết xấu hổ. Diệp Phong ý thức được tự mình nói muốn gặp Huyễn Cơ. Đưa tới Giang Y Tuyết hiểu lầm, hắn cười khổ nói, ta không phải nhớ nàng, ta là muốn từ nàng nơi đó đạt được giải trừ ngươi huyễn tương phương pháp, ngươi đừng hiểu lầm. Nghe Diệp Phong như thế nói, Giang Y Tuyết sắc mặt âm chuyển trời trong, xì cười nói, phải không, đó là ta trách lầm ngươi, ta còn lấy vì ngươi thích cái đó ma tộc cô gái nhỏ đây. Chủng tộc có khác biệt, mặc dù không kỳ thị người ma tộc, nhưng là muốn theo một cái người ma tộc nói chuyện yêu đương, là không thể nào. Có cái gì không thể nào, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua. Chỉ cần yêu được sâu, giới tính không là vấn đề, chủng tộc không là vấn đề, thậm chí có phải là người hay không cũng không có vấn đề. Nam Cung Dương nghe được ở bên cạnh âm thầm cười trộm, nói chen vào một câu, các ngươi nói là Huyễn Cơ sao? Ta biết nàng, lão ba nàng là người ma tộc, lão mụ là loài người, nàng là hôn huyết. Bất quá nàng thân thế rất thảm, lão mụ và lão ba bởi vì vượt qua chủng tộc yêu nhau, lại gặp phải cùng tộc nhân lật đổ và kỳ thị. Lão mụ và lão ba bị người ma tộc giết, có người gặp nàng đáng thương. Liền đem nàng đưa đến ma võ giới Huyễn Võ Ma Tông, giao cho Huyễn Tôn. Huyễn Tôn thu nuôi nàng, thu nàng làm đồ đệ. Mặc dù nàng là cái cuối cùng nhập môn, nhưng là tư chất của nàng hơn người, nhưng thành Huyễn Võ Ma Tông tuổi trẻ đệ tử, thực lực cao thủ mạnh nhất. Nghe Huyễn Cơ thân thế như thế đáng thương, Giang Y Tuyết đối với Huyễn Cơ căm ghét ít đi rất nhiều, thậm chí còn nhiều đồng tình. Chơi ạ, nguyên lai nàng như thế đáng thương à, bất quá nàng lại đáng thương cũng không thể câu dẫn ta Diệp đại ca à. Diệp Phong cười khổ. Nàng cũng không có câu dẫn ta, ta nghe nàng nói phải đi một cái kêu là Ngu Nhạc Thành địa phương biểu diễn ảo thuật, ta tối nay đi tìm nàng, để cho nàng giúp ngươi giải trừ huyễn tương, hoặc là để cho nàng cầm giải trừ huyễn tương thần chú phương pháp dạy cho ta. Nam Cung Dương mỉm cười nói, thật ra thì, Giang Y Tuyết tiểu thư, liền trước mắt cái này người ma tộc dáng vẻ tốt nhất, ở chỗ này, còn có sau này hướng Tây Nam địa phương, tốt nhất đều dùng người ma tộc khuôn mặt, nếu không sẽ đưa tới người ma tộc chú ý. Giang Y Tuyết lộ ra thân thiện thần sắc. Thanh âm huyền chuyển đêm hai, Diệp đại ca, nếu ngươi là vì ta đi theo vậy tương Huyễn Cơ gặp mặt, ta đồng ý ngươi đi, bất quá tối nay chúng ta cùng đi Ngu Nhạc Thành xem biểu diễn có được hay không. Ta thật là nhớ xem biểu diễn ảo thuật nha. Diệp Phong cùng Nam Cung Dương nhìn nhau, Giang Y Tuyết cũng không phải là muốn xem biểu diễn ảo thuật, nàng là muốn nhìn nàng Diệp đại ca, không nên bị ma tộc người đẹp cướp đi. Nam Cung Dương nhún nhún vai, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi, Ngu Nhạc Thành biểu diễn ảo thuật vậy đều ở đây buổi tối 8 giờ mới bắt đầu, còn có hơn 2 tiếng đây. Cái đó Ngu Nhạc Thành cách chúng ta ăn cơm khách sạn có xa hay không? Nam Cung Dương đã tới nơi này, hắn chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài một cái kiến trúc nói, không xa, đi bộ 10 phút, chính là chỗ đó, đó chính là Ngu Nhạc Thành. Vậy chúng ta liền ở khách sạn này nghỉ ngơi đi, chúng ta mở gian phòng, thu thập hạ sau đó, 2 tiếng sau ở cửa khách sạn tập hợp cùng đi Ngu Nhạc Thành như thế nào? Nam Cung Dương lắc đầu nói, ta mệt mỏi thật sự, không chỉ có ta mệt mỏi, trong cơ thể ta bé cưng, Mai Long Đại Thúc cũng mệt mỏi, ta cũng không cùng các ngươi đi xem biểu diễn ảo thuật, ta muốn ngủ một giấc thật ngon, như vậy ta mới có thể ngày mai có tinh lực đi đường. À, một người trong thân thể có 3 cái linh hồn, sẽ so với người bình thường dễ dàng hơn mệt mỏi, 3 cái linh hồn đều dùng thân thể ma năng lượng nguyên tử tính. Chương 2187, Ác Ma Ngu Nhạc Thành. Giang Y Tuyết cảm giác sâu sắc đồng tình, ta cũng có như vậy cảm giác thế nào. Một người trong thân thể có 3 cái linh hồn, đúng là so với người bình thường dễ dàng hơn mệt mỏi, linh hồn muốn hấp thu thể lực, 3 cái linh hồn chính là muốn tiêu hao gấp 3 thể lực. Vậy Nam Cung tiên sinh, ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, Giang Y Tuyết đồng tình Nam Cung Dương, thật ra thì trong thân thể nàng cũng có 3 cái linh hồn. Bất quá ma tộc Ma Sa lãnh chúa linh hồn bị Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn trấn áp, tạm thời không cách nào hiện ra. Mà Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn cũng là một phần chia ở lại Giang Y Tuyết trong cơ thể, cho nên Giang Y Tuyết không cảm giác được mình, theo Nam Cung Dương như nhau, cũng có 3 cái linh hồn. Diệp Phong ở khách sạn mở 2 gian phòng, Nam Cung Dương một người một gian, hắn thì theo Giang Y Tuyết một gian. Nam Cung Dương trở về gian phòng, nói tiếng ngủ ngon liền đóng cửa phòng, lại nữa lộ diện. Diệp Phong và Giang Y Tuyết vào cách vách gian phòng. Giang Y Tuyết từ nhà ăn cầm mấy miếng bánh bích quy, ăn được đặc biệt hương vị ngọt ngào ngon miệng. Nàng tâm tình đổi được khoái trá, gặp huyễn cơ, ý nghĩa mình có thể sớm một chút khôi phục xinh đẹp khuôn mặt. Nàng đem nhỏ bánh bích quy dơ ở Diệp Phong mép, một mặt chìm đắm nói, hoa, cái gì bỏ bí tết cũng không có cái này nhỏ bánh bích quy ăn ngon đâu, ta thân ái Diệp đại ca, ngươi có muốn tới hay không một khối đâu. Diệp Phong ngửi thấy bánh bích quy mùi thơm, mới vừa rồi ăn khối kia 40% quen thuộc, mang kia máu bỏ bí tết, cũng không có ăn no, cho nên hắn há to miệng, cho ta một khối, ta tốt ý tuyết. Giang Y Tuyết đem bánh bích quy sắp đưa vào Diệp Phong trong miệng, Diệp Phong một mặt mong đợi há to mồm, muốn thưởng thức món ăn ngon bánh bích quy thời điểm, Giang Y Tuyết cười hắc hắc, đem bánh bích quy trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Ha ha, bị lừa đi. Giang Y Tuyết mang người thắng mỉm cười, lần nữa giơ lên bánh bích quy, chuẩn bị đem cái này miếng bánh bích quy lần nữa đưa vào trong miệng mình. Diệp Phong cười hắc hắc, viên cánh tay nhẹ nhàng nắm ở liền Giang Y Tuyết mềm mại eo, cả người dán tới, một hơi đem Giang Y Tuyết trong tay bánh bích quy nuốt. Bất quá hắn miệng cũng không có dừng lại, mà là nhẹ nhàng đè lại Giang Y Tuyết vậy mềm mại mà ấm áp môi. Giang Y Tuyết giống như một con nai tơ bị hoảng sợ, tim đập rộn lên, trợn to hai mắt, cảm giác Diệp Phong đem bánh bích quy đưa vào mình trong miệng. Một tiếng trôi qua rất nhanh. Diệp Phong tắm, vẻ mặt tỏa sáng, đổi thân sạch sẽ áo sơ mi, đứng ở cửa phòng ngủ cùng Giang Y Tuyết. Nhanh lên một chút à, ngươi có huyễn tương không cần trang điểm, hẳn rất mau à. Trong phòng truyền đến Giang Y Tuyết u hoán tiếng, ghét. Người ta vốn là mệt mỏi, ngươi lại như sói như hổ, ta không rời giường, ghét chết. Diệp Phong cười khổ, mới vừa rồi chỉ lo mình thông khoái, cầm Giang Y Tuyết đặc biệt mệt mỏi sự việc quên mất. À, ta không đi được Ngu Nhạc Thành, chính ngươi đi à, không quá ta cảnh cáo ngươi nha, không muốn lấy là ta không ở bên người ngươi, ngươi liền có thể làm bậy nha, ta không ở bên người ngươi, ngươi vậy phải tùy thời nhớ ta dặn dò ngươi nói ơ, không cho phép theo cái đó tiểu yêu nữ mắt đi mày lại, có biết hay không? Diệp Phong cười, biết. Ta nhất định nghe theo lão bà đại nhân ngon cái. Giang Y Tuyết xì cười, cái này còn kém không nhiều, ngươi nếu là dám và cái đó tiểu yêu nữ mắt đi mày lại, ta liền cả đời cái này người ma tộc dáng vẻ, để cho ngươi buồn nôn cả đời. Diệp Phong cười nói, vậy ta bây giờ có thể đi sao, chứ ngươi dặn dò ta, ta cũng muốn dặn dò ngươi đôi câu, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, chứ ta, ngươi bất kỳ gõ cửa ngươi cũng không nên mở cửa, ta có chìa khóa, không cần gõ cửa, biết không? Nghe Diệp Phong dặn dò, Giang Y Tuyết trong lòng mừng khắc khởi, cái loại này dặn dò là Diệp Phong đối với mình ân cần cùng yêu mến, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nằm sấp ở trên giường, đem một đôi chân đẹp vểnh lên hơn nửa không. Biết, ngươi nhớ sớm một chút trở về ơ. Tốt lắm, chớ nói nữa, hai chúng ta ngươi một câu, ta thì không nên đi, ở trong phòng cùng ngươi đi. Mau đi đi, cầm giải trừ ta huyễn tương phương pháp học biết. Hi hi, ta nhất định đem hết toàn lực cầm phương pháp học được. Nhưng là không cho phép hy sinh nhan sắc nha. Nếu không ta tình nguyện cả đời cái bộ dáng này. Ở Giang Y Tuyết dặn đi dặn lại bên trong, Diệp Phong rời đi khách sạn, đi Ngu Nhạc Thành. Ngu Nhạc Thành đèn nghe ông phá lệ loe sáng, là cả con đường sáng nhất ánh đèn, đủ mọi màu sắc không ngừng biến đổi. Không thiếu trẻ tuổi người ma tộc, chuyện trò vui vẻ đi vào Ngu Nhạc Thành, người ma tộc sinh hoạt ban đêm vậy rất phong phú à. Đến gần, Diệp Phong mới phát hiện, cái này Ngu Nhạc Thành kêu ác ma Ngu Nhạc Thành, hắn khinh miệt cười nói, ác ma Ngu Nhạc Thành, lao tử nhưng mà ác ma ma, xem ra ta tới đúng chỗ. Cái này Ngu Nhạc Thành bên trong có rất nhiều hạng mục giải trí, có ca múa biểu diễn, tự tiêu khiển tự giải trí, có sảnh âm nhạc, có rạp chiếu phim, còn có rạp hát các loại, đủ mẫu mã. Diệp Phong không thể không hướng phụ trách trị an ma tộc chiến sĩ hỏi, xin hỏi xem biểu diễn ảo thuật địa phương ở nơi nào. Ma tộc chiến sĩ lạnh lùng liếc Diệp Phong một mắt, chỉ xuống phía trước một cái cửa, nơi đó biểu diễn ảo thuật địa phương. Mặc dù không thích người ma tộc, theo lễ phép, Diệp Phong còn nói rồi tiếng cảm ơn. Để người ma tộc chỉ dẫn phương hướng, Diệp Phong đi vào một cái nghệ thuật phòng, ở trước mặt có một cái sân khấu, đủ mọi màu sắc đèn màu đang lượn lờ, trên sân khấu không có một bóng người, nhưng là ở trước võ đài mặt, có một cái chỉ thị bản. Trên đó viết, hiện mời nổi tiếng huyễn cơ tiểu thư tới ta phòng biểu diễn ảo thuật, biểu diễn 8 giờ đúng lúc bắt đầu. Diệp Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn có mười mấy phút, mình nắm bắt thời gian vừa vặn. Nghệ thuật trong phòng bày đầy bàn, phía trên để cây nến, tản mát ra mông lung ánh sáng, theo gió chập chờn. Đã có một nửa trước bàn có người, những cái kia đến gần sân khấu bàn, đã sớm bị người chiếm, Diệp Phong chỉ có thể ngồi vào trong góc một cái bàn trước. Diệp Phong mới vừa ngồi xuống, một người phục vụ viên ma tộc muội tử đi tới, mỉm cười hỏi nói, tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không? Diệp Phong dò xét hỏi một chút, có rượu không? Đương nhiên là có, ngài muốn uống rượu gì đâu? Ma tộc muội tử cái miệng nhỏ nhắn thắp đắt nói mười mấy loại tên rượu, Diệp Phong một cái vậy chưa từng nghe qua. Sớm biết trước khi tới hỏi trước Hạ Nam Cung Dương, bọn họ người ma tộc cũng uống rượu gì. Diệp Phong thấy được bên cạnh một bàn, hai cái người ma tộc đại hán, đang bưng ly, uống được hết sức phấn khởi, từ bọn họ nơi đó truyền đến từng cơn nồng rượu cồn vị. Diệp Phong mỉm cười chỉ ma tộc đại hán cái ly ở trên bàn, cho ta cũng tới đây dạng một chai rượu đi. Ma tộc muội tử đánh giá Diệp Phong, cảm giác Diệp Phong phong trần mệt mỏi dáng vẻ, quần áo cũng có chút cũ nát, Diệp Phong cái này hai ngày vì cứu nô lệ, vẫn không có thay quần áo. Trên y phục dính đầy bụi bặm. Nàng nụ cười có chút lúng túng, đây chính là rất đắt hơn nữa rất mánh liệt rượu, cái tên kêu ác ma rượu, là chúng ta nơi này bảng hiệu, 10 đồng tiền vàng một chai, ngươi nhất định phải sao? Mặc dù không phải là một cái trung tộc, nhưng rõ ràng ma tộc cô em thần sắc, hiển nhiên lấy vì mình không trả nổi tiền. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra 20 tiền vàng, đặt ở trên bàn, không phải 10 đồng tiền vàng, ngươi lấy trước một chai rượu tới, lại cho cầm chút trái cây và bánh bích quy tới. Chính là sau khi ăn xong điểm điểm vậy một loại. Chương 2188, xuất sắc biểu diễn. Gặp Diệp Phong một tí móc ra 20 đồng tiền vàng, phục vụ viên tiểu thư lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Tiên sinh, như thế nhiều tiền vàng, một chai rượu vậy là đủ rồi, còn sót lại tiền cũng mua quà và sao. Diệp Phong mỉm cười từ trên bàn kẹp lên một đồng tiền vàng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem tiền vàng đánh đến giữa không trung, mà tiền vàng chỗ rơi nhưng là phục vụ viên tiểu thư trong ngực. Một quả này chính là tiên tiếp, cho ta cầm một ít các ngươi ngu nhạc thành ăn ngon nhất ăn vặt. Vậy khách nhân khen thưởng phần lớn là ngân tệ tương đối nhiều, Diệp Phong ra tay rộng rãi, một tí liền cho một đồng tiền vàng, phục vụ viên tiểu thư có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng liêu mạng gật đầu, được, ta cái này thì giúp ngài lấy rượu. Rất nhanh, phục vụ viên liền cho Diệp Phong cầm tới rượu, còn có một cái sạch sẽ ly thủy tinh. Phục vụ viên tiểu thư mỉm cười thay Diệp Phong rót đầy rượu, cười được xem một đóa nở rộ hoa tươi. Tiên sinh, mời từ từ dùng, không biết ngài có còn cần gì không? Diệp Phong chỉ chống trải sân khấu, biểu diễn ảo thuật khi nào thì bắt đầu à? Không phải nói xong buổi tối 8 giờ bắt đầu, hiện tại đã 8 giờ à? Không nên gấp gáp, hôm nay ảo thuật ra có chút đặc biệt, nàng tới được hơi chậm một chút, chậm nhất là sẽ không vượt qua 10 phút. Phục vụ viên tiểu thư thần sắc cung kính rời đi, Diệp Phong vừa uống nồng rượu, một bên chờ đợi biểu diễn ảo thuật bắt đầu. Uống mấy hớp rượu, Diệp Phong khẽ nhíu mày, cái này 10 đồng tiền vàng một chai rượu. Khẩu vị cũng không tốt, cảm giác rượu khẩu vị giống như ở vườn Gezi cầm cà phê, một loại là lạ mùi vị. Diệp Phong có chút hoài niệm cầu bạn bè trong khách sạn rượu vang, so loại rượu này thân nhau uống gấp trăm lần, ác ma ngu nhạc thành rượu, thực phẩm phần lớn là thỏa mãn người ma tộc khẩu vị, đối với nhân loại mà nói, chính là thực phẩm rất rưởi. Diệp Phong mang thầm, những người ma tộc này khẩu vị thật đặc biệt, 10 đồng tiền vàng rượu uống xem giống như cà phê trộn lẫn rượu, thật là theo ăn tức không việc gì khác biệt. Rượu này đã để cho Diệp Phong không hài lòng, càng làm cho hắn chán ghét phải, bàn kề cận vậy hai cái ma tộc đại hán, nhưng uống được hết sức phấn khởi, vẫn không ngừng buộc phát ra điếc thai nhức óc, để cho người chán ghét cười to. Sân tương đối nhỏ, bàn tới giữa khoảng cách gần vô cùng, bàn kê cận ma tộc đại hán ngồi được quá khoe khoang, bọn họ cái ghế cơ hồ đưa tới Diệp Phong bàn bên cạnh trên. Diệp Phong có hai lần muốn đem bình rượu đập tới, xúc lên mở chai rượu lại buông xuống, đây chính là 10 đồng tiền vàng rượu, còn có hơn phân nửa chai đâu, ném qua ha chẳng phải là quá lãng phí. Loa bên trong âm nhạc ngừng, một cái êm thai kẹp quyến rũ giọng nữ vang lên, chúng ta vĩ đại ảo thuật gia Huyễn Cơ tiểu thư đã tới, để cho chúng ta nhiệt tình hoan nghênh nàng ra sân. Huyễn Cơ ăn mặc lộ trắng như tuyết bắp đùi áo đuôi tôm, cầm trong tay gậy ảo thuật, mỉm cười từ phía sau đài đi ra, nàng vậy phong rất ngực chống đỡ được áo sơ mi trắng nút thắt cơ hồ đều muốn bể mất. Diệp Phong không khỏi được hơn nhìn hai lần, Huyễn Cơ có người cùng người ma tộc tất cả một nửa huyết thống, đỉnh đầu đối với con cong sừng nhọn, nhưng là vậy vóc người nhưng kính bạo chọc giận, dung mạo cũng giống loài người, quyến rũ động lòng người, da nhắn nhủi, không giống người ma tộc, mặt cốt nhìn như vậy kỳ quái, còn mọc đầy lông tơ. Mặt nàng xem một cái đầy đặn trái táo, đỏ thắm bên trong lộ ra tươi ngon mọng nước. Nàng vừa ra sân lập tức giành được kịch liệt tiếng vỗ tay, bàn kề cận hai cái ma tộc đại hán thì thổi lưu manh tiếu, chấn động được Diệp Phong màng nhĩ đều phải tan vỡ. Hai người bự con hết sức phấn khởi huýt sáo, lớn tiếng lấn át người khác tiếng vỗ tay, bọn họ sở dĩ làm như vậy, là muốn gợi ra Huyễn Cơ chú ý, bọn họ thành công làm được. Huyễn Cơ ánh mắt liếc tới đây, vội vã liếc một cái, trong ánh mắt cất giấu chán ghét. Ma tộc đại hán hơn nữa hưng phấn phe phẩy tay, hướng về phía trên đài hô to, Huyễn Cơ, chúng ta ở chỗ này, đặc biệt đến thăm ngươi biểu diễn. Hi hi, Huyễn Cơ, chúng ta ở chỗ này. Diệp Phong không thể nhịn được nữa, nghiêng đầu, đối với một cái trong đó đại hán nói, huynh đệ, thanh âm có thể hay không ít một chút, có chút ồn ào, ta muốn an tĩnh xem biểu diễn. Hai cái ma tộc đại hán sắc mặt nhất thời lạnh xuống, cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi là theo chúng ta nói chuyện sao? Diệp Phong gật đầu một cái, tận lực lộ ra mỉm cười, đúng vậy, ngươi xem toàn trường còn có người tương đối các ngươi càng ồn ào sao. Ma tộc đại hán nắm chặt quả đấm, mắt xem một tràng mâu thuẫn không cách nào tránh khỏi. Lại nghe gặp một tiếng chấn động tâm hồn người hổ gầm, một cái toàn thân đỏ rực ly viêm hổ, từ giữa không trung chạy như điên tới, con ngươi tràn đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, từ ma tộc đại hán và Diệp Phong ở giữa xuyên qua. Thình lình ly viêm hổ, từ bên người chạy qua, dọa ma tộc đại hán giật mình, nhanh chóng lui về phía sau. Mà vậy chỉ ly viêm hổ rất nhanh liền biến mất ở trong không khí, giống như cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua. Nguyên lai đó là Huyễn Cơ phát ra một đạo ảo ảnh thuật, mục đích chính là vì để cho ma tộc đại hán từ Diệp Phong bên người lui ra. Toàn trường bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay, là Huyễn Cơ mới vừa rồi biểu diễn ủng hộ, vậy chỉ ly viêm hổ rất sống động, trông rất sống động, để cho tất cả mọi người đều lấy là đó là một cái thật ly viêm hổ. Diệp Phong cũng bị vậy ảo ảnh kinh sợ, còn lấy vì mình ly viêm hổ từ ngự thú lệnh bên trong trốn ra được. Diệp Phong biết Huyễn Cơ là giúp mình hòa giải tranh chấp, liền giơ lên ly rượu trong tay, hướng Huyễn Cơ biểu thị cảm ơn. Huyễn Cơ cũng trở về một cái ưu nhã mỉm cười. Mọi người đi tới nơi này, thưởng thức ta biểu diễn, là vì buông lỏng tâm tình, tiêu khiển vui vẻ, mà không phải là muốn tới nơi này tìm phiền toái, ta nói đúng sao? Ma tộc đại hán tầm mắt lần nữa bị Huyễn Cơ hấp dẫn, quên mất muốn tìm Diệp Phong phiền toái, hướng về phía Huyễn Cơ liều mạng vỗ tay. Ngươi nói đúng, chúng ta là tới tìm thú vui. Huyễn Cơ tiếp tục ngươi biểu diễn. Nếu đối phương không tìm mình phiền thoái, Diệp Phong cũng lười để ý bọn họ, lần này tới Ngu Nhạc Thành cũng không phải là vì xem biểu diễn, mà là vì Huyễn Cơ. Huyễn Cơ ảo thuật làm được giống như lúc, nếu như không phải là dùng chi mệnh mắt thần khám phá nàng ảo thuật, Diệp Phong cũng không cách nào phân biệt thật giả, không chỉ có nàng ảo thuật cao mạnh, Huyễn Cơ biểu diễn vậy rất thú vị. Nàng thanh âm, động tác, thần thái cũng vô cùng tự nhiên. Đều nói người phụ nữ trời xanh chính là một cái diễn viên giỏi, coi như trên người nàng chảy một nửa người ma tộc máu, nàng sẽ không ảnh hưởng nàng biểu diễn kỹ xảo. Một người đẹp coi như cái gì cũng không diễn, ăn mặc quần cực ngắn đứng ở trên đài, cũng có thể hấp dẫn người đàn ông ánh mắt, huống chi Huyễn Cơ có cực cao thiên phú biểu diễn. Diệp Phong khen ngợi, nếu như cầm Huyễn Cơ đặt ở trên trái đất, tuyệt đối là một cái nhà nhà đều biết diễn viên, một cái ngôi sao quốc tế khổng lồ. Nàng ở trên đài không chỉ là biểu diễn ảo thuật, nàng còn sẽ lên tiếng ca hát, thanh âm tựa như chim sơn ca vậy êm tai, lượn quanh lương ba ngày mà không tuyệt. Nàng nói câu chuyện tức hài hước lại có hứng thú, bắt chước tất cả loại động vật diễn cảm động tác, càng làm cho người ôm bụng cười vượt quá. Ở nơi này nhàm chán ban đêm, xem Huyễn Cơ biểu diễn ảo thuật thật đúng là một loại hưởng thụ. Biểu diễn vừa mới bắt đầu, toàn trường đã không còn chỗ ngồi, các khán giả thỉnh thoảng phát ra từng cơn tiếng ủng hộ. Diệp Phong thiếu chút nữa quên mất mình mục đích tới nơi này, hoàn toàn bị Huyễn Cơ biểu diễn hấp dẫn, đắm chìm trong sung sướng khoái trá bầu không khí bên trong. Chương 2189, con nhà giàu. Diệp Phong đang hội Huyễn Cơ biểu diễn, bỗng nhiên, một cái bình rượu ném vào hắn dưới chân té được nghiền, rượu bắn ướt hắn ống quần. Bàn kề cận hai người ma tộc đại hán uống được hết sức phấn khởi, bị huyễn cơ biểu diễn kích thích đắc ý vênh váo, liên tiếp té hai cái bình rượu. Ném bình rượu địa điểm ngay tại Diệp Phong dưới chân. Bọn họ ném bình rượu hành vi đưa tới toàn trường người xem bất mãn, huyễn cơ trong mắt cũng thoáng qua một chút tức giận. Hiện trường quản lý kịch trường quản lý liếc nhìn bên này, hắn nhận ra hai cái người ma tộc, bọn họ là Nam Cổ Thành gia tộc lớn vương gia hai cái công tử. Bất kể là chủng tộc gì, cái gì thành phố, cái loại này con nhà giàu cũng có khối người. Quản lý rụt cổ một cái, làm bộ như không thấy được, bọn họ ném bình rượu liền té đi, chỉ cần không làm khó xảy ra cái gì động tĩnh lớn. Hai cái người ma tộc hiển nhiên là cố ý, bọn họ mang khiêu khích cười nhạt, quét Diệp Phong một mắt, tựa như nói, ta liền té như thế nào, thằng nhóc, ngươi có thể làm gì ta. Diệp Phong một chai rượu đã uống xong, huyễn cơ biểu diễn vậy đến gần hồi cuối, Diệp Phong đã nhịn hai cái thằng nhóc thật lâu, không cách nào nhịn được nữa. Diệp Phong mỉm cười xúc lên rượu của mình bình, tự lẩm bẩm, 10 đồng tiền vàng, cái này phá rượu thật con mẹ nó khó uống, vốn là một chàng rất tốt biểu diễn, lại để cho hai tên khốn kiếp này cho quay rối. Diệp Phong ném mở chai rượu hướng về phía một người ma tộc đại hán đầu đập tới. Hai người ma tộc đại hán là ma võ con em của gia tộc, bọn họ người người đều có cấp 5 ma nguyên tu vi, cả người ma võ kỹ thuật đánh nhau không phải chuyện đùa, đã từng một người đánh hơn 100 cái ma tộc chiến sĩ. Đánh ngã tất cả ma tộc chiến sĩ sau đó, bọn họ một sợi tóc cũng không biết thiếu một cây. Bọn họ nhìn Diệp Phong vung mạnh bình rượu đập tới, nhưng là bọn họ nhưng kinh ngạc phát hiện, căn bản không tránh thoát. Bị bình rượu đập trúng ma tộc đại hán, lập tức vận lên toàn thân ma nguyên, tạo thành cường đại phòng ngự, đừng nói là bình rượu đập tới, chính là tảng đá ngàn cân đập tới, cũng sẽ không tổn thương bọn họ phân hảo. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng, cũng như rời núi lấp biển vậy tràn lên, thân thể liền không tự chủ được bay. Vâng, bình rượu lập tức chia 5 x 7, miệng thủy tinh phiến loạn bay, tên kia bị đập trúng ma tộc đại hán, cả người bay, nặng nề ngã ở qua hành lang. Tên kia ma tộc đại hán bị đập được bể đầu chảy máu, cặp mắt thất thần, ngửa mặt hướng trời nằm trên đất, nhướng mắt ngất xỉu đi. Hắn đồng bạn hù được hô to, Vương Thông, ngươi thế nào, đầu cũng đập ra máu. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong, một cái rượu thông thường bình, làm sao có thể cầm một cái tinh thông ma võ cao thủ, đập được bể đầu chảy máu đâu. Diệp Phong trừng mắt một cái, đứng ở trước mặt mình ma tộc đại hán, nói bóng nói gió cười lạnh nói, thằng nhóc, để cho ngươi nói nhỏ thôi, ngươi không nghe, còn hướng ta ném bình rượu, không đánh ngã ngươi, ta thì không phải là người. Gặp Vương Thông bị đập gục xuống, tên kia ma tộc đại hán cho là Vương Thông gần đây hoang phế luyện võ, mới sẽ bị một cái bình rượu đập gục xuống, hắn nơi nào biết mặc dù là một cái vỏ chai rượu, lại bị Diệp Phong rót vào thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực. Cũng không phải là bình rượu đập nằm Vương Thông, mà là thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng đập ngã hắn. Ma tộc đại hán trong mắt lóe lên một chút tà ác thần sắc, cổ tay lộn một cái, trong tay nắm một cái màu đỏ sầm dao găm, tản mát ra nhàn nhạt hàn mang. Đầy mặt hắn hung lệ hình dáng, thằng nhóc, vương gia chúng ta ở Nam Cổ Thành không người dám trọng, ngươi lại dám đập tổn thương đệ đệ ta, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Huyễn cơ biết cái này hai cái ma tộc đại hán, cầm dao găm kêu vương mới vừa, bị đánh ngã kêu vương thông, đều là vương gia phách lối nhất công tử ca, ở Nam Cổ Thành gạt được lũng đoạn thị trường, không người vậy trọng. Gặp Vương Thông bị một bình rượu đập gục xuống, nàng có cảm thấy bất ngờ, vừa mới bắt đầu biểu diễn thời điểm, nàng dùng ly viêm hổ huyễn tương trở chỉ vương gia huynh đệ khi dễ Diệp Phong, không nghĩ tới Diệp Phong thực lực như thế mạnh. Có thể sử dụng phổ thông bình rượu đánh ngã ma võ cao thủ, tuyệt không phải người bình thường. Cho nên nàng ở trên đài, hứng thú bừng bừng nhìn, lần này không có ra tay, nàng biết Diệp Phong là cái thâm tàng bất lộ người, không cần mình bảo vệ. Ma tộc đại hán dao găm chợt đâm về phía Diệp Phong, đưa tới một ít nhát gan người vây xem kêu lên. Hiện trường quản lý vậy hù được mặt không chút máu, hắn muốn quản nhưng lại không dám quản, hắn có thể không chọc nổi vương gia, nhưng là vừa chẳng muốn vương gia huynh đệ ở mình địa phương giết người, cho nên hắn thần sắc so người khác hơn nữa khẩn trương, nội tâm hỗn loạn. Một quyền sóng trào, hướng về phía dao găm liền đánh tới. Thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào. Diệp Phong chỉ thi triển tầng 7 sóng trào, thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, một sóng thắng được một sóng mạnh hơn một sóng, tầng 7 sóng lớn mãnh liệt dâng trào, liên miên không ngừng. Vương mới vừa gặp Diệp Phong hướng về phía mình đánh một quyền, hắn không nhịn được cười nhạt, lại có thể dùng quả đấm đối với ta dao găm, thằng nhóc này không chết, người đó chết. Truy thủ này nhưng mà một kiện cường đại ma khí, liền liền đại la kim tiên bị dao găm đâm trúng, cũng không cách nào ngăn trở trong đó tàn phá bừa bãi ma nguyên ăn mòn. Trước tước đoạn tay ngươi, lại châm thủng ngươi ma hạch, để cho thằng nhóc ngươi ở ta trước mặt ngông cuồng. Vương mới vừa ma nguyên tràn vào dao găm bên trong. Ma khí dao găm tản mát ra ân ánh sáng màu đỏ, thẳng đâm về phía Diệp Phong quả đấm. Ngay tại dao găm muốn đâm trúng quả đấm thời điểm, Vương mới vừa cũng cảm giác có một cổ ra sức tựa như bài sơn đảo hải sóng lớn tràn tới. Hơn nữa một sóng sau đó còn có một sóng, tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt dâng trào. Dao găm căn bản còn không có đâm trúng Diệp Phong ngón tay, Vương mới vừa liền bị cái này cổ cơn sóng thần vậy lực lượng đánh được đổ bay về phía giữa không trung. Hắn cánh tay vang lên rõ ràng tiếng gãy xương, toàn bộ một nửa cánh tay từ tủy trỏ khớp xương phản xoay qua chỗ khác. Trắng lòa máu tươi rầm rề xương gãy đâm xuyên qua da thịt, từ tủy trỏ trong ruộng nhô lên liền đi ra, máu tươi vẩy đầy đất, chủy thủ của hắn vậy rơi vào trên đất. Vương Thông chỉ là bị đập hôn mê bất tỉnh, mà Vương mới vừa bị thương so Vương Thông muốn lại được hơn. Vương mới vừa phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đổ xuống đất, mặt như giấy vàng, trán rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đậu. Diệp Phong kẹp lên một miếng bánh bích quy, một bên bên trong ngai, một bên cười lạnh nói, lại dám đối với lao tử động đao, đoạn ngươi một cánh tay đã là nhẹ. Huyễn cơ hướng Diệp Phong ném tới cảm thấy hứng thú ánh mắt, nàng đang suy đoán, cái này người ma tộc thủ pháp nhìn như làm sao có chút quen mắt, có chút giống cái đó người ma tộc gặp người sợ ác ma ma. Đáng tiếc, đây là một người ma tộc, ác ma ma là nhân loại. Các khán giả cũng nghị luận ầm ĩ, bọn họ thống khoái Diệp Phong trừng phạt liền vương gia huynh đệ. Nhưng là cũng thay Diệp Phong vận mệnh lo lắng. Hiện trường quản lý lúc này mới chạy mau tới đây, Vương mới vừa huynh đệ, ngươi tổn thương thật tốt nặng, chúng ta mang ngươi đi trị thương. Vương mới vừa hận được trợn mắt nhìn Diệp Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Phong phỏng đoán đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu hồi. Thằng nhóc, Vương gia chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong một cước đá tới, đá vào Vương mới vừa quai hàm trên. Diệp Phong cười lạnh nói, tu vi chưa ra hình dáng gì, còn dám mạnh miệng, để cho ngươi sau này nói đều không nói được. Chương 2190, tự học thành tài. Vương mới vừa lại bị đánh Diệp Phong một cước, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi hòa lẫn mười mấy cái răng bay ra ngoài. Một cước này lực lượng lớn vô cùng, trực tiếp đem Vương mới vừa đá hôn mê bất tỉnh, đổ xuống đất, khóe miệng thỉnh thoảng rỉ ra tím máu tươi màu đen. Lúc này, từ bên ngoài xông vào mười mấy tên hung thần ác sát ma tộc đại hán, bọn họ đều là ngu nhạc thành hộ vệ, ngày thường cũng cùng Vương gia huynh đệ lui tới quan hệ mật thiết. Có người đả thương Vương mới vừa đại ca. Không thể để cho hắn đi. Là ai đánh, đứng ra cho ta. Biểu diễn phòng khách nhất thời tình cảnh hỗn loạn, rất nhiều người xem sợ chịu ảnh hưởng, hướng phía ngoài bỏ chạy. Ở hỗn loạn đám người bên trong, Huyễn Cơ lặng lẽ đi tới Diệp Phong nói, đi nhanh đi, Vương gia huynh đệ ở Nam Cổ thành thế lực rất lớn, nơi này ngươi không thể đợi. Diễn xuất phòng khách đã bị tràn vào đại hán ngăn trận, Diệp Phong cảm giác Huyễn Cơ kéo lại tay mình, dẫn mình đi về phía sau đài. Từ phía sau đài một cái lối ra, mang Diệp Phong rời đi Ngu Nhạc Thành. Ra ác ma Ngu Nhạc Thành, gió khuya có chút lạnh, Huyễn Cơ có nhiều thú vị nhìn Diệp Phong. Nàng đống nhiên không nhịn được cười khanh khách, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Từ Huyễn Cơ cười được khoa trương trình độ, Diệp Phong biết, mình Huyễn Tương đã bị nàng khám phá. Diệp Phong cười nhạt nói, cười cái gì, có gì buồn cười. Ta dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Huyễn Cơ trong ánh mắt tràn đầy quyến rũ, sâu kín nói, thật sự là ngươi, ngươi lại có thể sẽ dùng ảo thuật. Không nhìn ra, ngươi là học của ai? Ta là tự học thành tài, nếu không phải là ngược dòng ngọn nguồn nói, ta hay là sư đệ ngươi đây. Huyễn Cơ một mặt không tin thần sắc, vô cùng kinh ngạc, sau đó ánh mắt đổi được hơn nữa nóng bỏng. Nàng ngạo báng nắm Diệp Phong mặt, ta hiểu ý, ngươi là từ sư phụ ta lưu lại bí kíp bên trong tự học. Thật không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới ngươi biết thành ta sư đệ, mau gọi sư tỷ. Nhẹ nhàng nắm được Huyễn Cơ xinh xắn mềm mại cổ tay, khu vực kéo một cái, đem ôm ở trong ngực. Cảm thấy Huyễn Cơ thân thể mềm mại, còn ngửi được trên người nàng một cổ nhàn nhạt thể thơm. Cái loại này thể thơm là người ma tộc không có, người ma tộc trên mình cũng sẽ tản mát ra vị gây, thịt dê, mà Huyễn Cơ có một nửa loài người huyết mạch, nơi lấy nàng máu tươi có loài người mỹ nữ hơi thở. Không biết là Diệp Phong nắm ở liền Huyễn Cơ, vẫn là Huyễn Cơ rúc vào trong ngực, hai cổ thân thể thật chặt dán với nhau. Sư tỷ, cổ ngươi tốt thơm, ngươi là làm sao đoán được ta, ngươi có thể nhìn thấu ta huyễn tương. Huyễn Cơ khinh miệt cười nói, mặc dù ngươi dùng huyễn tương biến đổi tướng mạo, nhưng là ngươi động tác, ngươi thanh âm, ta vẫn là có thể cảm giác được, ngươi chính là Diệp Phong. Ha ha, ta có thể lừa gạt thông thường người ma tộc, nhưng không giấu giếm liền ngươi cái này mà thuật đại sư. Huyễn Cơ sâu kín nói Diệp Phong, ngươi giải trừ huyễn tương đi, ta thích ngươi lúc đầu dáng vẻ. Nếu bị ngươi khám phá, ta cũng không muốn ẩn nút. Diệp Phong ở mình trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, lộ ra lúc đầu dáng vẻ, mỉm cười nhìn Huyễn Cơ. Huyễn Cơ từ Diệp Phong trong ngực tránh thoát được, nhìn Diệp Phong mặt, đồng nhiên, chợt nhảy cất lên, hai chân kẹp lấy Diệp Phong, hai cánh tay thì xem rắn nước như nhau quấn lấy Diệp Phong cổ, thâm tình hôn lên Diệp Phong môi. Diệp Phong bị sợ hết hồn, chỉ cảm thấy một cái mềm mại mà ấm áp môi dính vào môi mình trên. Một cổ lửa dục thẳng sông lên não tế, cùng Huyễn Cơ thâm tình nụ hôn nóng bỏng đứng lên. Không biết qua bao lâu, Huyễn Cơ mới buông lỏng tay nàng cánh tay. Nàng sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, trong mắt tản ra lửa nóng ánh sáng. Nàng trong cơ thể một nửa kia người ma tộc máu để cho nàng xem người đàn ông như nhau hào phóng, cũng để cho nàng dễ dàng hơn kích thích nguyên thủy thu tính, so loài người cô gái hơn nữa mở cửa, trực tiếp. Diệp Phong cười khổ nói, sư tỷ, ngươi có thể hay không dè đặt một chút, ngươi hoan nên để cho ta không chịu nổi. Huyễn Cơ mang câu hồn nhiếp phách mỉm cười, kéo lại Diệp Phong cánh tay, Phong rất ngực thật chặt dán vào Diệp Phong trên cánh tay, lạc lạc, ngươi không chịu nổi. Theo ta đi ngủ. Không biết tại sao, Diệp Phong trước mắt thoáng qua Giang Y Tuyết vậy ánh mắt thú hoán, nhớ tới thời điểm, Giang Y Tuyết dặn dò, Diệp Phong không biết làm sao đẩy ra Huyễn Cơ, thật ra thì, ta cũng ở tìm ngươi. À, tìm ta làm gì? Ha ha, muốn ngủ ta sao? Đem tầm mắt từ Huyễn Cơ chọc giận trên thân thể lấy ra, Diệp Phong cười nói, sư tỷ, ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện thiếm, ngươi lại chỉ muốn ngủ ta, ngươi có thể hay không bình tĩnh một tí? Cắt, ngươi chẳng lẽ không muốn ngủ ta sao? Ta có thể cảm giác ngươi muốn. Là muốn, ta dĩ nhiên tương, bất quá, ta còn có một chuyện trọng yếu, cùng vậy chuyện này giải quyết, chúng ta ngủ tiếp cũng không muộn à. Lời ngon tiếng ngọt, nói đi, tìm ta chuyện gì? Ta cho Giang Y Tuyết vậy dùng huyễn tướng thuật, nhưng là ta không cách nào giải trừ, nàng hiện tại chỉ có thể lộ ra người ma tộc hình dáng, ta muốn giúp nàng đổi trở về. Xin sư tỷ hỗ trợ nhiều hơn. Nghe nói Giang Y Tuyết biến thành người ma tộc dáng vẻ, không cách nào giải trừ huyễn tương, Huyễn Cơ tựa hồ hết sức vui vẻ cười to nói, à, ha ha, ngươi chỉ có thể thi triển huyễn tướng thuật, không thể rõ ràng. Thật là chơi thật vui. Diệp Phong khổ nào nói, ta là giữ các ngươi bí kíp lên phương pháp tới, nhưng là... Huyễn Cơ cười tốt một lát, mới dừng lại, nháy mắt to hỏi, Giang Y Tuyết chính là bạn gái ngươi. Cái đó sở trường hàn băng tiễn cô gái. Chính là nàng. Huyễn Cơ lắc đầu được xem cái trống lắc, ta không giúp ngươi rõ ràng, ta muốn cho nàng vĩnh viễn lộ ra người ma tộc dáng vẻ. Như vậy ngươi cũng sẽ không yêu nàng, ngươi cũng chỉ sẽ yêu ta. Diệp Phong nhàn nhạt cười, sẽ không, ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng, tình yêu chân chính là bất luận tướng mạo xấu đẹp, ta chỉ cần yêu nàng, cũng không quản nàng hình dáng gì. Huyễn Cơ ngây ngẩn, nàng tò mò nhìn Diệp Phong, cảm giác được Diệp Phong nói là sự thật, không phải ở lời ngon tiếng ngọt. Nàng trong ánh mắt thoáng qua vẻ ưu hoán, nhẹ nhàng nắm vào áo, nói thật, ngươi có thích ta hay không? Thích à? Ngươi thích ta nơi nào à? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ngươi như thế đẹp, ngươi có một nửa nhân tộc huyết mạch, trọng yếu nhất chính là ngươi thích ta, ta cảm giác được ngươi thích ta là thật tâm. Nếu như ta không muốn giúp ngươi đâu, ta không giúp bạn gái ngươi giải trừ huyết tương, ngươi còn sẽ thích ta sao? Diệp Phong nghiêm túc nói, ngươi có giúp hay không ta, ta cũng sẽ thích ngươi. Ngươi có giúp hay không ta, là quyền lợi của ngươi, ta không thể cưỡng bách ngươi làm bất kỳ ngươi không thích làm sự việc. Huyễn Cơ trong mắt lóe lên một chút nụ cười giảo hoạt, ngốc, như vậy ngươi không phải rất thua thiệt. Nhưng là ta thái độ rất rõ ràng, ta tuyệt sẽ không giúp ngươi bạn gái giải trừ huyễn tương. Mặc dù không có lộ ra thất vọng thần sắc, nhưng là Diệp Phong giọng có chút thấp, không quan hệ, có giúp hay không nàng, là quyền lợi của ngươi, ta tôn trọng ngươi quyết định, ta phải trở về, đi tìm biện pháp khác thay nàng giải trừ huyễn tương, tạm biệt. Chờ một chút à, ta nói ta không giúp nàng giải trừ huyễn tương, là bởi vì ngươi hoàn toàn có thể làm được, không cần ta đi làm. Chương 2191, lễ ra mắt. Diệp Phong nghe Huyễn Cơ nói, mình có thể tiêu trừ Giang Y Tuyết huyễn tương, không khỏi được dừng bước, xoay người lại, khoe miệng hiện lên lau một cái đẹp trai độ cong. Ngươi những lời này là ý gì? Ta thử thật nhiều lần, cũng vô ích à, là ta năng lực quá kém, ảo thuật vẫn là ngươi tương đối thành thạo. Huyễn Cơ nháy mắt to, giống như một đứa nhỏ như nhau, đi bộ giật mình nhảy một cái, che miệng, cười chồm nói, đây cũng không phải ngươi năng lực vấn đề, mà là thần chú xảy ra chút vấn đề. Cho mình thi triển ảo thuật là không có vấn đề. Có thể tùy tiện tiêu trừ, nhưng là cho người khác thi triển ảo thuật, thần chú muốn hơi làm sửa đổi. Thì ra là như vậy, vậy phải thế nào sửa đổi đâu? Huyễn Cơ ho khan hai tiếng, ngươi chỉ như vậy hỏi ta liền nói cho ngươi sao? Ngay cả một gọi cũng không có. Gọi. Diệp Phong vừa định nói Huyễn Cơ, đồng nhiên lĩnh ngộ được, mỉm cười ôm quyền nói, chịu mời sư tỷ chỉ điểm bến mê. Huyễn Cơ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới ngon sao, hướng ta thỉnh giáo vấn đề. Dĩ nhiên muốn cứ gọi ta một tiếng sư tỷ, nếu ngươi gọi ta là sư tỷ, vậy được cho sư tỷ điểm lễ ra mắt à, ít nhất phải mời sư tỷ ăn bữa cơm đi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, ngón tay ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa kéo, từ nhẫn dược vương bên trong rút ra một quả màu tím dây chuyền thủy tinh, vậy còn là Diệp Phong ở báo tuyết trấn nhờ á hiệu buôn nơi đó cầm hàng. Chính tông tím dây chuyền thủy tinh, Diệp Phong ở dây chuyền thủy tinh bên trong cấu tạo liền một cái pháp trận, rót vào một món thần lực, để cho màu tím thủy tinh bên trong tràn đầy chấm hình sáu cạnh tinh thể. Những tinh thể kia ở dưới ánh đèn, hoặc là trong bóng tối, sẽ toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, nhìn qua giống như ở thủy tinh bên trong rót vào sao dày đặc đầy trời. Sư tỷ cuộc gặp mặt này lễ như thế nào hả? Tím thủy tinh. Đáng tiếc không phải màu tím ma tinh, nhưng là vẫn có thể cảm giác đến trong đó một món ấm áp thần lực. Cô gái đều thích cái loại này chiếu lấp lánh đồ trang sức, ma tộc cô gái cũng không ngoại lệ. Huyễn Cơ cười được ánh mắt cũng híp lại, từ Diệp Phong trong tay nhận lấy dây chuyền thủy tinh, không nói hai lời liền đeo ở trên cổ, sau đó rút lui chân liền hướng phía trước chạy đi. Diệp Phong bị nàng thình lình động tác sợ hết hồn, cười thầm nói, nàng đây là muốn làm gì? Sợ ta phải về tới, mau trốn hết. Chưa đến nơi đi. Huyễn Cơ chợt vội vã chạy tới một cửa hàng tủ kiếng trước, hướng về phía trong tủ kiếng tấm gương, không ngừng biến đổi góc độ, thưởng thức cái này tử tinh dây chuyền. Tử tinh dây chuyền đeo vào nàng vậy trắng như tuyết thon dài trên cổ, lộ vẻ được hơn nữa lóa mắt, tựa như là hắn đo thân định chế vậy, càng gọi ra nàng vậy mê người xương quai xanh tinh xảo nhã, trắng như tuyết ngực tựa như sóng lớn vậy phập phồng. Không có lục diệp tương xứng hồng hoa, là một loại thiếu sót phong cảnh. Không đeo dây chuyền trước, Huyễn Cơ chỉ có xinh đẹp khí chất của cô gái, đeo lên tím dây chuyền thủy tinh sau đó, lập tức hiển lộ ra một loại ung dung khí chất cao quý. Để cho Diệp Phong cũng không khỏi khen ngợi, bảo kiếm phôi anh hùng, cái này cái tử tinh dây chuyền treo ở Huyễn Cơ trên cổ, còn có một phen mùi vị. Gặp Huyễn Cơ một mặt hạnh phúc thần sắc hưng phấn, Diệp Phong không nhịn được cười nói, Huyễn Cơ sư tỷ, ngươi đeo lên dây chuyền này, thật xinh đẹp, nguyên lai Huyễn Cơ sư tỷ là cái đại mỹ nhân à. Huyễn Cơ theo nhân tộc cô gái yêu như nhau đẹp, lấy được Diệp Phong cho lễ vật, nàng đặc biệt vui vẻ. Huyễn Cơ cầm ra một tấm liền tiền, tiện tay vẽ mấy đạo ma phù, kín đáo đưa cho Diệp Phong, cầm đi, cầm ta viết cho ngươi lời nguyền thay đổi hết lúc đầu lời nguyền. Diệp Phong nhìn Huyễn Cơ vẽ ra ma phù, mới chợt hiểu ra. Huyễn Cơ sư tỷ, thế nào, xem không rõ ràng? Dĩ nhiên xem rõ ràng, Huyễn Cơ sư tỷ, theo ta đi ăn cơm đi. Mau trở về thay bạn gái ngươi giải trừ huyễn tương đi, nhớ, ngươi thiếu ta một bữa cơm. Huyễn Cơ cười chạy vào trong bóng tối, một đạo nhàn nhạt khói mù thoáng qua, nàng biến mất nơi cuối đường. Diệp Phong trở lại khách sạn, gõ Giang Y Tuyết cửa phòng. Cách, Giang Y Tuyết một mặt u hoán thần sắc, mở cửa phòng ra. Ngươi sớm như vậy trở về. Xem qua biểu diễn. Cảm giác như thế nào? Xem qua biểu diễn, Huyễn Cơ biểu diễn đặc biệt xuất sắc. Giang Y Tuyết thần sắc cảm đạm, à, rất xuất sắc. Nàng có phải hay không lớn lên rất đẹp đâu? Dĩ nhiên đẹp. Bất quá nàng biểu diễn so nàng tướng mạo tốt hơn xem. Gặp Diệp Phong khen Huyễn Cơ, Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên một chút ghen tị thần sắc, u hoán nói, ngươi hướng nàng thỉnh giáo như thế nào giải trừ huyễn tương liền sao? Ngươi sẽ không chỉ lo xem biểu diễn, cầm chuyện này quên mất chứ? Diệp Phong ở Giang Y Tuyết lỗ mũi nhẹ nhàng quát một tí, ngốc, dĩ nhiên không quên, nàng đã đem giải trừ ngươi huyễn tương thần chú nói cho ta hiện tại cần phải làm tới giúp ngươi giải trừ huyễn tương. Nghe Diệp Phong nói biết giải trừ ảo tưởng thần chú, Giang Y Tuyết nghĩ đến mình rốt cuộc có thể khôi phục như cũ xem dung mạo, nhất thời tới tinh thần, khôi phục nụ cười. Bất quá nàng còn có chút lo lắng, phải không? Vậy thì tốt quá, bổn tiểu thư rốt cuộc có thể khôi phục nguyên nghê. Trước đợi một chút, nàng tốt như vậy tìm, ngươi hỏi một chút nàng liền đem thần chú nói cho ngươi. Đúng vậy, nàng mặc dù là người ma tộc, lại có một nửa loài người huyết thống, thiên tính hiền lành. Dĩ nhiên, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, hy sinh mình nhan sắc, mới để cho nàng cầm thần chú nói cho ta. Xì, Giang Y Tuyết bật cười, ngươi hy sinh nhan sắc. Vạn bất đắc dĩ. Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, chỉ sợ ngươi là cam tâm tình nguyện, thật không biết xấu hổ. Diệp Phong cười đùa cợt nhã nói, ta là đùa giỡn, ta hy sinh nhan sắc, cũng không có ai muốn à ta cho nàng một kiện quà nhỏ, còn đáp ứng mời nàng ăn cơm, nói hồi lâu lời khen, nàng mới đáp ứng ơ. Giang Y Tuyết vẫn hoài nghi quệt mồm nói, không đơn giản như vậy chứ. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, xem ra ta nói gì, ngươi đều không tin, tùy ngươi đi, muốn tin hay không tùy, ngươi còn có muốn ta giúp ngươi một tay hay không khôi phục dung mạo. Giang Y Tuyết cười nói, ngươi thử trước một chút thần chú linh không linh đi, nếu có thể linh, ta cùng ngươi cùng nhau, mời nàng ăn cơm, cảm ơn nàng, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong mặc niệm giải trừ huyễn tương pháp chú, đem huyễn cơ cho thần chú thay đã đổi lúc đầu mấy đoạn thần chú, thanh âm vừa rơi xuống, Giang Y Tuyết trên mặt lóe ra một đạo ô quang. Ánh sáng đen sau khi biến mất, lộ ra nguyên lai vậy tuyệt đẹp thanh tú khuôn mặt. Giang Y Tuyết ngồi ở trước gương, ánh mắt là một mực nhắm, nàng cảm giác được Diệp Phong thần chú sau khi kết thúc, mình trên mặt lại có một loại đau rát. Nàng không dám mở mắt, Diệp đại ca, mặt ta có hay không khôi phục nguyên dạng, nếu là không có khôi phục, ngươi liền đem kính đem đi đi, ta sau này lại cũng không soi gương. Diệp Phong mỉm cười gõ tấm gương bóng loáng mặt kiếng, cố ý lừa gạt Giang Y Tuyết nói, ai nha, không hữu hiệu à, nguyên lai là giả thần chú à, Y Tuyết, ta đã đem tấm gương cầm đi, ngươi có thể mở mắt. Giang Y Tuyết tin là thật, một mặt chán nản thần sắc, quệt mồm, chậm rãi mở mắt, nhưng nhìn thấy trước mặt trong gương, mình vậy trương nguyên lai tuyệt đẹp mà thanh tú khuôn mặt. Nàng quát to một tiếng, nhanh chóng bưng kín mặt, kinh ngạc vui mừng thét chói tai, một mặt hưng phấn kích động thần sắc, giống như nhìn thấy đã lâu bạn cũ. Chương 2192, đã từng gặp qua. Giang Y Tuyết kinh ngạc vui mừng vuốt ve mình mặt, dựa theo tấm gương, kích động khỏe mắt nhỏ xuống nước mắt, trời ạ, đây là ta sao, ta đổi trở về sao? Ghét, Diệp đại ca, ngươi lừa gạt ta, ngươi quá đáng ghét. Dừng lại nhỏ quyền đánh tới đây, đánh vào Diệp Phong bền chắc trên ngực, Diệp Phong đem Giang Y Tuyết ôm ở trong ngực, thâm tình ngưng mắt nhìn nàng vậy trong trắng thấu đỏ, trắng non lại mặt tuyệt mỹ bằng. Trở về, vợ ta lại trở về. Ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi, ta không phải mới. Diệp Phong lại thâm tình cùng Giang Y Tuyết ôm hôn chung một chỗ, hai viên nóng như lửa mà nóng bỏng tim, lần nữa thật chặt dán với nhau, chỉ có thể nghe gặp lẫn nhau kịch liệt tim đập, còn có nóng bỏng như lửa tiếng hít thở. Hi hi, ta giúp ngươi khôi phục như cũ dáng vẻ, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta à? Giang Y Tuyết lộ ra muốn nên còn cự thần sắc, sắc mặt thẹn thùng, ghét, ta mới không cảm tạ ngươi, học cái gà mờ ảo thuật, cầm ta biến thành người ma tộc dáng vẻ, ngươi chỉ là giúp ta khôi phục nguyên dạng mà thôi, cũng không có cái gì công lao lớn. Ta nhưng mà mất nửa ngày khí lực à, một câu cảm ơn tổng nên có đi. Muốn cảm ơn, hẳn cảm ơn người ta huyễn cơ à, không nên cảm ơn ngươi. Đúng vậy, chờ chúng ta có thời gian cùng nhau cảm ơn người ta. Giang Y Tuyết lại nghĩ tới điều gì, thần sắc khẩn trương nói, vậy ta khôi phục lúc đầu dáng vẻ, vậy làm sao đi sa mạc thành à? Ngươi còn có thể giúp ta biến thành người ma tộc dáng vẻ sao? Diệp Phong mỉm cười vỗ ngực, lúc này ta có kinh nghiệm. Diệp Phong mặc niệm thần chú, thi triển huyễn tướng thuật, đem Giang Y Tuyết biến thành một cái ma tộc trung niên đại thúc tướng mạo, lại thi triển trả lại như cũ thuật, đem nàng tướng mạo trả lại như cũ. Giang Y Tuyết cao hứng nhảy cỡ lên, ha ha, lần này chúng ta có thể tới lui tự nhiên. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền phải tiếp tục tây hành. Giang Y Tuyết một mực lo âu mình đổi không trở về lúc đầu dáng vẻ, Diệp Phong huyễn tướng thuật tới lui tự do, có thể tùy mình muốn, nàng trong lòng đá rơi xuống đất. Một hồi cảm giác mệt mỏi truyền đến, nàng nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trong ngực lại có thể ngủ. Đem Giang Y Tuyết đặt lên giường, thay nàng bỏ đi giày, váy, lộ ra cũng như măng mùa xuân vậy trắng non chân nhỏ, và một song tu dài tựa như ngọc điêu vậy hai chân. Diệp Phong không nhịn được nhẹ nhàng xoa nặn một lát, lại thay nàng đắp chăn lại. Đồng nhiên, hắn cảm thấy cửa sổ truyền đến một đạo hơi thở, một đạo quen thuộc hơi thở. Trên ban công, Huyễn Cơ một mặt tà cười cách thủy tinh nhìn trong phòng, bộ dáng kia nói, tốt một màn cảm nhân hình ảnh à, không nghĩ tới Diệp Phong, tên ác ma này mà, sẽ là một cái quan tâm bạn gái, quan tâm chú toàn ấm áp nam. Huyễn Cơ hướng về phía Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, cái này được, Diệp Phong sư đệ. Xem ra cái này sư đệ, sư tỷ quan hệ, thì không cách nào thoát khỏi, Diệp Phong cười khổ đi tới trên ban công. Sư tỷ, ngươi làm sao tìm được tới? Từ từ dài đêm, ta thật nhàm chán, ta biết ngươi ở tại vùng lân cận, liền theo ngươi tới nhà. Như thế cao ngươi là làm sao đi lên? Chỉ cho phép ngươi biết dùng phi kiếm, chúng ta liền không thể dùng. Ngươi vậy sẽ dùng phi kiếm? Dĩ nhiên, chúng ta ma tộc phi kiếm, mặc dù so đại La Kim Tiên phi kiếm kém một đoạn lớn, nhưng là bay đến trên lầu tới, vẫn là rất thoải mái. Sư tỷ, tìm ta có chuyện gì không? Các ngươi không phải nói, phải cảm tạ ta, ngươi thiếu ta một bữa cơm đâu, không mời ta ăn tiêu đêm sao? Dĩ nhiên muốn mời, khách sạn lầu một chính là nhà ăn, sư tỷ, mời. Lúc này mới ngon sao. Diệp Phong và Huyễn Cơ đi tới khách sạn, chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí, cách lớn thủy tinh, có thể thấy được xa xa ác ma ngu nhạc thành đèn nghe ông bảng hiệu. Người trước kia ở bên trong biểu diễn qua chủ đạo thuật. Đúng vậy, chúng ta Huyễn Võ Ma Tông, tài lực tương đối yếu kém, cho nên ta thường xuyên phải làm một ít đi làm thêm, kiếm ít tiền nuôi mình. Không có biện pháp, muốn sinh hoạt à. Diệp Phong nhớ ra cái gì đó, ngày hôm nay ngươi diễn xuất cuối cùng xảy ra trạng huống, có ảnh hưởng hay không ngươi? Vậy Vương gia huynh đệ bị thương, diễn xuất bị đánh gãy, ngu nhạc thành lao bản tức giận vô cùng, cái này một chàng diễn xuất trắng diễn, một phân tiền cũng không có. Vậy Vương gia huynh đệ ở Nam Cổ Thành, thế lực rất lớn sao? Ngươi nhưng mà cực khổ diễn nửa ngày, một phân tiền cũng không cho. Nhà này ngu nhạc thành lão bản thật là quá đáng, ngươi không đi tìm hắn tính sổ. Vương gia thế lực ở Nam Cổ Thành, vô cùng cường đại, thành chủ kêu Vương Phi, là Vương gia nhị đương gia. Ngu nhạc thành lão bản kêu Vương Sán, là Vương gia tam đương gia. Nơi này đại đa số nổi tiếng nhân sĩ cũng theo Vương gia có muôn hình vạn trạng liên hệ. Bởi vì ở ta biểu diễn thời điểm, để cho Vương gia nhị huynh đệ bị thương, không tìm ta phiền toái đã không tệ, còn muốn diễn xuất phí, cũng không có cửa. Diệp Phong từ trong lòng ngực mò ra một bản chi phiếu mỏng, vội vã viết xuống một tờ chi phiếu, sẽ cho Huyễn Cơ. Đó là một khoản 100.000 tiền vàng chi phiếu. Diệp Phong mỉm cười nói, Huyễn Cơ sư tỷ, ngươi biểu diễn thật rất xuất sắc, ngày hôm nay ta khuấy loạn ngươi diễn xuất, chút tiền này coi như là ta bồi thường. Hoa, nhiều tiền như vậy, ngươi là khai mỏ sao? Diệp Phong cười, ta nào chỉ là khai mỏ, ta có chừng mấy tòa thành, thực lực có thể theo bốn đại lãnh chúa bất kỳ một người nào lãnh chúa chống lại, có mấy trăm ngàn nhân tộc liên quân, chút tiền này coi là cái gì? Vương gia ở Nam Cổ thành thế lực mạnh mẽ, nhưng là ta nhân tộc liên quân lái tới, có thể cầm bọn họ xem con kiến như nhau dâm ở dưới chân nghiền ép. Ngươi là ta Diệp Phong sư tỷ, bọn họ dám cầm ngươi như thế nào? Huyễn Cơ vui vẻ đem chi phiếu nhét vào trong ngực, sư đệ, cảm ơn ngươi chi phiếu, ngươi vừa nói như vậy, sư tỷ rất vui vẻ, bữa cơm này, sư tỷ mời. Được a, chúng ta hai tỷ đệ, ai với ai à? Đồng nhiên, sau lưng vang lên một tiếng hiện lên ghen tức thanh âm. Sư tỷ, sư đệ, kêu được thật khó chịu, ta cũng không có ngươi như vậy sư đệ. Huyễn Dũng một mặt âm trầm đi tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, đối với Huyễn Cơ nói, sư muội, ngươi xông đại họa, sư phụ đang tìm ngươi đây. Ta xông cái gì họa? Có người thấy được ngươi mang cái đó đã thương Vương gia huynh đệ người rời đi ngu nhạc thành, bọn họ cầm hết thể trách nhiệm đều do tội ở trên mình ngươi, sư phụ theo Ma Ý Tông Vương khinh thường là bạn tốt, lão nhân gia ông ta mất hết mặt mũi. Diệp Phong nghi ngờ liếc nhìn Huyễn Cơ, Nam Cổ thành Vương gia sư từ ma võ giới Ma Ý Tông, là cái cường đại ma võ tông môn, Huyễn Tôn theo Ma Ý Tông Vương đại ý là bạn tốt, Vương đại ý chính là Nam Cổ thành Vương gia tông giải. Quản ta chuyện gì, không muốn xảy ra chuyện một cái cũng tới trách ta, cũng không phải ta đã thương Vương gia anh em hai người. Huyễn Dũng lạnh lùng nhìn Diệp Phong, hắn không có nhận ra biến ảo thành người ma tộc khuôn mặt Diệp Phong, thằng nhóc ngươi là ai? Thế nào thấy có chút quen thuộc? Diệp Phong cười nhạt, chúng ta đã từng gặp qua, chỉ là ngươi quên. Đã từng gặp qua. Ta tại sao không có ấn tượng đâu? Chúng ta ở nơi nào gặp qua đâu, nói nghe một chút, nhắc nhở ta một tí. Chương 2193, Độc Nhãn Long. Nghe Diệp Phong nói, đã từng quen biết, Huyễn Dung cẩn thận trợn mắt nhìn Diệp Phong, đồng nhiên trợn to hai mắt, một mặt hoảng sợ thần sắc, Diệp Phong lấy là hắn nhận ra mình. Làm sao nhận ra ta? Nhớ tới ta là ai? Ngươi chính là cái đó đã thương Vương gia anh em hai người người, chính là ngươi, thằng nhóc giỏi, ngươi còn dám theo sư muội ta cùng nhau ngồi ở đây uống rượu ăn cơm, thật là quá lớn gan. Diệp Phong lắc đầu một cái này Huyễn Dung thật là ngu ngốc, hắn là Huyễn Võ Ma Tông đệ tử, lại có thể không nhìn ra Huyễn Tương. So với Huyễn Cơ tới thật kém được quá xa. Lúc này, cửa sổ thủy tinh bên ngoài vang lên đinh thai nhức góc tiếng động cơ, hết mấy chiếc ma tinh xe mang tiếng thắng xe chói tai, dừng ở khách sạn ngoài cửa, theo xe trên nhảy xuống mấy chục tên thân thể cường tráng ma tộc đại hán. Dẫn đầu ma tộc đại hán, trên mặt mang một con mắt che chở, là một cái độc nhãn long, một mặt rượu võ dương oai thần sắc, trong tay xách một cái lớn búa sắt. Mấy cái ma tộc đại hán tựa hồ rất kính sợ độc nhãn long, nhanh chóng thay hắn đẩy ra khách sạn cửa. Độc Nhãn Long nên ngang sách lớn búa sắt, đi tới. Thấy được Độc Nhãn Long, Huyễn Dũng một mặt thần sắc giật mình, nhanh chóng cười nên đón, "Vương Mánh huynh đệ, ngươi làm sao tới?" Độc Nhãn Long Vương Mánh mặt đầy lo lắng khinh miệt, cũng không có xem Huyễn Dũng, mà là đi thẳng tới Huyễn Cơ trước mặt, một mặt tà cười dáng vẻ, đem lớn búa sắt nhẹ nhàng đặt ở dưới chân. Diệp Phong liếc một cái vậy chỉ lớn búa sắt, vậy thầm giật mình. Đó cũng không phải là một cái thông thường búa sắt, đó là một cái thực tim ngàn năm thép chùy. Truy đầu chạm trổ nhiều loại phù văn lời nguyền, đó là một cái cường đại ma khí. Huyễn Cơ một mặt căm ghét nhìn Độc Nhãn Long, sắc mặt nàng lộ vẻ được có chút khẩn trương. Huyễn Cơ, ngươi cầm cái đó đã thương ta biểu đệ người giao ra. Huyễn Cơ cười nhạt, để ý chuyện ta làm gì, cũng không phải ta đã thương ngươi biểu đệ. Hi hi, vương gia chúng ta ở Nam Cổ Thành, không người dám chọc, ngươi sau này còn muốn hay không tới Nam Cổ Thành. Nếu như chuyện này không có, ngươi bỏ mặc tới chỗ nào, vương gia chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyễn Cơ cười nhạt, khẩu khí thật là lớn, chúng ta Huyễn Võ Ma Tông cũng không phải dễ chê ở. Huyễn Dũng nhanh chóng chen miệng nói, sư muội, ngươi làm sao có thể theo Vương Mánh đại ca nói như vậy đâu, ngươi muốn khách khí một chút, Vương Mánh đại ca, chúng ta sư phụ Huyễn Tôn cùng Vương Đại Ý sư phụ cũng là bạn tốt. Im miệng, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện, chúng ta là hướng về phía Huyễn Cơ tới, ngươi không cần nói. Huyễn Dũng mặt xám như cho tàn, hắn không nghĩ tới Vương Mánh một chút mặt mũi không cho mình. Vương Mánh cười lạnh nói, Huyễn Cơ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Lúc này, một tên đại hán nhận ra Diệp Phong, mặt liền biến sắc, nhanh chóng nằm ở Vương Mánh bên tai nói, Vương Mánh đại ca, người đàn ông kia chính là đả thương hai vị công tử người, ta lúc ấy đang ở hiện trường, chính là hắn. Vương Mánh một con mắt hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong, trên mặt bắp thịt có quắp. Là ngươi, chính là thằng nhóc ngươi đả thương ta biểu đệ. Diệp Phong đang uống trà, như không có chuyện gì xảy ra cười nói, đúng vậy, có vấn đề gì không? Vương Mánh hơi đất được thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, thằng nhóc, ngươi không biết ta là ai, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Nam Cổ Thành Vương gia? Diệp Phong nhàn nhạt lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua bốn đại lãnh chúa, không có họ Vương. Vương Mánh vô cùng tức giận ngược lại cười, tốt thằng nhóc ngươi, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được đắc lai toàn bất phí công phu, ta dẫn người cả thành tìm ngươi, nguyên lai ngươi ngay tại ta mí mắt phía dưới, ta lấy là thằng nhóc ngươi chạy được trốn, nguyên lai ở chỗ này. Vương Mánh lạnh lùng nhìn Huyễn Cơ, ngươi còn nói chuyện không liên quan ngươi, ngươi theo thằng nhóc này quả nhiên là một phe, các ngươi đã thương ta biểu đệ, vẫn còn ở nơi này ăn cơm, bị bắt tại trận, không lời có thể nói đi. Vương Mánh, ta ở chỗ này ăn cơm, với ai ăn cơm quản ngươi dám chuyện. Vương Mánh một tí liền xốc lên hắn lớn búa sắt, vũ dậy một đạo lạnh lùng tiếng gió, hướng về phía Diệp Phong đập xuống. Ta trước đập chết tên mặt trắng nhỏ này, lại tính với ngươi nợ. Xí, ngươi ngon lắm đập chết hắn. Ta xem ngươi làm sao đập chết hắn. Ở Vương Mánh quăng lên lớn thiết truy thời điểm, Huyễn Cơ và Huyễn Dũng đều biết Vương Mánh lớn búa sắt uy lực kinh người, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh. Huyễn Cơ biết Diệp Phong bản lãnh, một chút cũng không quan tâm. Vương Mánh lớn búa sắt mang một cổ khí lạnh, một loại sát khí mãnh liệt, vậy tất cả đều là ma khí hiện lên đi ra ngoài hơi thở, cái búa còn không có nện xuống tới, trận trận sát khí đã đem Diệp Phong bao phủ lại. Mà Diệp Phong vẫn mỉm cười ngồi ở chỗ đó, đối với vậy hung mãnh lớn búa sắt thì làm như không thấy, hoàn toàn không có coi ra gì. Huyễn Cơ sắc mặt thay đổi, nàng lấy là Diệp Phong sẽ né tránh, không nghĩ tới Diệp Phong một chút cũng không coi ra gì, căn bản là không có né tránh. Nàng nhanh chóng nhắc nhở, đây chính là ma tinh trùy, ma đế đã dùng qua ma khí, cấp 7 ma nguyên ma tôn cũng không ngăn nổi một trùy, ngươi cũng nên cẩn thận à. Vương Mánh đặc biệt của ngông, hắn tu vi bất quá là cấp 6 ma nguyên, nhưng là cộng thêm vậy chỉ thép ma tinh trùy, hắn thực lực cơ hồ có thể đến gần đến cấp 7 ma nguyên ma tôn cấp đừng. Khó trách Huyễn Dung thấy Vương Mánh thấp kém, bị không để ý tới cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Vương Mánh không khỏi được một hồi cười gằn, hắn ma tinh trùy là một loại uy lực cường đại ma khí, là trong truyền thuyết viễn cổ ma đế sử dụng qua binh khí. Cái này kiện ma khí sẽ tản mát ra một loại khí tức, một khi đối phương bị loại khí tức này bao phủ, là căn bản là không tránh thoát. Vương Mánh vậy bên trong một mắt toát ra một loại lục ánh sáng u u, đó là ma tinh trùy cùng trong cơ thể ma ý khí lẫn nhau tác dụng, sinh ra đồng thời lực công kích đưa tới biểu tượng. Thằng nhóc, đi chết đi. Với anh, Diệp Phong mới vừa rồi chỗ ngồi, cái ghế bị đập thành mặt gỗ, liền liền cẩm thạch sàn nhà đều bị đập được chia 5 x 7, đá vụn loạn bay, mặt đất bị đập ra một cái thau rửa mặt lớn nhỏ lõm động. Vương Mánh một chùy nện xuống, vốn cho là sẽ là máu thịt tung tóe cảnh tượng, không nghĩ tới chỉ là đập vỡ ghế gỗ và sàn nhà, Diệp Phong nhưng giống quỷ mị như nhau đứng ở Vương Mánh trước mặt. Diệp Phong cười nhạt, thằng nhóc, cái búa không tệ, đáng tiếc, ngươi thị lực kém quá nhiều, không thấy rõ đồ, đập loạn. Ta rõ ràng đứng ở chỗ này, ngươi cái này người mù nhưng đập bể cái ghế. Diệp Phong nói giống như dù sao cũng cây kim thép đâm vào Vương Mánh trong lòng. Vương Mánh hận nhất người khác nói hắn chỗ đau, châm chọc hắn một cái mắt mù. Nếu ai dám nói hắn là người mù, hắn sẽ theo người khác liều mạng. Ở Nam Cổ Thành bên trong, không người nào dám cười nhạo Vương Mánh là độc nhãn long. Ai dám cười nhạo, hắn chính xác không sống qua nửa đêm. Vương Mánh hận được cắn răng nghiến lợi, hoa hoa điên cuồng là, thằng nhóc, ngươi dám nói ta mù, ta muốn ngươi chết. Với anh, lại một chùy đập tới, Diệp Phong lại nhẹ bỗng rời đến nơi khác, mới vừa rồi Diệp Phong đứng mặt đất lại bị đập được chia 5 x 7, xuất hiện một cái cỡ chậu nước rửa mặt lõm cái hố. Nhìn vậy lõm cái hố Diệp Phong cũng có chút kinh hãi, có thể gặp vậy thép ma tinh chùy uy lực kinh người dường nào, đây nếu là bị đập lần trước hạ, lập tức gãy xương đứt gân, chết oan uổng. Diệp Phong tiếp tục cười nhạo nói, thúi người mù, rõ ràng là người mù, đập loạn, còn không dám để cho người nói, thúi người mù, độc nhãn long. Chương 2194, tiết lộ thân phận. Vương Mánh lớn búa sắt ném lên sức lực gió đều đủ để đem người cạo đổ, mỗi một chùy đập xuống, không phải đập vỡ bàn ghế, chính là đem đất bản đập được chia 5 x 7, chính là đập không tới Diệp Phong. Diệp Phong một mặt không quan tâm thần sắc, cười nhạo Vương Mánh độc nhãn lòng, cầm Vương Mánh khí được hoa hoa kê. Nhìn như Diệp Phong ung dung tự nhiên, thật ra thì nội tâm lại hết sức khẩn trương. Ma tinh kia chùy lên lời nguyền phù văn mơ hồ có một đạo ô quang, cũng không rõ ràng. Nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác mỗi đạo phù văn tản ra một loại năng lượng. Hắn vận lên chi mệnh mắt thần, phát ra trong đó bí mật, cái này truyền thuyết thái cổ ma đế đã dùng qua ma tinh truy xác thực rất phi phàm, là một đạo cường đại ma khí. Những phù văn kia bên trong lưu động một loại mực vậy năng lượng, cùng vương mãnh trên người ma nguyên hòa làm một thể, bổ sung vương mãnh tiêu hao ma nguyên. Cho nên vương mãnh mặc dù mới cấp 6 ma nguyên, ma tinh chủy lên lực công kích ít nhất là ma tôn cấp. Cái loại này ma khí giống như tiên khí kinh lôi kiếm, thần khí thần long toa như nhau, sẽ cho chủ nhân bổ sung năng lượng, tăng cường uy lực, mà không phải là tiêu hao lực lượng. Ma tinh kia chủy không chỉ có thể bổ chủ đồng ý vương mãnh tiêu hao ma nguyên, hơn nữa, ma tinh kia chủy lên phủ văn đang từ bầu trời không ngừng hấp thu chấm ánh sáng đen, vậy là tới từ bầu trời năng lượng, mắt thường khó khăn gặp. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, ma tinh kia chủy tên chữ bên trong ma tinh hai chữ ý nghĩa. Ma tinh kia chùy lại có thể hấp dẫn trên bầu trời lực lượng của tinh thần, khó trách vương mãnh liên tiếp đập mấy chục chùy, mỗi một chùy đều có hơn ngàn cân lực lượng, mà vương mãnh một chút cũng không mệt mỏi. Nếu không thì coi là ma tôn cấp bậc ma võ cao thủ, chỉ sợ cũng muốn cảm giác được mệt mỏi. Diệp Phong cố ý dùng nói kích thích vương mãnh, để cho hắn khí được dụng hết toàn lực, chính là muốn cùng hắn lực kiệt thời điểm, lại hung hãn dạy bảo hắn, không nghĩ tới, quá trình này ngoài ý liệu có chút dài. Ngược lại, Diệp Phong nhưng cảm giác có chút mệt mỏi, bởi vì hắn mỗi một bước đều dùng chính là cao cấp La Yên Bộ, tiêu hao nhiều thần nguyên, xem ra muốn hao hết vương mãnh lực lượng cũng không phải là sáng suốt quyết định. Mấy chục truy đập tới, toàn bộ khách sạn phòng khách đã bị đập được xem trải qua một tràng gió lốc lớn vậy, tường đổ tan viên, khắp nơi rách dưới, liền thủy tinh mạc tường đều bị đập bể. Diệp Phong vừa tung người từ bị đập phá thủy tinh mạc tường nhảy tới trên đường chính, cổ tay run một cái, kim quang loẹt loẹt kinh lôi kiếm trôi lơ lửng ở mình trước người. Vương Mãnh có chút kinh ngạc, thằng nhóc, ngươi lại có thể sẽ dùng phi kiếm, chẳng lẽ ngươi là ma đệ tử của kiếm tông? Trừ Huyễn Cơ ra, bao gồm Huyễn Dung cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là loài người, bọn họ cũng không có nhìn ra Diệp Phong dùng huyễn tương. Diệp Phong cười nhạt, ngươi quản ta là cái nào tông phái? Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Diệp Phong đổi tấn công sách lược, lại nữa một mặt phòng thủ, thi triển ra phi kiếm. Đầy trời kiếm quang giống như cuồng phong bạo vũ như nhau, đem Vương Mãnh cuốn vào trong đó. Vương Mãnh tu vi bất quá cấp 6 ma nguyên, đối mặt dày đặc kiếm quang, có một chút xíu khẩn trương, trong tay ma tinh chủy múa ra một đạo màu đen màn hào quang, chặn lại Diệp Phong phi kiếm. Kinh lôi kiếm không chỉ có buộc phát ra kim quang chói mắt, cũng như ánh sáng của mặt trời mang, để cho Vương Mãnh cơ hồ không mở mắt nổi, hắn nhắm mắt lại, vung mạnh ma tinh chủy, điên cuồng hét lên, thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi có phi kiếm thì ngon, coi như ngươi là đại la kim tiên, lão tử cũng không sợ ngươi. Gặp lão đại bị kiếm quang bén nhọn bao phủ, tựa hồ thuộc về hạ phòng, vẻ mặt khẩn trương, những cái kia vương mãnh thủ hạ, có cầm đao kiếm, có cầm ma tinh súng, rồi rít hướng Diệp Phong công tới. Huyễn Cơ gặp mấy chục người hướng Diệp Phong vây quanh, lo lắng không phải là hắn đối thủ, thần sắc đổi được khẩn trương, ngón tay bấm một đạo lời nguyền thì phải thi triển ảo thuật, trợ giúp Diệp Phong. Nhưng là Huyễn Dũng nhưng kéo lại Huyễn Cơ ống tay áo, một mặt hung ác hét, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là giúp thằng nhóc kia, ngươi là được vương gia kẻ địch, ngươi có thể không có vấn đề, nhưng là không muốn liên lụy chúng ta. Huyễn Cơ mặt như hàn sương, sư huynh, ngươi đối với vương mãnh thấp kém, đối với ta như vậy cay nghiệt, ngươi vẫn là ta sư huynh sao? Huyễn Dung sắc mặt một đỏ, hắn quả thật làm được có chút quá nóng, bất quá hắn cũng không có thừa nhận sai lầm, ngược lại cười lạnh nói, chính là bởi vì ngươi là sư muội ta mới khuyên ngươi không muốn theo vương gia đối nghịch, nếu không sư phụ cũng không cứu được ngươi. Lúc này, trên đường phố vang lên này thay nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia vây công Diệp Phong ma tộc người to con, thỉnh thoảng bị kinh lôi kiếm cắt qua cổ họng, máu tươi tựa như suối phun như nhau phun ra ngoài. Bọn họ liều mạng che cổ họng, muốn đem trào máu vết thương để lại, nhưng là không làm nên chuyện gì, máu tươi từ ngón tay của bọn họ trong kẽ hở tiếp tục phun ra ngoài. Ngã xuống ma tộc đại hán, trước khi chết phát ra kinh khủng gào thét, ở trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt chói tai, phá vỡ nửa đêm, hướng xa xa truyền đi. Diệp Phong thi triển đầy trời yên vũ kiếm pháp, là quy vô nhai độc chế kiếm pháp, thích hợp nhất công kích rất nhiều mục tiêu, liền một lát, mới vừa rồi mấy hơn 10 cái ma tộc đại hán ngã đầy đất, phần lớn chết oan uổng, chết thảm ở Diệp Phong dưới kiếm. Gặp Diệp Phong thủ pháp giết người sắc bén, dễ như vậy tàn nhẫn, Huyễn Dũng đống nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, hắn thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Phong, hắn nhớ lại bữa trước thoát đi Nam Vũ thành thời điểm, ác ma ma Diệp Phong chính là dùng như vậy một loại phi kiếm. Hai người thủ pháp giết người như vậy tương tự, một cái là loài người, một cái là người ma tộc. Hắn cảm thấy Diệp Phong khuôn mặt khác thường, có một loại huyễn tương cảm giác, hắn kinh hãi kêu lên, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ ngươi là... Diệp Phong chú ý tới Huyễn Dung sắc mặt biến hóa, biết hắn nổi lên ngờ vực. Đây cũng là Diệp Phong không muốn dùng phi kiếm nguyên nhân, một khi dùng phi kiếm, sẽ có người đối với mình thân phận thật sự nổi lên nghi ngờ tim, đặc biệt là đã từng gặp mình thi triển phi kiếm người, xem Huyễn Dung. Diệp Phong hướng về phía Huyễn Dung cười một tiếng, làm một động tác cắt cổ, hù được Huyễn Dung về phía sau lui nhanh. Hán, hắn là Diệp Phong, là ác ma ma, hắn dùng huyễn tương hóa thành người ma tộc. Huyễn dụng những lời này, đối với Vương Mánh mà nói giống như một cái tiếng nổ. Đối mặt đầy trời kiếm vũ, Vương Mánh cảm giác được áp lực cường đại, liều mạng vũ động ma tinh trùy, khổ khổ chống đỡ. Mặc dù hắn có ma tinh trùy, thực lực cơ hồ đạt tới ma tôn cấp bậc, cơ hồ đạt tới cùng chân chính ma tôn cấp cao thủ, vẫn là có chênh lệch. Làm Vương Mánh nghe đối phương nói là ác ma ma lúc đó, cũng cảm giác có một cổ khí lạnh từ sau sống lưng thăng đi lên. Nếu như đối phương là một cái người ma tộc, Vương Mánh sẽ không quá để ý, tối đa theo như đối phương đánh ngang tay, nhưng là nghe nói Diệp Phong tên chữ sau đó, hắn trong lòng là thêm phân sợ hãi. Diệp Phong tên chữ ở người ma tộc tới giữa đã truyền ra, có thể ở trong rừng cây tàn sát 2.000 ma tộc chiến sĩ, tuyệt không phải một người, mà là ác ma ma. Có thể người lãnh đạo tộc cùng yêu tộc liên quân đánh được mấy trăm ngàn ma tộc đại quân toàn quân chết hết, tuyệt không phải một người mà ác ma ma. Có liên quan Diệp Phong lời đồn đãi, càng ngày càng nhiều, đặc biệt là chặn ma ảnh môn phi ảnh ma tôn một cánh tay sau đó, người ma tộc đối với Diệp Phong vừa hận lại sợ, cũng cầu nguyện dù sao cũng không nên gặp phải tên ác ma này ma. Chương 2195, Ma Tinh Bay Trùy. Vương Mánh hoàn toàn là bằng một hơi dũng khí chống được hiện tại, nghe đối phương nói là trong truyền thuyết ác ma ma Diệp Phong lúc đó, nảy sinh ý niệm chạy trốn. Cao thủ tương bác, càng chú ý khí thế, một khi về khí thế thua, võ mạnh hơn nữa, vậy thất bại không thể nghi ngờ. Vương Mánh một khi sinh lòng sợ hãi, lực đạo rõ ràng yếu đi 3 phần. Nếu thân phận bại lộ, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạt, ở mình trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, lộ ra chân chính dáng vẻ. Huyễn Dũng, ngươi thật là một ngu ngốc, hiện tại mới nhìn ra ta là ai, từ một điểm này, Huyễn Tôn không người nối nghiệp à? Thấy được Diệp Phong chân chính tướng mạo sau đó, vây xem một ít người ma tộc rối rít phát ra tiếng kinh hô, bàn luận sôi nổi, thậm chí có người trốn chạy, vừa chạy, một bên hô to kêu to. Hắn chính là Diệp Phong, ta gặp qua hắn lệnh truy nã. Trời ạ, đây chính là ác ma ma, chúng ta được nhanh chóng thông báo thành chủ. Không xong, nhân tộc liên quân giết vào. Một loại sợ hãi tâm trạng trong bất chi bất giác tràn ngập ra, Vương Mánh cầm truy cánh tay có chút run rẩy, hắn cảm giác mình có chút mệt mỏi, bất luận là tinh thần vẫn là thân thể, đều có một loại cảm giác mệt mỏi. Hắn thầm mắng, phải biết đối phương là Diệp Phong, tuyệt sẽ không dẫn người đến tìm hắn đánh nhau. Vậy tuyệt không phải mình có thể đối phó, phỏng đoán chỉ có mình sư phụ Vương Đại Ý mới có thể hàng phục được Diệp Phong. Lòng hắn bên trong âm thầm lo lắng, hy vọng đã có người hướng thành chủ sư thúc báo cáo Diệp Phong ở chỗ này hiện thân tin tức. Sư thúc Vương Phi nếu như nhận được tin tức, khẳng định phái nhiều chiến sĩ hướng bên này chạy tới. Hắn đem toàn thân ma nguyên rót vào ma tinh trong cây búa, ma tinh chủy bỗng nhiên rời tay ra, lăng không phân hóa ăn gian chăm chỉ chủy ảnh, hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, cũng không phải là chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể thi triển phi kiếm, ma khí như thường cũng có thể bay bổng lên công kích, uy lực không hề so phi kiếm yếu. Xa xa truyền đến vô số tiếng ồn ào, giống như là có nhóm lớn người ma tộc hạ hướng bên này chạy tới. Diệp Phong có chút thầm buồn, vốn là không muốn bại lộ hành tung, lần này hoàn toàn bại lộ. Diệp Phong lòng bàn tay nhẹ nhàng run một cái, đem thần long toa lấy ra ngoài, không thể lại theo Vương Mánh quần đấu nữa. Ma tinh kia bay trùy là một chuôi cường đại ma khí, truyền thuyết vẫn là thái cổ ma đế nơi đã dùng qua, từ truy trên người những cái kia ma phù cũng cảm giác được, tích chứa trong đó trước cùng thái cổ ma đế lực lượng. Cái loại này lực lượng cùng Diệp Phong ở cao ốc phòng ngầm dưới đất gặp phải, ma đế tàn hồn lực lượng đặc biệt tương tự, xem ra truyền thuyết là thật. Dựa vào ma tinh trùy, Vương Mánh có thể cùng Diệp Phong kinh lôi kiếm đánh ngang tay, nhưng là Diệp Phong vẫn còn có một kiện không dễ dàng hiển sơn lộ thủy thần khí, thần long toa. Ngoại giới đều biết Diệp Phong thực lực cường đại, tà ác tàn bạo, liền phi ảnh ma tôn cũng thua ở Diệp Phong trong tay, nhưng không biết Diệp Phong là dùng thần long toa nơi là. Những chi tiết này, những cao thủ kia xem phi ảnh ma tôn lưu, hổ thẹn tại tự thuật. Diệp Phong trong tay lại nhấp nhoáng một đạo kim quang, cả người hóa thành một đạo kim sắc sao rơi hướng Vương Mánh vọt tới. Vương Mánh đem hết toàn lực thi triển sao rơi bay trùy, mục đích chính là muốn cùng Diệp Phong kéo ra khoảng cách, muốn chạy trốn, hoặc là kéo đến người tiếp viện chạy tới. Không nghĩ tới Diệp Phong khám phá hắn ý đồ, cùng thần long toa hóa thành một đạo bay lên trời kim long, dương nanh múa vướt vọt tới. Vương Mánh lúc này còn muốn cầm ma tinh trùy rút trở về, đã không kịp, hắn dựa vào mình thân thể cường tráng, hai tay nắm quyền, quả đấm toát ra bóng đen mờ mờ, hướng về phía Diệp Phong mánh kích tới đây. Đây là ma ý cửa cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu. Ma ý quyền ma ý trên hết. Một đạo ngút trời ma khí, ở Vương Mánh ý niệm bên trong, hòa lẫn đầy trời quyền ảnh, nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một đạo kết kết thật thật bình phong che chở, ngăn trở sông tới Diệp Phong. Vương Mánh đối với mình một chiêu này khá là hài lòng, ma ý cửa ma ý quyền ý tứ là quyền ý kết hợp, có thể công có thể thủ, ở nghịch thế bên trong có thể hóa thành phòng ngự bình phong che chở, ở cường đại thế công bên trong, cũng có thể trở thành mạnh mẽ công kích quyền. Vương Mãnh một quyền này lấy thủ làm chủ, Ma Nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bền chắc phòng ngự tường. Hắn cảm giác mình ma ý quyền ngưng tụ phòng ngự tường hoàn toàn có thể chống đỡ vậy thế công ác liệt phi kiếm. Hắn cảm giác là đúng, kinh lôi kiếm đích sắc rất khó khăn xuyên thấu hắn đánh ra đầy trời quyền ảnh ngưng tụ thành phòng ngự tường. Nhưng là Diệp Phong trong tay nhưng là thần khí thần long toa. Là thái cổ thần tộc thái cổ thần vương làm bằng làm ra một kiện thần khí, cái này kiện thần khí vô địch, từng bị tiên đế mượn tới, đem thái cổ ma đế ma hồn đánh được chia 5 xẻ 7. Hắn ngay tại dương dương tự đắc thời điểm, cảm giác toàn thân có một loại mất sức cảm giác. Mình ảnh hình ảnh là bị một loại cưng rắn, mà ẩn chứa lực lượng cường đại đồ, cho gắng gượng đánh nát. Vậy cái từ giữa không trung lao xuống kim long, giống như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan, đem phòng ngự của mình tường, chui ra một cái hang. Sau đó, hắn cảm giác mình quả đấm hung hãn đụng vào vậy cái kim long trên mình, một loại đau tê tâm liệt phế đau, một loại gãy xương đứt gân cảm giác, một loại vô lực cảm giác bị thất bại ở toàn thân tràn ngập ra. Ngay tại ở một chớp mắt kia, hắn hai tay bị đánh được nghiền. Máu thịt kẹp xương bể hướng chung quanh tán lạc ra, mà vậy vô địch thần long toa vẫn cao tốc xoay tròn, trực tiếp chui vào hắn ngực. Hắn trợn to hai mắt, không tin nhìn Diệp Phong. Hắn cũng cảm giác trước mắt kim quang trước mắt, một cái dương nanh múa vuốt kim long liền chui vào mình trong ngực. Với anh, hắn nghe trong thân thể phát sinh nổ, mình ma hạch theo hắn hai tay như nhau nổ lên, máu tươi hỏa lẫn ma nguyên từ lồng ngực lỗ thủng lớn bên trong hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Hắn trong mắt tràn đầy tức giận cùng hối hận. Trận mắt nhìn Diệp Phong. Hắn muốn nói cái gì, hối hận cùng Diệp Phong gặp nhau, nếu như biết truy lùng là ác ma ma, hắn mới sẽ không dẫn những người đó cả thành tìm. Hắn thẳng tắp ngã đi, vậy chỉ ma tinh truy không có chủ nhân ý niệm dẫn dắt, giống như một viên đá như nhau từ giữa không trung rớt xuống, rơi vào thi thể bên cạnh. Diệp Phong đối với cái này ma tinh truy rất cảm giác hứng thú, cổ tay run một cái, nhẫn dược vương trên tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, đem ma tinh kia truy thu hồi nhẫn dược vương bên trong. Nhẫn dược vương bên trong truyền đến lao xấu xí thanh âm tức giận, thằng nhóc, ngươi ném cái gì đi vào, vật này quá con mẹ nó nặng, cầm gian nhà của ta đập bể. Diệp Phong một cái ý niệm truyền vào nhẫn dược vương bên trong, hi hi, thật xin lỗi, đây là ta mới vừa lấy được một kiện ma khí, truyền thuyết là thái cổ ma đế đã dùng qua ma khí, uy lực mạnh mẽ, ta hãy thu tiến vào. Mẹ kiếp, trời ạ, là ma tinh trùy, vật này thật là tà ác, mau cho ta ném ra, ta cũng không muốn vật này. Đây có thể cường đại ma khí, ném ra, bị người ma tộc nhặt thì phiền toái. Thằng nhóc ngươi quá ghê tởm, hiện tại luôn là ném một ít người ma tộc đồ đi vào, lần trước ác ma kia cầu, lần này lại ném một cái ác ma chùy, thằng nhóc ngươi không hổ là ác ma ma à. Gặp Diệp Phong giết Vương Mãnh, Huyền Dung Hù được sắc mặt thảm trắng, hắn lặng lẽ lui về phía sau, muốn từ Diệp Phong trong tầm mắt biến mất, lại bị Huyền Cơ kéo lại cánh tay. Chương 2196, Dương Đông kích Tây. Huyền Cơ khinh miệt trợn mắt nhìn sư huynh. Sư huynh, ngươi không cần đi à, ngươi không phải một mực ở ta trước mặt nói khoác, muốn giết Diệp Phong sao? Hắn ngay tại ngươi trước mặt, đi giết à? Huyền Dung khí được mặt xanh, sư muội, chúng ta cùng nhau học nghệ nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi cũng không tệ à, chúng ta nhưng mà sư huynh muội à, ngươi lại muốn ta chết. Hừ, ta muốn lúc nào ngươi chết, ta là để cho ngươi giết Diệp Phong à, ngươi không phải một mực ở sư phụ trước mặt khoe khoang khoác lác, nói ta chỉ cần thấy được cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử, ta liền muốn giết hắn. Đi giết à? Huyền Dung khóc cười không được, hắn nơi nào là Diệp Phong đối thủ, chỉ là ở sư phụ trước mặt cố ý khoe khoang hạ mà thôi. Thấy được Diệp Phong một đánh chết Vương Mãnh, cầm Vương Mãnh hai tay cũng đánh không có, ở ngực phá cái lô lớn, máu tươi chảy ròng, hù được hắn bây giờ cẳng chân, đã bắt đầu có chút phát run. Diệp Phong đang dùng ý niệm cùng lao xấu xí nói chuyện phiếm, quên mất còn có Huyền Dung ở bên cạnh. Huyền Dung tránh thoát sư muội tay, liều mạng về phía sau chạy như điên, sư muội, ngươi chờ. Ta nhất định nói cho sư phụ trừng phạt ngươi, ta lại cũng không thương tiếc ngươi. Nhìn Huyền Dung chạy mất hình bóng, Huyền Cơ lộ ra thần sắc khinh bỉ, xí, ai hiếm ngươi. Vương Mãnh bị Diệp Phong đánh chết sau đó, những cái kia vây xem người ma tộc ngay tức thì chạy được không còn một ngống, sợ Diệp Phong sẽ giết chết mình, ác ma ma tiếng xấu, để cho những cái kia người ma tộc đều cảm giác được sợ hãi, đặc biệt là kiến thức Diệp Phong đánh chết Vương Mãnh tỉnh cảnh sau đó, sợ hơn ngã xuống sẽ là mình. Xa xa truyền đến một loại còi báo động chói tai. Đó là ở thành trì bị xâm lược lúc thả ra còi báo động, để cho người khắp thành người ma tộc cấm chỉ đi ra ngoài, giấu ở nhà. Huyền Cơ gấp gáp đối với Diệp Phong nói, ngươi đi, nhanh chóng tìm chỗ trốn, lập tức lính hộ vệ liền muốn đi qua, đều do ta, bởi vì ta, ngươi hành tung đã bại lộ. Diệp Phong cười nói, không quan hệ, nếu bọn họ biết ta hành tung, ta ngược lại không thể né, ta phải nhường bọn họ biết ta không có ở lại trong thành. Ta bạn gái liền dựa vào ngươi, nàng ở 10 lầu phía đông nhất trong phòng, hy vọng ngươi có thể đưa nàng rời đi Nam Cổ Thành, nói cho nàng ta ở phía trước một thành phố, lại hướng tây chắc là Nam Tây Thành, ta ở Nam Tây Thành bên trong cùng nàng. Huyễn Cơ gật đầu một cái, bất chi bất giác khỏe mắt ướt nước, nàng ánh mắt đổi được cú hoán, nàng không muốn cùng Diệp Phong phân biệt, cái này còn là nàng lần đầu tiên đối với một người có như vậy cảm giác. Phủ thành chủ ở phương hướng nào? Ở Nam Cổ Thành góc đông nam, ngươi sẽ không làm ớn. Nếu đã tới, hành tung vậy bại lộ, ta phải đi thành chủ làm ồn ào, tới cái dương đông kích tây, gặp lại sau. Diệp Phong mau được xem một đạo ảo ảnh, dưới chân đạp kim quang loẹ loẹ kinh lôi kiếm, hướng phủ thành chủ phương hướng vọt tới. Nhìn Diệp Phong kim quang loẹ loẹ hình bóng, Huyễn Cơ không nhịn được lộ ra sùng bái mà hướng tới thân sắc, hoa, thật là đẹp trai à, ta nếu có thể trở thành nàng bạn gái, quá nhiều à. Nàng nhớ lại Diệp Phong dặn dò, muốn nàng trợ giúp Giang Y Tuyết rời đi Nam Cổ Thành. Nàng hướng chung quanh quan sát một tí, gặp không có ai chú ý mình, liền lặng lẽ đi vào khách sạn. Bởi vì Vương gia huynh đệ, không chỉ có Diệp Phong bại lộ, Huyễn Cơ cũng được đối tượng đả kích, sư huynh Huyễn Dung khẳng định sẽ ở sư phụ trước mặt kiện ra một trạng, mình tình cảnh so với Diệp Phong được không đi đâu. Trên đường chính đánh được không thể tách rời ra, mà bên trong khách sạn thì đặc biệt yên lặng, lúc này đã là đêm khuya, người ma tộc đều tiến vào mộng đẹp, Giang Y Tuyết vậy ngủ say. Huyễn Cơ lặng lẽ lẻn vào Giang Y Tuyết gian phòng, nàng động tác đặc biệt nhẹ, bất quá Giang Y Tuyết mặc dù ở trong ngủ say, trong cơ thể hàn băng ngọc nữ tiên hồn vẫn cảm thấy có người lẻn vào. Giang Y Tuyết chợt tỉnh, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, một đạo trắng như ngọc hàn băng cung nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Nàng nhanh chóng dương cung lắp tên, nhắm ngay cửa phòng. Mặc dù Huyễn Cơ bước chân nhẹ nhàng, nhưng là cả người ma nguyên hơi thở, đối với đại La Kim tiên hàn băng ngọc nữ tiên hồn hết sức nhạy cảm, Giang Y Tuyết an tĩnh đứng ở mép giường, tay cầm hàn băng cung, liền cùng Huyễn Cơ đẩy cửa phòng ra. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Người đẹp, ngươi tỉnh ngủ sao? Ta là Huyễn Cơ à, là Diệp đại ca để cho ta tới. Nghe Huyễn Cơ vậy nũng nịu thanh âm, Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua một chút chua xót căm ghét thần sắc. Diệp đại ca tại sao lại theo tiểu ma nữ này dụ dỗ? Ghét, hắn đã có như vậy nhiều mỹ nữ, tiểu ma nữ này có cái gì tốt, vừa gặp nàng giống như ném hồn tựa như. Nếu là Diệp đại ca để cho nàng tới, Giang Y Tuyết không thể làm gì khác hơn là thu hồi hàn băng cung, vào đi. Huyễn Cơ đẩy cửa phòng ra, bất quá cũng không vào nhà trước, mà là hoạt bát đưa đầu ra, nhìn về phía trong phòng. Nàng lộ ra lau một cái quyến rũ mỉm cười, ha ha, không muốn ta sẽ đến chứ. Gian phòng của ngươi lạnh quá à, ngươi mới vừa rồi là không phải ngưng ra hàn băng cung tới. Ngươi liền ngủ cũng như thế nhạy bén, bội phục cả không giống ta, chỉ phải ngủ, sớm đánh ta cũng tỉnh không. Giang Y Tuyết hoài nghi nhìn Huyễn Cơ, Diệp đại ca đâu, hắn để cho ngươi tới làm gì? Huyễn Cơ cười hắc hắc, Diệp đại ca gặp một chút phiền toái, bại lộ thân phận, hắn không thể không trước thời hạn rời đi Nam Cổ Thành, muốn cho ta mang ngươi ra khỏi thành, đi phía tây một cái khác thành trì, Nam Tây Thành. Hắn nói hắn sẽ ở Nam Tây Thành chờ ngươi. Giang Y Tuyết lộ ra ưu oán thần sắc, nàng nhìn chằm chằm Huyễn Cơ, nhìn thấu Huyễn Cơ thần sắc có một chút áy náy, biết Diệp Phong bại lộ thân phận cùng Huyễn Cơ có liên quan. Nàng ánh mắt voi đao như nhau sắc bén, phải không, hắn làm sao bại lộ thân phận? Huyễn Cơ lung túng cười một tiếng, hì hì, hắn theo Nam Cổ Thành Vương ra hai cái con nhà giàu nổi lên mâu thuẫn, có một đám người ma tộc khắp nơi tìm hắn phiền thoái, không nghĩ tới đang đánh nhau thời điểm, sư huynh ta nhận ra Diệp đại ca, cho nên hắn thân phận liền bại lộ. Gặp Giang Y Tuyết nhìn chằm chằm mình, nàng lại bổ sung, cái này cũng trách ta, nếu không phải sư huynh ta, cũng không có thể thấy được hắn dùng huyễn tương. Gặp Huyễn Cơ chủ động thừa nhận sai lầm, Giang Y Tuyết đối với Huyễn Cơ căm ghét cảm ít đi rất nhiều, nàng không biết làm sao, hắn chính là không khống chế được mình, đặc biệt đi tìm ngươi, thật ra thì đây cũng là bởi vì ta, hắn muốn thay ta giải trừ huyễn tương mới đi tìm ngươi. Vậy hắn bây giờ đi nơi nào? Ra khỏi thành sao? Không có, hắn đi phủ thành chủ, hắn nói hắn muốn đại náo phủ thành chủ. Giang Y Tuyết lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng cũng bất đắc dĩ, hắn đây là muốn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, dương đông kích tây. Để cho ta ra khỏi thành, ta biết hắn ý tưởng. Gặp Giang Y Tuyết rõ ràng Diệp Phong ý đồ, Huyễn Cơ lộ ra thần sắc hâm mộ, hai ngươi thật là thần giao cách cảm một chút thông à, không sai, hắn chính là muốn dương đông kích tây. Hắn là một cái người trai hiền, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi vận khí thật tốt, có thể ở ta trước gặp phải hắn, ta nếu có thể sớm một chút biết hắn là tốt. Biết Huyễn Cơ thích Diệp Phong, Giang Y Tuyết mặc dù có chút ghen tức, nhưng là vậy rất thưởng thức Huyễn Cơ cái loại này trực tiếp. Chương 2197, Tam Đương gia. Gặp Huyễn Cơ một chút cũng không che giấu mình cảm tình, nói thích Diệp Phong đại ca, Giang Y Tuyết trong lòng đống nhiên có một chút cảm giác tự hào. Nàng không hề bởi vì Huyễn Cơ thích Diệp Phong mà tức giận, hoặc là ghen, xem Diệp Phong ưu tú như vậy người đàn ông, bị cô gái khác trẻ con thích là rất bình thường, càng lộ vẻ được hắn ưu tú. Giang Y Tuyết nhàn nhạt cười nói, không quan hệ, ngươi muốn là thích hắn, chỉ thích tốt lắm, ta sẽ không quá ngại, thật ra thì có một lớn chất cô gái thích hắn đâu, người trai hiển chính là xem khan hiếm hàng hóa như nhau cũng không đủ cầu, chẳng lẽ không đúng sao? Ta theo hắn không hề chỉ là thích như thế đơn giản, ta theo hắn cái này 2 năm mưa gió cùng thuyền, chung hoạn nạn, cùng nhau sông trường sinh giới, hiện tại lại tới đến ma giới, thứ tình cảm này coi như sống hay chết cũng không cách nào ngăn chặn. Huyễn Cơ trên mặt thần sắc hâm mộ càng nhiều, nàng thân mật kéo lại Giang Y Tuyết cánh tay, có thật không? Ngươi theo Diệp đại ca có như thế nhiều câu chuyện sao? Ngươi có thể hay không theo ta nói một chút ngươi và hắn câu chuyện à? Nhìn Huyễn Cơ vậy mong đợi ánh mắt, Giang Y Tuyết bất tiết nhất cố cười, ta và hắn câu chuyện. Ngươi nếu là thật muốn nghe, ta liền nói một ít cho ngươi nghe. Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ trò chuyện quá nhiều giữa bọn họ câu chuyện, Huyễn Cơ nghe được nồng nhiệt, giống như một cái nghe chuyện cổ tích đứa nhỏ, hai tay nhờ thai, nghe được toàn bộ tinh thần chăm chú. Bất chi bất giác từ dạng sáng hàn huyên tới mặt trời mọc, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, để cho hết thể sức sống bừng bừng. Tỷ tỷ, ngươi kêu Giang Y Tuyết, ta có thể kêu ngươi Y Tuyết tỷ sao? Dĩ nhiên có thể, vậy ta gọi ngươi cửu muội. Huyễn Cơ xì cười, gà muội, thật là khó nghe nha, ngươi liền kêu ta Huyễn Cơ muội muội là được. Giang Y Tuyết cười nói, đúng vậy, kêu gà muội là rất khó nghe, hơn nữa ở chúng ta quê quán nơi đó, gà muội còn có khác một tầng ý. Có ý gì? Cái này nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Nam Cung Dương gõ Giang Y Tuyết cửa phòng, các ngươi tối hôm qua nghỉ khỏe sao? Trời đã sáng, chúng ta hẳn lên đường. Giang Y Tuyết mở cửa, không biết làm sao đối với Nam Cung Dương nói, chỉ có thể hai người chúng ta đi, Diệp đại ca thân phận bại lộ, tạm thời không theo chúng ta đồng hành. Nam Cung Dương nhìn thấy ngồi ở trên giường, vểnh lên trước trắng như tuyết hai chân, một mặt quyến rũ Huyễn Cơ. Các ngươi tối hôm qua lại làm cái gì? Cái cô gái này là người nào? Huyễn Cơ ném ánh mắt quyến rũ, ta kêu Huyễn Cơ, thấy ngươi thật cao hứng. Nam Cung Dương mặt đầy kinh ngạc, Huyễn Cơ, ngươi chẳng lẽ là Huyễn Tôn học trò? Ngươi biết sư phụ ta? Dĩ nhiên biết, Huyễn Võ Ma Tông trưởng môn nhân, ai không nhận biết, bất quá ngươi, ở chỗ này lại là chuyện gì xảy ra? Giang Y Tuyết thay Huyễn Cơ giải thích, nàng ở giúp chúng ta, Diệp Phong để cho nàng dẫn chúng ta ra khỏi thành. À, tại sao phải nàng giúp chúng ta ra khỏi thành? Tự chúng ta không thể ra thành sao? Huyễn Cơ giơ lên ngực, đường cong mê người tản ra khí tức mê người, nếu như ta đoán không tệ, phủ thành chủ khẳng định bị Diệp đại ca đập, cái này 2 ngày nam cổ thành cũng sẽ giới nghiêm, các ngươi dĩ nhiên không cách nào ra khỏi thành. Diệp tướng quân tính tình chính là quá mãnh liệt, hắn tại sao phải đi đập phủ thành chủ? Giang Y Tuyết cười nói, bất kỳ hắn không ưa sự việc, hắn cũng sẽ đi quản, người phủ thành chủ này khẳng định chọc tới hắn. Vậy chúng ta làm thế nào? Chúng ta không sẽ ra thành. Yên tâm đi, có ta Huyễn Cơ ở đây, ra khỏi thành là rất đơn giản. Huyễn Cơ hai tay ở Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương biến thành người mặc đồng giáp ma tộc chiến sĩ, mà nàng thì biến thành một người vóc dáng cao lớn, gầy trơ cả xương người ma tộc. Giang Y Tuyết kỳ quái nói, ta vốn là người ma tộc Huyễn Tương đã quá xấu, Diệp đại ca thật vất vả cầm ta Huyễn Tương giải trừ, Huyễn Cơ muội tử, ngươi làm sao cầm ta lại biến thành một cái xấu xí hơn người ma tộc, hơn nữa ta thân thể, quần áo đều thay đổi ư. Buồn cô nương Huyễn Tương cũng không phải là biến sắc mặt đơn giản như vậy. Đi thôi, theo ta đi cửa thành nơi đó. Nam Cung Dương tò mò hỏi, ngươi cầm chúng ta biến thành như vậy là ý gì à? Hai ngươi không quan trọng, biến thành hình dáng gì cũng không có vấn đề, trọng yếu chính là ta cái bộ dáng này, tới chỗ nào đều có người hướng ta cúi người. Gặp Huyễn Cơ khuôn mặt là cái gầy trơ cả xương người ma tộc, nhưng là diễn cảm và động tác nhưng là một cái cô gái động tác. Để cho Diệp Phong xem được cảm thấy không được tự nhiên, không nhịn cười được. Nói như ngươi vậy, còn có động tác, nhìn như thật quỷ dị. Muốn là chính là hiệu quả như vậy. Vậy Diệp đại ca đâu, chúng ta rời đi Nam Cổ Thành, chẳng lẽ muốn cầm hắn ở lại chỗ này sao? Huyễn Cơ xem thường, yên tâm đi, lấy Diệp đại ca thân thủ, lúc này, nói không chừng một cái phi kiếm, đã đến trước mặt Nam Tây Thành. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi theo Huyễn Cơ, mở ma tinh xe đi cửa thành. Thật đúng là để cho Huyễn Cơ nói chúng, những cái kia từ cửa thành qua lại tuần tra ma tộc chiến sĩ thấy được Huyễn Cơ sau đó, cũng sẽ dừng bước lại, thái độ cung kính cúi người. Có người còn sẽ hỏi hậu một câu, tam đương gia tốt. Giang Y Tuyết cố nín cười, chắc hẳn Huyễn Cơ biến thành tam đương gia Huyễn Tương, ở mọi người trong mắt, nàng thành tam đương gia, tự nhiên sẽ hướng nàng cúi người, thăm hỏi sức khỏe. Ở không người thời điểm, Giang Y Tuyết lặng lẽ hỏi Huyễn Cơ, ngươi cái này tam đương gia là người nào hả? Cái này ngươi cũng không cần biết. hắn là chúng ta Ngu Nhạc Thành lão bản, cũng là Vương gia lão tam, cho nên người nơi này đều gọi hắn là Tam Đương gia. Cách Nam Cổ Thành cửa càng ngày càng gần, mà ở cửa thành, thành công nhóm kết đội ma tộc chiến sĩ tuần tra, bọn họ thấy được Huyễn Cơ cũng cung kính gật đầu thi lễ. Phụ trách xem giữ cửa thành phó tướng cũng là Vương gia một cái bà con xa kêu Vương Đông. Vương Đông nhanh chóng ôm quyền nói, Tam Thúc, ngài làm sao tới? Huyễn Cơ thần thái và thanh âm cũng cực kỳ giống Tam Đương gia Vương Sán, nàng theo Vương Sán đã từng quen biết, tối tâm là tính toán qua Vương Sán động tác, nàng lười biếng dựa ở xe chỗ ngồi phía sau, không quan tâm nói, ta nghĩ ra thành làm ít chuyện tình. Vương Đông thần sắc khẩn trương nói, à, Tam Thúc có phải hay không bởi vì phủ thành chủ sự việc? Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương trố mắt nhìn nhau, bọn họ rất muốn biết ở phủ thành chủ chuyện gì xảy ra, Diệp Phong hiện ở nơi nào. Không chỉ là bọn họ muốn biết, Huyễn Cơ vậy muốn biết, đúng vậy, chính là vì phủ thành chủ sự việc, ngươi sáng sớm hôm nay đi phủ thành chủ sao? Đi à, chúng ta 20.000 chiến sĩ toàn bộ điều động, khắp thành tập nã nhân tộc hung thủ Diệp Phong. Thành chủ và đại đương gia dẫn Ma Ý Tông 10 tên cao thủ tìm Diệp Phong tung tích. Nghe nói khắp thành tập nã Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cái này chứng minh bọn họ cũng không có bắt Diệp Phong. Huyễn Cơ vậy nhàn nhạt cười nói, ta lo lắng cái đó Diệp Phong đã ra thành, cho nên ta phải ra thành tìm đầu mối. Vậy Tam Thúc cực khổ, chúc Tam Thúc có thể ngựa đến công thành. Bắt nhân tộc thủ lãnh Diệp Phong. Ngươi mở cửa thành ra, để cho chúng ta đi ra ngoài đi. Chương 2198, lâm vào làm người thế chấp. Vương Đông lập tức phân phó thủ hạ mở cửa thành ra, cửa thành do mấy chục tấn màu đen thép xây mà thành, ít nhất có 10 tầng lầu như vậy cao lớn, thông qua rào liên, chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một đạo có thể cung cấp ma tinh xe đi ra khe hở. Ngay tại Nam Cung Dương muốn lúc lái xe, sau lưng truyền đến một cái thanh âm, Vương Sán huynh đệ, thật lâu không gặp à. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương đối với cái thanh âm này cũng không quen, nhưng là Huyễn Cơ thì nghe được run lập cập, tú nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên một đạo khổ sở thần sắc. Gọi lại Huyễn Cơ không phải người khác, chính là sư phụ của nàng Huyễn Tôn. Hắn thứ nhìn một cái, cầm Huyễn Cơ coi thành Tam Đương gia Vương Sán, liền tới đây gần gũi lên tiếng chào. Huyễn Cơ dĩ nhiên nghe cho ra thanh âm của sư phụ, hù được thở mạnh cũng không dám, cố làm chấn định, nhàn nhạt mỉm cười, Huyễn Tôn lão ca, thật lâu không gặp à. Huyễn Tôn nhìn Huyễn Cơ mỉm cười nói, Tam Đương gia, không biết có hay không thấy được ta một cái nghịch đồ, ta khổ cực nuôi nàng 20 năm, nàng nhưng theo cái nhân tộc kia ác đồ chạy, ta tìm khắp khắp thành, vậy không có tìm được nàng. Huyễn Cơ trong lòng âm thầm kêu khổ, không có thấy được, chúng ta đều ở đây tìm Diệp Phong đâu, không có thấy được đồ đệ của ngươi. Ta ra khỏi thành còn có việc gấp, đợi ta trở lại sẽ cùng lão ca nói chuyện thiếm. Nói xong, Huyễn Cơ liền túi đầu thúc giục Nam Cung Dương lái xe. Nam Cung Dương đang muốn phát động ma tinh xe thời điểm, Huyễn Tôn nhưng một nắm chặt tay lái, sắc mặt lạnh như băng. Thúi nha đầu, ngươi huyễn tướng thuật có thể gạt được người khác, nhưng không cần nhớ lừa gạt bổn tôn. Huyễn Tôn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo nóng bỏng sức lực gió từ trong xe thổi qua, Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương đều cảm giác cả người chấn động một cái, bao gồm Huyễn Cơ đều lộ ra chân chính khuôn mặt. Vương Đông gặp mới vừa rồi còn theo mình nói chuyện trời đất Tam Đương ra, trong chớp mắt, biến thành Huyễn Cơ. Lúc này mới rõ ràng chúng Huyễn Cơ huyễn tướng thuật. Vương Đông thủ hạ ma tộc chiến sĩ mấy chục con ma tinh súng, lập tức nhắm ngay Huyễn Cơ các nàng. Cho ta ngoan ngoãn xuống xe, nếu không, ta cầm các ngươi bắn cho thành cái rỗ. Huyễn Cơ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xuống xe, nàng không sợ sư huynh Huyễn Dũng, nhưng là đối mặt sư phụ Huyễn Tôn, nàng nhưng vô kế khả thi. Giang Y Tuyết vốn là muốn phản kháng, bản thân có linh khí thuẫn, mới có thể bảo vệ được toàn thân. Nhưng là mấy trăm ma tộc chiến sĩ đem bọn họ vây quanh mấy tầng, ma tinh súng họng súng đen ngòm, nhắm ngay Nam Cung Dương, Huyễn Cơ, coi như mình chạy khỏi, Nam Cung Dương và Huyễn Cơ sợ rằng sẽ phải chịu liên lụy, cho nên nàng cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Coi như thức thời, theo ta đi phủ thành chủ. Huyễn Tôn để cho Vương Đông đem Huyễn Cơ ba người cũng mang còng tay, đó là chạm trổ ma phù còng tay, muốn dùng sức mạnh cửa ra, căn bản cũng không khả năng. Đến phủ thành chủ thời điểm, Giang Y Tuyết nhìn thấy ở phủ thành chủ trên bậc thang đứng một cái gầy trơ cả xương người ma tộc, chính là Huyễn Cơ mới vừa rồi biến thành người kia, Tam Đương gia Vương Sán. Vương Sán cùng Huyễn Tôn nhiệt tình ôm nhau, diễn cảm thân mật, "Huyễn Tôn huynh, thật lâu không gặp, ngươi đến đây lúc nào Nam Cổ Thành?" "Tam Đương gia, ta sáng sớm hôm nay mới đến, ngày hôm qua học trò ta nói Nam Cổ Thành gặp nhân tộc các đồ phá hoại, còn dính đến nghịch đồ, ta liền nhanh đi." Tam Đương gia Vương Sán cười lạnh liếc một cái Huyễn Cơ, hắn tầm mắt ngừng ở Huyễn Cơ phập phồng trên ngực. "Huyễn Cơ, ta xem sư phụ ngươi mặt mũi, để cho ngươi ở ta Ngu Nhạc Thành mở ma pháp tú, không thu ngươi sân phí, ngươi lại có thể theo nhân tộc các đồ cùng nhau tổn thương ta hai cái chất nhi, ngươi nói ta hẳn cầm ngươi làm thế nào? Tam đương gia, ta cái này nghịch đồ quá mức tự do phóng khoáng, ba nhà làm nghĩ thế nào trừng phạt liền làm sao trừng phạt, dù sao cũng không muốn nhân nhượng nàng. Tam đương gia nhẹ nhàng vỗ Huyễn Cơ bả vai, khỏe miệng lộ ra lau một cái tà cười, nàng cũng chỉ là tạm thời tính dậy, cũng không phải là không có thuốc chữa, Huyễn Tôn Huynh, ta để cho ta trừng phạt nàng, ta nơi nào bỏ được đây. Một người thân hình cao lớn người mặc tơ vàng trường bào người ma tộc đi ra, sắc mặt uy nghiêm, hắn chính là Nam Cổ Thành Chủ, Vương Phi, cũng là Ma Y Tông Nhị Đương gia. Hắn hướng về phía Huyễn Tôn ôm quyền nói, Huyễn Tôn Huynh, đại nghĩa diệt thân, lại có thể tự mình bắt học cho tới, ta Vương Phi bội phục, ở chỗ này trước cảm ơn. Nhị Đương gia, Thành Chủ đại nhân, nghịch đồ và cái này hai người ác đồ liền giao cho các ngươi, ta cáo tử. Huyễn Tôn Huynh, nếu đã tới liền đi vào ngồi một chút, uống ly rượu bạc. Đại ca đang từ ma võ giới chạy về, bằng hai chúng ta huynh đệ không nhất định là cái nhân tộc kia ác đồ đối thủ, cho nên muốn mời Huyễn Tôn huynh, theo chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó cái tên kia. Huyễn Tôn gật đầu một cái, nhàn nhạt cười nói, nếu hai vị đương gia nói như vậy, ta nếu là không đáp ứng, há chẳng phải là thất lễ, tốt, ta liền lưu lại, cùng các người cùng nhau đối phó cái nhân tộc kia ác đồ ác đồ. Vương Phi mệnh lệnh ma tộc chiến sĩ áp giải Huyễn Cơ ba người tiến vào phủ thành chủ. Giang Y Tuyết quan sát một chút phủ thành chủ. Thiếu chút nữa bật cười. Phủ thành chủ lại có thể khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cửa sổ và cửa tan vỡ, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên Diệp Phong ở chỗ này đại náo một tràng, cơ hồ đem phủ thành chủ phá hủy. Khó trách thành chủ Vương Phi một mực mặt âm trầm, nhìn mình ánh mắt đều là cắn răng nghiến lợi, có thể gặp hận chết Diệp Phong. Vương Phi ánh mắt dừng lại ở Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương trên mình, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Nam Cung Dương, không khỏi được cả kinh thất sắc. Nam Cung thành chủ, ngươi làm sao ở chỗ này? Nam Cung Dương cùng Vương Phi cùng là Nam Cung Vĩ thủ hạ thành chủ, cũng coi là quen biết đã lâu. Trước kia cùng phòng làm quan, lúc này lại lâm vào là đối phương tù nhân, Nam Cung Dương không thể làm gì, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là cười một tiếng. Vương Phi một mặt đáng tiếc thần sắc, Nam Cung thành chủ, ngươi đi lầm đường à? Vương Sán cười lạnh nói, Nam Cung thành chủ tin đồn đầu hàng nhân tộc liên quân, quả nhiên như vậy, ngươi theo loài người này chung một chỗ, liền không cảm thấy xấu hổ sao. Ngươi thân là một cái người ma tộc, lại có thể phản bội chúng ta ma tộc, ngươi một chút cũng đỏ mặt. Nam Cung Dương lại là cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Huyễn Tôn nhíu lông mày, hai vị đương gia, dự định như thế nào xử lý tên phản đồ này và loài người? Tam đương gia cười nhạt, trực tiếp giết thôi, tên nhân tộc này đàn bà và Nam Cung Dương nếu theo Diệp Phong cùng đi Nam Cổ Thành, nhất định là nhân tộc liên quân trọng yếu nồng cốt, không thể lưu. Nhị đương gia cũng không có tiếp nhận Tam đương gia đề nghị, hắn hơi suy nghĩ một chút, không gấp, chứ không giết. Ta muốn dùng bọn họ làm mồi câu, dẫn dụ cái nhân tộc kia ác đồ tới, đem hắn một lưới bắt hết, sau đó báo cáo Nam Cung lãnh chúa, chúng ta tốt thăng quan phát tài. Huyễn Tôn tầm mắt ngừng ở Giang Y Tuyết trên mình, gật đầu một cái cười nói, ý kiến hay, người phụ nữ này lần trước ở Nam Vũ Thành hãy cùng ở Diệp Phong bên người, xem ra là hắn rất trọng yếu người phụ nữ, chúng ta bắt nàng, Diệp Phong khẳng định sẽ ném chuột sợ vỡ bình, dùng nàng uy hiếp Diệp Phong, không sợ hắn không bó tay chịu trói. Nhị đương gia cười đắc ý nói, Huyễn Tôn huynh chủ ý theo ta không hẹn mà hợp à, ta chính là ý này. Lao Tam để cho tất cả huynh đệ hướng ra phía ngoài phát ra tin tức, chúng ta trộm được Diệp Phong người phụ nữ, để cho hắn ở trưa hôm nay tới ta phủ thành chủ, nếu không thì giết hắn người phụ nữ. Giang Y Tuyết khí được xanh cả mặt, cười lạnh nói, các ngươi đây là mộng tưởng hảo huyền, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi lợi dụng ta uy hiếp Diệp đại ca. Chương 2199, Tháo Nhà. Tam đương ra gặp Giang Y Tuyết như vậy ngoan cố, có lý chẳng sợ. Khi được hắn sắc mặt tái xanh, một người, lại có thể dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay phát ra một đạo ô quang, nặng nề đánh vào Giang Y Tuyết trên cổ. Giang Y Tuyết lập tức bị đánh ngất xỉu. Cầm bọn họ trước nhốt vào phòng giam. Huyễn Cơ, Nam Cung Dương, Giang Y Tuyết cùng nhau bị nhốt vào Nam Cổ Thành nhà tù. Giang Y Tuyết ở trong tù yếu ớt tỉnh lại, bên cạnh nàng đứng một mặt ân cần Huyễn Cơ. Huyễn Cơ mang tự trách thần sắc, thật xin lỗi, không nghĩ tới gặp sư phụ ta. Nếu không ta huyễn tướng thuật thì sẽ không có người phát hiện, thật là quá xui xẻo. Giang Y Tuyết xoa cổ, bị đánh ngã địa phương mơ hồ còn có chút đau. Nàng bất đắc dĩ nói, điều này cũng không có thể trách ngươi, sư phụ ngươi huyễn tôn huyễn tướng thuật thành tiểu cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi hảo thuật không trốn thoát hắn ánh mắt. Giang Y Tuyết phát hiện Nam Cung Dương ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Biết Nam Cung Dương trong lòng bây giờ khẳng định không tốt qua, liền an ủi, Nam Cung tiên sinh, không cần lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn ra ngoài. Nam Cung Dương thanh âm là tiếng đứa nhỏ, là bé cưng linh hồn xuất hiện ở tiếng. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi an ủi ta, ta tin tưởng Diệp đại ca sẽ đến cứu ta. Giang Y Tuyết cười nói, bé cưng ngươi thật dũng cảm, ngươi Diệp đại ca sẽ đến cứu ngươi. Nam Cung Dương khẩu âm biến hóa, để cho Huyễn Cơ thất kinh. Hoa, ngươi nguyên lai sẽ miệng ký à, học tiếng đứa nhỏ thật giống như à, ta ở Ngu Nhạc Thành biểu diễn thời điểm, cũng đã gặp qua mấy cái biết nói miệng ký, bọn họ thanh âm gì cũng có thể bắt trước. Tỷ tỷ, ta sẽ không miệng ký, ta là bé cưng, Mai Long Đại Thúc và Nam Cung Dương ca ca bọn họ nghỉ ngơi. Giang Y Tuyết thay Nam Cung Dương giải thích, Nam Cung tiên sinh trong cơ thể có 3 cái linh hồn, hiện tại theo chúng ta chung một chỗ chính là bé cưng, là cái cơ trí chú bé. Huyễn Cơ hưng phấn nhìn chằm chằm Nam Cung Dương xem, ta nghe qua có thân thể người bên trong có mấy đạo linh hồn, nhưng là ta lần đầu tiên thấy chân nhân, ha ha, thật thú vị. Nam Cung Dương thanh âm bỗng nhiên đổi được giàn ua, là Mai Long Đại Thúc thanh âm, ma ý tông ma ý quyền uy lực mạnh mẽ, hơn nữa truyền thuyết bọn họ là thái cổ ma đế hậu duệ, đây là tên là Nam Cổ Thành, chính là bởi vì hắn là thái cổ ma đế xuất thân địa phương. Huyễn Cơ bất đắc dĩ nói, Y Lệ Tuyết tỷ, lần này chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít nha, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, người vương gia cũng lòng dạ ác độc, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Giang Y Tuyết lạc quan nói, ta mới không sợ bọn họ đâu, bọn họ cũng không biết trên người ta còn có vũ khí. Giang Y Tuyết lắc trên cổ tay linh khí thuẫn, có nó ở bên người ta, bọn họ muốn thương tổn ta, cũng không có cửa. Mới vừa rồi ta là cố ý để cho bọn họ đánh ngất xỉu ta. Ở Tam Đương ra một trưởng đánh về phía cổ mình thời điểm, Giang Y Tuyết ngăn cản linh khí thuẫn bảo vệ mình, chẳng muốn lúc này ở bọn họ trước mặt buộc lộ ra phòng ngự của mình vũ khí. Bọn họ sự chú ý toàn ở Diệp Phong trên mình, cũng không có cầm Giang Y Tuyết coi ra gì, chỉ là đem nàng ném vào nhà tù. Huyễn Cơ vỗ tay nói, Y Lệ Tuyết tỷ, vũ khí của ngươi là tiên khí sao? Ta cảm giác được bên trong quá nhiều quái dị năng lượng. Đương nhiên là tiên khí, cùng Diệp đại ca tới đi, đến lúc đó, ta theo hắn trong ứng ngoài hợp, cùng nhau vượt ngục. Nam Cung Dương cười khổ nói, ma ý tông đệ tử ý niệm lực rất mạnh, muốn vượt ngục, sẽ không vậy dễ dàng à. Diệp Phong lúc này, còn lưu ở trong thành, hắn đại náo phủ thành chủ sau đó, cũng không có đi xa, hắn ở cửa thành vùng lân cận chờ Giang Y Tuyết bọn họ ra khỏi thành. Lúc này Nam Cổ Thành đã khắp thành canh gác, Diệp Phong vốn cho là Huyễn Cơ sẽ lập tức mang Giang Y Tuyết ra khỏi thành, không nghĩ tới cũng không có thấy được có người ra khỏi thành, hắn nơi nào biết Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ ở trong phòng nói chuyện phiếm, một mực hàn huyên tới trời sáng. Hắn ở cửa thành cùng được đặc biệt nóng nảy, xa xa thấy được một chiếc ma tinh xe mở đến cửa thành. Người trong xe Diệp Phong toàn cũng không nhận ra, nhưng là làm Huyễn Tôn xuất hiện, tiêu trừ Huyễn Cơ ba người huyễn tướng thuật sau đó, hắn mới rõ ràng, nguyên lai chiếc kia ma tinh người trong xe chính là Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương. Diệp Phong không có tùy tiện ra tay, sợ ở hỗn loạn bên trong, sẽ ngộ thương đến Huyễn Cơ bọn họ, một đường theo đuôi đến phủ thành chủ. Bên trong phủ thành chủ rạng sáng bị Diệp Phong dùng ma tinh chùy đập được khắp nơi là đổ nát thê lương. Lúc ấy Diệp Phong từ trước mặt nhất đại sảnh nghị sự một đường đập tới, một mực đập phải hậu hoa viên. Cái đó ma tinh chùy nhất định chính là tháo nhà thần khí, vừa nặng lại mãnh, vận lên thần nguyên, một chùy đi xuống, là có thể đập đổ một bức tường. Những cái kia ma tộc hộ vệ bất kể là ai, chỉ cần ngăn ở Diệp Phong trước mặt, lập tức bị đập được miệng phun máu tươi, ma hạch nát hết. Hậu hoa viên là thành chủ Vương Phi phòng ngủ chỗ, làm thành chủ Vương Phi từ trong ngộng thức tỉnh, từ trong chăn bỏ ra ngoài kiểm tra thời điểm, Diệp Phong đã đập được xong hết rồi. Nhìn phòng nghị sự phòng thường phòng bị đập được mình đầy thương tích, đầy đất đá vụn tiết, liền mình nhất yêu quý mấy kiện đồ cổ cũng bị đập vỡ. Vương Phi hận không được lập tức cầm Diệp Phong ăn tươi nuốt sống. Ngươi là người nào? Tại sao phải đập gian nhà của ta? Diệp Phong cười nhạt, ta kêu Diệp Phong, ngươi không có xem qua ta lệnh truy nã. Vương Phi ngược lại hút miệng khí lạnh, không nghĩ tới ma cửu giới nổi tiếng nhân tộc liên quân thủ lãnh, ác ma ma Diệp Phong sẽ đến mình phủ thành chủ. Hắn lại thấy được Diệp Phong cầm trong tay vương mảnh thép ma tinh chùy, không khỏi được trong lòng trầm xuống. Hắn hận nói, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tới ta nơi này làm gì? Ngươi từ đâu tới ma tinh chùy? Diệp Phong bất cần đời cười nói, đó là một cái độc nhãn long đưa cho ta, hắn nhận ta làm ra ra, nếu không phải là cho ta cái này cầm chùy. Lúc này, có canh phòng lấy được vương mảnh chết ở Diệp Phong trong tay tin tức, hét lớn, thành chủ, hắn giết vương mảnh đại ca, đoạt đi hắn ma tinh chùy. Vương Mánh là đại đương gia Vương Đại Ý nhất đệ tử yêu mến, mới đem thép ma tinh trùy chuyển cho Vương Mánh, không nghĩ tới Vương Mánh lại có thể chết ở Diệp Phong trong tay, liền binh khi đều bị Diệp Phong đoạt. Vương Phi sắc mặt tâm trầm, thằng nhóc, ngươi lại dám giết đệ tử bổn môn, còn đập vỡ phòng của ta phòng, ta muốn mạng ngươi. Ngươi tới truy đuổi ta à? Diệp Phong mang Vương chạy như bay hơn nửa Nam Cổ Thành, là yên bộ tuyệt kỹ, để cho Vương Phi không theo kịp, cuối cùng truy đuổi thất lạc Diệp Phong, hắn tức bực dậm chân, thằng nhóc. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nhất định phải giết ngươi. Diệp Phong không nghĩ tới mình lại trở về phủ thành chủ, hắn đối với phủ thành chủ địa hình có một ít biết rõ, chỉ có một địa phương Diệp Phong không đi qua, đó chính là phủ thành chủ tù. Làm thấy được Giang Y Tuyết bị đánh ngất xỉu vác vào phủ thành chủ, Diệp Phong tim như lửa đốt, không rõ ràng linh khí thuẫn làm sao không bảo hộ Giang Y Tuyết, nhưng là hắn rất nhanh muốn rõ ràng, Giang Y Tuyết là cố ý để cho đối phương đánh ngất xỉu. Vương Phi mặc dù cũng Nam Cung Vĩ thủ hạ thành chủ, nhưng sư tử Ma Y Tông là một người ma tôn cấp cao thủ, cộng thêm huyễn tôn, đối mặt hai cái ma tôn cấp cao thủ, Diệp Phong trong lòng cũng không có chắc. Lúc này, Diệp Phong gặp có rất nhiều người ma tộc đang chở một chút cắt đá đến phủ thành chủ, tự chữa nhà, hắn kế để bụng tới. Chương 2200, lẫn vào phủ thành chủ. Một chiếc ma tinh xe chở hàng chậm rãi mở, phía trên tất cả đều là một túi túi cắt đá, hiển nhiên là cho phủ thành chủ giao hàng tu nhà. Xe chở hàng dừng ở phủ thành chủ trước, tu nhà các công nhân bắt đầu đi ra khiêng gạch, Diệp Phong lặng lẽ lẫn vào trong đó, nâng lên một túi cắt đá liền đi vào phủ thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ, Diệp Phong cũng coi là quen việc dễ làm, biết bên trong sân kết cấu. Hắn phát hiện, ban ngày phủ thành chủ phong cảnh so ban đêm muốn xinh đẹp được hơn. Lúc rạng sáng tới phủ thành chủ thời điểm, Diệp Phong chỉ muốn phá hoại, căn bản cũng không có lưu ý phủ thành chủ phong cảnh, hiện tại mới nhìn rõ đây là một tòa cổ kính kiến trúc, lại có thể xem một tòa tứ hợp viện. Tương đỏ lục miếng ngói, nặng xương sống mái cong, yên tĩnh mát mẽ hào phóng. Đáng tiếc bị mình dùng ma tinh chùy đập được một mảnh hỗn độn, ngói lưu ly và gạch đỏ bể đầy đất. Đây là một tòa tầng 3 sân kiến trúc, tầng thứ nhất sân là đại sảnh nghị sự, tầng 3 tú lâu, trên vách tường điêu khắc trông rất sống động, ánh sáng màu tươi đẹp, lại bị đập được tàn tạ không hoàn toàn. Tầng thứ nhì sân nhỏ có một ngọn núi giả ao nước, hòn non bộ đã biến thành đá vụn, rơi đầy ao nước, Diệp Cơ trong đầu nghĩ, cái này hòn non bộ không có bị mình đập xấu xa trước, hẳn hình dáng ưu mỹ. Tầng thứ 3 là thành chủ Vương Phi hậu hoa viên, là lớn nhất một tầng viện tử, bên trong đào một cái hồ, trên hồ thủy tạ tú lâu yên tĩnh mát mẽ xinh đẹp. Trên hồ thủy tạ tú lâu bị Diệp Phong đập một nửa, tán lạc gỗ, trôi nổi ở trên mặt hồ. Chính là ở đập tú lâu thời điểm, Vương Phi từ chỗ ở lao ra, Diệp Phong không thể không thu tay lại trốn ra, nếu không cái này tầng thứ 3 trong sân mấy tòa tú lâu cũng khó trốn Diệp Phong độc thủ. Thật tốt một tòa cổ kiến trúc bị Diệp Phong cho đập được tàn tạ không chịu nổi, Diệp Phong cũng có chút đau tim. Trước mặt hai tòa sân làm tổn hại nghiêm trọng nhất, vì tăng nhanh tu bổ độ tiến triển, Vương Phi không chỉ có tìm ma tộc công nhân, vậy tìm hơn 10 danh nhân tộc nô lệ, cùng nhau làm gấp rút, tranh thủ sớm một chút cầm phủ thành chủ sửa xong. Phụ trách thi công là phủ thành chủ quản gia. Vậy khiêng gạch đều là nhân tộc nô lệ, Vương quản gia mệnh lệnh nô lệ đem cục gạch chất ở viện tử, dùng để thế tường, để cho ma tộc công nhân thế tường sửa chữa hư hại hòn non bộ, bận bịu được không thể tách rời ra. Diệp Phong dùng ảo thuật giả dạng làm người ma tộc, rơi một túi cắt đá lẫn vào trong phủ, đem cắt đá ném xuống đất, gặp không có ai chú ý mình liền đi về phía hậu viện. Giang Y Tuyết các nàng đều bị giải vào liền phủ thành chủ, tiền viện đều bị mình đập bể, các nàng khẳng định ở hậu hoa viên. Diệp Phong đến tầng thứ 3 sân thời điểm, phát hiện có người từ bên trong đi ra, nghe thanh âm cũng biết là huyễn tôn thanh âm, nhanh chóng túi đầu, đứng ở một nơi góc tường, làm bộ như giúp người khác thế tưởng. Huyễn tôn và Vương Phi, Vương Sán một vừa cười nói, vừa đi ra hậu hoa viên. Huyễn tôn nhìn trong sân bận rộn công nhân nói, thằng nhóc này quá ghê tởm, ngươi đây chính là mấy ngàn năm kiến trúc cả, là thái cổ ma đế thời kỳ lưu lại, bị đập bể, quá ghê tởm. Đúng vậy, chúng ta xanh cổ thành chính là bởi vì ta tòa thành này chủ phủ cổ tích đặt tên, có sách sử ghi lại, nơi này chính là thái cổ ma đế lão nhân gia ông ta quê quán, vận khí ta tốt, có thể ở chỗ này làm thành chủ, toàn dựa vào lão nhân gia ông ta phù hộ. Tam đương gia Vương Sán một mặt thương tiếc, tòa thành này chủ phủ ở hơn 5.000 năm bên trong, chỉ đơn giản tự chữa qua một lần, kiến trúc đặc biệt bền chắc, bị ma phủ bảo vệ, không nghĩ tới bị Diệp Phong tên con kia, cho đập được tan cảnh, quá đáng tiếc. Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, thật ra thì, rạng sáng vừa mới tới phủ thành chủ thời điểm, Diệp Phong chỉ bất quá muốn đánh mấy cái ma tộc chiến sĩ, náo điểm khí thế cũng được đi, nhưng phát hiện tòa kiến trúc này bên trong ẩn chứa một loại cường đại ma nguyên, đó là một loại bảo vệ năng lượng, bảo vệ tòa kiến trúc này không bị ngoại lực làm tổn hại. Diệp Phong phát hiện tường kia trên lại có ma phù dấu vết, chính là những thứ này ma phù sinh ra cái loại này ma nguyên, bảo vệ kiến trúc, để cho Diệp Phong có chút không phục. Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm chém về phía vách tường, nhưng phát hiện ma phù năng lượng đối với tiên khí lực phòng ngự đặc biệt mạnh, mấy kiếm mới đưa đẩy ra một khối gạch, cho nên hắn muốn tìm một cái vừa nặng, phá hoại diện tích lại lớn binh khí, tự nhiên liền nghĩ đến mới từ Vương Manh trong tay giành được ma tinh chùy. Diệp Phong ném cái búa liền đập vào phủ thành chủ trên vách tường. Để cho hắn vui mừng chính là, trên vách tường ma phủ phòng ngự đối với tiên khí mới có thể có cường đại phòng ngự tác dụng, đặc biệt nhằm vào tiên khí, nhưng là đối với ma khí lại không có quá mạnh mẽ lực phòng ngự. Ma tinh chùy một chùy đi xuống, lại có thể đem bên ngoài tường vách tường đập một cái đường lỗ to. Nghe được Huyễn Tôn theo Vương Phi bọn họ nói chuyện, Diệp Phong mới rõ ràng, nguyên lai nơi này là thái cổ ma đế ổ ả, đập thật tốt, đập được hay. Huyễn Tôn và Vương Phi bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nhanh như vậy liền chui vào phủ thành chủ, cùng nhau cười nói, đi trước mặt phòng nghị sự cha xem tự chữa tiến trình. Nghe gặp bọn họ bước chân đi xa, Diệp Phong đứng lên, đi về phía hậu hoa viên, lại bị một cái trông coi ngăn cản. Ngươi không quá dễ thế tưởng, chạy loạn cái gì? Diệp Phong mỉm cười nói, ta muốn đi vào trong xem, có còn hay không sống. Cho ta cầm bức tường này thế tốt lắm, không nên chạy loạn, nếu không xem ngươi là người ma tộc, ta một cái tắt liền đi qua. Diệp Phong gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi chồm hổm xuống, theo cái khác công nhân cùng nhau thế tưởng, chỉ cùng cái này trông coi không chú ý thời điểm lại vào hậu hoa viên. Diệp Phong sau lưng xếp chồng rất cao một chồng cục gạch, có chừng cao cỡ một người, tất cả đều là vừa nặng lại trầm cẩm thạch gạch, phủ thành chủ tường viện quá nhiều đều là loại hoa này văn ưu mỹ, hình dạng rất khác biệt, sắc thái tươi đẹp cẩm thạch gạch xây thành, cái loại này cẩm thạch gạch, mỗi một khối đều nặng chừng 5 kg. Có một người nhân tộc nô lệ đi qua vào, không nhỏ quẹt một tí, thật cao cục gạch lập tức hướng một hướng khác té xuống. Mà một hướng khác vừa vặn có một cái nhân tộc nô lệ đang ngồi xổm ở nơi đó thế tưởng. Mắt xem vậy thật cao cục gạch đều phải nện ở tên kia nhân tộc nô lệ trên người, đây nếu là đập phải, người nọ không chết vậy tàn phế. Diệp Phong theo bản năng đưa tay một cái, đem vậy ngã xuống trên 100 cục gạch, lăng không nâng, cùng lúc đó, ý niệm động một cái đem cái đó nô lệ đẩy được lăn 2 vòng, cút ra khỏi cục gạch nện xuống phạm vi ra. Với anh, cẩm thạch gạch tất cả đều ngã xuống, nhấc lên một phiến bụi bặm. Làm việc nô lệ lớn cũng không có chú ý tới chuyện gì xảy ra, cũng biết có một chồng cẩm thạch gạch ngã xuống. Gặp không có đập phải người, cũng không có để ở trong lòng, cũng không có thấy được là Diệp Phong cứu tên kia thế tưởng nô lệ. Trông coi cũng đang nhìn chằm chằm đường người làm việc, không có thấy được toàn bộ quá trình, gặp cẩm thạch gạch ngã, khí được mắng to, cũng cẩn thận một chút, không nên bị đập chết đáng đời. Tên kia bị Diệp Phong đẩy lăn 2 vòng nô lệ hù được mặt không chút máu, hắn nhớ mới vừa rồi mình liền đứng ở vậy chất cục gạch ngã xuống địa phương, làm sao sẽ lăn đến bên này, chẳng lẽ là ông trời phù hộ. Chỉ có một người chú ý tới là Diệp Phong ngăn trở cẩm thạch, cứu tên kia nô lệ, chính là vô tình đẩy ngã cẩm thạch cục gạch cái đó nô lệ. Làm hắn đụng đổ vậy một chồng cục gạch lúc đó, ý thức được gây go, đụng ngã cẩm thạch cục gạch. Mới vừa rồi hắn liền nhìn ra, cẩm thạch gạch chất được quá cao, phía dưới không yên, dễ dàng đổ, còn đặc biệt cẩn thận từ bên kia thông qua. Chương 2201, phải có lòng tin còn sống. Bất quá bởi vì hòn non bộ ao nước chiếm viện tử hơn nửa diện tích, hắn ở thông qua lúc đó dưới chân đạp phải một cục đá, thân thể một nghiêng, đụng phải vậy chất cao ngất cẩm thạch gạch. Hắn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy đồng bạn đang ngồi xổm ở nơi đó thế tường, ngay tại cẩm thạch gạch sụp đổ trong phạm vi. Hắn bị sợ được chưa tỉnh hồn, hắn cũng không muốn bởi vì mình sai trái, hại chết một người đồng bạn, mình những nô lệ này đã chịu đủ khổ nạn, lại bởi vì mình một cái không cẩn thận đập bị thương, hắn nội tâm sẽ ấy nay chết. Đối với bọn họ những người này tộc nô lệ mà nói, đập bị thương thì chẳng khác nào chết chắc. Không có ai sẽ thay bọn họ trị thương, chỉ sẽ đem bọn họ ném vào rác dưới đẩy chờ chết. Nhưng là, hắn bỗng nhiên Diệp Phong cánh tay duỗi một cái, đang sụp đổ cẩm thạch gạch dừng một chút, tên kia đồng bạn giống như cầu như nhau, lăn thật xa, sau đó cẩm thạch gạch mới ngã xuống. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong, mà Diệp Phong thì xông lên hắn cười một tiếng, làm một chớ lên tiếng động tác. Hắn không rõ ràng tại sao cái này người ma tộc muốn cứu một cái nhân tộc nô lệ. Diệp Phong gặp trông coi không chú ý, lặng lẽ chạy tới hậu hoa viên. Nơi đó cũng có một ít người tộc nô lệ đang làm việc, ở tự chữa bị Diệp Phong đập ngã thủy tạ. Gặp bờ hồ tán lạc một chồng gỗ, đó là mới từ bên ngoài vận tới, tự chữa tú lâu gỗ, những thứ này gỗ tạm thời chất ở chỗ này, cần phải có người rời đến trong tú lâu mặt. Diệp Phong liền làm bộ khiêng một khối, làm bộ như mang gỗ, hướng xa xa tú lâu đi tới. Diệp Phong ý niệm ở hậu hoa viên kéo dài, hắn âm thầm kinh ngạc, toàn bộ hậu hoa viên bên trong, cũng không có Giang Y Tuyết hơi thở. Làm sao có thể? Rõ ràng thấy được Giang Y Tuyết 3 người bị giải vào liền phủ thành chủ, đó cũng không phải là ảo giác, chức lượng nặng viện tử đã hủy hết, Giang Y Tuyết các nàng chỉ sẽ bị nhốt ở tầng thứ 3 sân nhỏ, làm sao sẽ không có khí tức đâu. Lúc này, mới vừa rồi cái đó trong vô tình đụng đổ cẩm thạch gạch nô lệ, vậy vác một tấm gỗ đầu đi tới. Hắn lặng lẽ đối với Diệp Phong nói, cảm ơn ngươi cứu ta đồng bạn, ngươi là người tốt. Các ngươi người ma tộc vậy không sẽ quan tâm loài người chúng ta sống chết, nhưng là ngươi nhưng cứu hắn. Hơn nữa ngươi không phải giống vậy người ma tộc, ngươi là làm sao làm được, tay ngươi cũng không có đụng phải những cái kia cẩm thạch gạch, lại có thể đem chúng ngăn lại, ngươi quá bén hại. Diệp Phong nhàn nhạt cười, ý niệm hướng ra phía ngoài tràn đầy kéo dài, gặp hậu viện cũng không có người chú ý tới mình, tay hắn ở trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, giải trừ huyết tương. Ta cũng là loài người, dĩ nhiên sẽ không nhìn hắn chết. Cái đó nô lệ bị Diệp Phong động tác sợ hết hồn, biết được Diệp Phong là loài người lúc đó, hắn hưng phấn thiếu chút nữa cầm gô ném trên đất. Ngươi là loài người, ta cũng biết người ma tộc sẽ không như vậy hảo tâm, ngươi như vậy có bản lãnh, tại sao còn muốn làm nô lệ? Gặp đối phương thanh âm nói chuyện có chút lớn, sợ thai vách mạch rừng, Diệp Phong nhỏ giọng nói, nhỏ tiếng một chút, ta là đến tìm người, ngươi thấy được có một người nữ loài người, hai cái người ma tộc bị đặt đi vào, nhốt vào địa phương nào? Cái đó nô lệ bừng tỉnh hiểu ra, thần sắc hơn nữa kích động, vành mắt thậm chí có điểm đỏ, đem gô ném xuống đất, nắm thật chặt liền Diệp Phong tay, là ngươi, ngươi chính là bọn họ truyền thuyết Diệp Phong, nhân tộc liên quân thủ lãnh. Là ta, khóc cái gì, ta cũng không có chết. Ta là quá cảm động, ở chỗ này, chúng ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ có người loại trở thành lãnh chúa, chiếm lĩnh người ma tộc đất đai, rõ ràng thả nô lệ, chúng ta cũng mong đợi ngươi đánh tới đâu. Diệp tướng quân, ngươi lúc nào đánh vào Nam Cổ Thành, giải cứu chúng ta? Chúng ta ở chỗ này cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng trong hoàn cảnh, bị người ma tộc chèn ép, an hiếp, bất kỳ ô nhục, cơ hồ không sống nổi. Diệp Phong trong lòng thở dài, một ngày nào đó, ta sẽ giúp các ngươi lấy được tự do. Cái đó nô lệ từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, nghiêm túc nói cho Diệp Phong, ta thấy được có một tên nhân loại người phụ nữ bị đặt tiến vào, đi thẳng vào hậu hoa viên, đi theo hai cái người ma tộc, ta cảm giác nàng không giống nô lệ, nàng có một loại khí chất, lớn lên rất đẹp, tuyệt không giống nô lệ. Xem ra ta đã đoán đúng. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, ngươi đã đoán đúng, nàng là bạn gái ta, ta bây giờ muốn tìm được nàng, nhưng là ta cảm giác nàng không ở trong nhà này, có phải hay không bị ma tộc đặt đi chỗ khác? Không có, ta có thể khẳng định, ta không thấy được nàng đi ra ngoài. Được rồi đi, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, nếu không sẽ bị trông coi hoài nghi. Đem gô đặt ở trong tú lâu, Diệp Phong theo cái đó nô lệ đi ra tú lâu. Cái đó nô lệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, ta mới vừa rồi ở rời gỗ thời điểm, thấy được một cái người ma tộc hướng về phía nước hồ ở ra dấu, chúng ta cảm giác trước mắt giống như là có một tầng sương mù dày đặc mê hoặc mắt, sau đó vậy đoàn sương mù tàn đi, ta cảm giác nước hồ phát sinh biến hóa. À, biến hóa gì? Nguyên lai cái mặt hồ này, thật giống như không có như thế chiều rộng, làm vậy đoàn sương mù tàn đi sau đó, hồ này thật giống như đổi chiều rộng. Ta biết, ngươi đi rời gỗ đi, ta có chút việc, phải giải quyết một tí. Diệp Phong tựa hồ rõ ràng liền cái gì, làm sao cầm huyễn tôn quên mất, nhất định là huyễn tôn là dùng huyễn tướng thuật, thay đổi cái gì, cho nên tên đầy tớ này cảm giác hồ có điểm biến hóa. Diệp Phong nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần, quả nhiên, phát hiện ở hồ góc đông bắc bị bày ra một đạo huyễn tướng thuật trận pháp, một tầng sương mù dày đặc chắn bờ hồ, nếu như đoán không lầm, vậy sương mù dày đặc bên kia chắc là Tống Giam Giang Y Tuyết địa phương. Đồng nhiên, Diệp Phong trong lòng căng thẳng, ba cái bóng người từ ba phương hướng rơi xuống. Thành tam giác thế đem mình bao vây ở trong đó. Vương Phi một mặt cười nhạt, vậy con ngươi thật là muốn phun ra lửa, thật là khó lòng phòng bị à, Diệp tướng quân, ngươi đến đây lúc nào à, vậy không nói cho ta một tiếng, ta dễ mời ngươi uống ly rượu à. Huyễn Tôn thì một mặt tâm hiểm, may mà ta dùng báo động trước thuật, chỉ cần có dám theo dõi ta huyễn tương trận, ta liền sẽ kịp thời biết, ta còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy, ngươi nhưng trước chạy vào. Vương Sán một mặt hưng phấn, đây chính là Diệp Phong, ha ha. Không nghĩ tới toàn ma giới thứ nhất tội phạm bị truy nã sẽ bị chúng ta bắt được, chúng ta muốn phát tài à? Diệp Phong cười nhạt, các ngươi bắt được ta sao? Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi chỉ là nhìn thấy ta mà thôi, nếu muốn bắt được ta có thể không có dễ dàng như vậy. Huyễn Tôn cười nhạt, không sai, muốn bắt được ngươi cũng không dễ dàng, bất quá có ma ý tông trợ giúp, ngươi muốn chạy trốn chỉ sợ cũng trốn không thoát. Huyễn Tôn hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo ô quang thoáng qua, hắn lần nữa thi triển ảo thuật. Cả người chia làm bốn bóng người, mỗi cái bóng người đều giống như thật như nhau. Cứ như vậy, Diệp Phong giống như bị sáu người bao quanh, xa xa những cái kia người làm việc tộc nô lệ, đều kinh ngạc nhìn lại, bọn họ không dám đến gần. Cái đó mới vừa rồi cùng Diệp Phong nói chuyện nô lệ, gặp Diệp Phong bị bao vây, hắn cấp được thẳng dậm chân, trong mắt lệ quang mơ hồ. Diệp Phong cũng không chỉ là một cái nhân tộc đồng bạn đơn giản như vậy, mà loài người nô lệ hy vọng là bọn họ sống tiếp lòng tin chỗ. Chương 2202 Rồng thần như điện. Diệp Phong cười nhạt, lại là lao một bộ, một chiêu này trước kia bị ta phá, hiện tại lại lấy ra tới dùng, vẫn không có dùng. Huyễn Tôn cười nhạt, phải không, vậy ngươi thử một chút xem. Bốn cái Huyễn Tôn cùng nhau hướng Diệp Phong vào tới, Diệp Phong cổ tay run một cái, kinh lôi kiếm toát ra kiếm quang chói mắt, nhưng là Diệp Phong nhưng phát hiện tay mình cổ tay giống như là bị dây dưa mềm mại dây thừng như nhau, lại có thể không cách nào giơ tay lên. Hắn trợn cả kinh, công khai, ý niệm lực, thật là cường đại ý niệm lực. Hắn lúc này mới phát hiện Vương Phi một mặt đắc ý cười nhạt. Vương Phi đắc ý cười lạnh nói, thế nào, dùng phi kiếm à, nghe nói ngươi phi kiếm đặc biệt lợi hại, dùng à, ta xem ngươi làm sao dùng. Vương Sán một mặt nịnh nọt nói, nhị ca ý niệm buộc lại tinh tiến, thằng nhóc này không nhúc nhích được. Nguyên lai là ma ý tông ý niệm buộc. Ma ý tông mạnh mẽ không chỉ là bọn họ ma ý quyền, ở ma võ giới là một môn tuyệt học, còn có một môn tuyệt học để cho một ít ma tộc cao thủ không cách nào cùng chống lại, chính là bọn họ cường đại ý niệm lực. Đặc biệt là xem Vương Phi, tông chủ Vương đại ý bọn họ ma tôn cấp cao thủ, ý niệm lực thật là liền có thể giết người tại vô hình, bất chi bất giác liền có thể đem người chém chết. Diệp Phong cảm giác được có một cổ to lớn lực lượng trói buộc ở hai tay, trong chốc lát không cách nào nhúc nhích, mà Huyễn Tôn mượn cái này thời cơ, bốn bóng người đã xông lại, trăm ngàn đạo quyền ảnh vững chắc đánh vào Diệp Phong trên mình. Cách thật xa, đều có thể nghe gặp quả đấm đánh vào Diệp Phong trên người bập bập tiếng. Những cái kia rõ ràng Diệp Phong là người nào nhân tộc nô lệ, rồi rít thay Diệp Phong khẩn trương, trong mắt bọn họ tràn đầy lo âu cùng bi thương, trong đầu hiện ra Diệp Phong bị đánh được miệng phun máu tươi, hấp hối cảnh tượng. Nhưng là Diệp Phong nhưng vẫn mặt đầy mỉm cười, hơn nữa toàn thân giống như mặt trời như nhau, tản mát ra kim quang chói mắt. Ở gặp lúc công kích, Diệp Phong cổ tay trái linh khí thuẫn, ngay tức thì nở rộ ra kim quang, được ngoại lực công kích càng lớn, toát ra kim quang càng chói mắt. Huyễn Tôn có thể là ma tôn cấp, quyền của hắn sức lực mau được vang lên âm bạo. Diệp Phong cảm thấy toàn thân được lực lượng khổng lồ công kích, linh khí thuẫn cơ hồ bị đánh nát, khá tốt hắn đem toàn thân thần nguyên vận tới linh khí thuẫn bên trong, để cho linh khí thuẫn phát ra vượt xa bình thường uy lực. Mặc dù Diệp Phong hai tay không thể động, nhưng là trong tay hắn phi kiếm vẫn phát ra kim quang, cũng như một đạo kim sắc tia chớp, bắn về phía Huyễn Tôn. Diệp Phong đã dùng chi mệnh mắt thần xem thấu Huyễn Tôn huyễn tường, bốn bóng người bên trong, có hai đạo là giả, hai đạo là thật, kinh lôi kiếm trực tiếp bắn về phía hai đạo chân thân. Huyễn Tôn thầm kinh hãi, mình nhưng mà 10 tầng lực lượng công kích, Diệp Phong lại có thể tất cả đều nhận chịu, còn có thể phát ra phi kiếm, hắn không khỏi được hoài nghi nhìn Vương Phi một mắt. Ngươi ý niệm buộc làm sao không thể trói buộc hắn phi kiếm à? Vương Phi cảm thấy Huyễn Tôn trong ánh mắt bất mãn, hắn cũng bất đắc dĩ, hắn đã dùng 10 tầng ý niệm lực khống chế Diệp Phong hai tay, nhưng là hắn không khống chế được Diệp Phong ý niệm. Diệp Phong phi kiếm cũng không cần lấy tay, mà là dùng ý niệm, cho nên phi kiếm tiếp tục bay lên, là hắn ý niệm buộc không cách nào khống chế. Vương Sán trong tay nhấp nhoáng một đạo ô quang, khỏe miệng lau một cái cười gằn, một chuôi thép ma thương nhọn đã cầm ở trong tay. Hắn hung hãn hướng Diệp Phong ngực một nhát thương đâm đi. Không hổ là ác ma, hai tay bị trói buộc ở, còn có thể dùng phi kiếm, thử một chút ma thương nhọn đi. Vương Sán là ma ý tông tam đương gia, bất quá hắn ma công so với đại đương gia, nhị đương gia mà nói, chính là kém quá xa, chỉ so với sư chất Vương Mánh cao một chút xíu, hắn trọng tâm tất cả đều ở ác ma ngu nhạc thành. Hắn cũng không quá vui vẻ tu luyện ma ý tông ý niệm thần công, cho nên hắn sở trường vũ khí là ma thương nhọn. Tu vi cũng chỉ là ma tướng cấp ma nguyên cấp 6 tu vi. Diệp Phong cười nhạt, hắn có một cái nguyên tắc, bất kỳ bao vây thế, tốt nhất phương pháp phá giải đều là trước từ yếu nhất khâu ra tay, mà trước mắt ba người hợp kích lực, Vương Sán là yếu nhất. Diệp Phong biết mình lại dùng sức thế nào, coi như chọc thủng ý niệm trói buộc, vậy sẽ tiếp tục bị thành chủ Vương Phi dùng ý niệm buộc ảnh hưởng, cho nên hắn dứt khoát tùy ý Vương Phi dùng ý niệm buộc hai tay. Bởi vì bị buộc hai tay, cũng không ảnh hưởng hắn kinh lôi kiếm, càng không ảnh hưởng thần long toa sử dụng. Hắn cổ tay run một cái, thần long toa xuất hiện trong bàn tay, chỉ là kinh lôi kiếm kiếm quang quá mức chói mắt, tất cả tầm mắt đều bị phi kiếm hấp dẫn, không có phát hiện Diệp Phong trong lòng bàn tay thần long toa. Xa xa người vây xem tộc bọn nô lệ, bàn luận sôi nổi, người này là người nào, làm sao sẽ bị thành chủ vây công. Hắn khẳng định không phải người bình thường, hắn nhất định là tiên nhân đệ tử, ba người đánh hắn một cái, cũng không đánh lại. Hắn đã rất nguy hiểm, trời ạ, hắn làm sao không hoàn thủ. Ngươi không thấy được giữa không trung phi kiếm kia, hắn ở đánh lại. Hắn thật là mạnh mẽ, hắn rốt cuộc là ai à? Tên kia theo Diệp Phong nói qua nhân tộc nô lệ theo đồng bạn nói, hắn chính là Diệp Phong, là nhân tộc liên quân thủ lãnh, là chúng ta hy vọng, chính là hắn giải phóng mấy trăm ngàn nô lệ, cho bọn họ tự do. Nguyên lai hắn chính là Diệp Phong. Đám người gặp Vương Sán cầm một cái ma thương nhọn xông về Diệp Phong, rồi rít phát ra kêu lên, bọn họ cũng không biết, Vương Sán ma thương nhọn nhìn như uy lực mạnh mẽ. Thật ra thì nhưng là ba người bên trong, yếu nhất công kích. Tên kia theo Diệp Phong nói qua nô lệ, cắn răng, nhặt lên trên đất một cây côn gỗ, chợt hướng Vương Sán vọt tới, các ngươi những thứ này ác ma, kết hội khi dễ Diệp tướng quân một người, ta phải giúp hắn. Chẳng ai nghĩ tới, tên đầy tớ này sẽ gan lớn như vậy, Diệp Phong lại là trong lòng cả kinh, so với người ma tộc mà nói, loài người lực lượng quá yếu, đặc biệt là một cái ma võ cao thủ, một người công kích bọn họ, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Diệp Phong giống to, không thể. Nhưng là đã muộn, cái đó nô lệ cũng không có vọt tới Vương Sán bên người, liền bị một cái ma tộc chiến sĩ dùng ma tinh súng, một súng bắn trúng sau lưng. Sau lưng nhất thời bị nóng bỏng ma tinh xạ tuyến đánh ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén, hắn nằm sấp ngã trên đất, trong tay còn siết thật chặt cây gậy kia. Hắn trong mắt tràn đầy tức giận, muốn nói điều gì, nhưng cái gì nói vậy không nói ra được. Tên kia nô lệ chết, nhưng là hắn ánh mắt nhưng là mở, tràn đầy tức giận cùng không tin, hắn muốn vì mình chống lại, hắn phải giúp Diệp Phong giúp một tay, mặc dù hắn cái gì cũng không giúp được. Nhìn một người nô lệ vì mình mà chết, chết được thê thảm, Diệp Phong chỉ cảm thấy được một cơn tức giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến lập tức kích hoạt. Hắn toàn thân thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng nhất thời bạo tăng mấy chục lần, hướng vỡ đê lũ lụt tràn vào thần long toa bên trong. Thần long toa giống như một cái thốt nhiên giận dữ rồng thần, đôi mắt đằng bắn ra như điện ánh mắt, bay lên trời, mau được giống như một đạo kim sắc sao rơi, bắn thẳng về phía sông tới Vương Sán. Vương Sán ma thương nhọn đã đâm trúng Diệp Phong ngực, nhưng là bén nhọn kia đầu thương nhưng liền quần áo cũng không mặc thấu, mà Vương Sán ngực nhưng nổ tung một cái máu tươi rầm rề lỗ lớn. Chương 2203, kiếm tốc kéo dài. Huyễn Tôn biết Diệp Phong còn có một quả thần long toa, chỉ là không nghĩ tới, Diệp Phong hai tay bị Vương Phi ý niệm buộc vững vàng trói, vẫn có thể lấy ý niệm khởi động thần long toa phong giết người. Liền gặp trước mắt thoáng qua một phiến nhu hòa kim quang, lòng hắn bên trong lột bột một tí, biết muốn xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng vung tay lên, cầm ra ánh sáng đen kiếm, ngăn trở từ toàn thân của mình, sợ bị thần long toa gây thương tích. Hắn theo Diệp Phong Nam Vũ thành đấu qua một lần, biết Diệp Phong kinh lôi kiếm kim quang đặc biệt chói mắt, còn có thể phóng thích tia chớp, bất quá đối với hắn mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Lấy hắn cấp 7 ma nguyên ma tôn tu vi, coi như bị tia chớp đánh trúng, giống như bị điện giật như nhau, chỉ là thời gian ngắn đau đớn thôi. Thần long toa kim quang muốn nhu hòa, nội liễm, nhìn lên không có như vậy khoe khoang, nhưng là đối với hắn mà nói, thần long toa nhưng là một cái uy hiếp chí mạng, so kinh lôi kiếm muốn nguy hiểm trăm lần. Đặc biệt là Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến sau đó, toàn thân thần nguyên ngay tức thì bạo tăng gấp mấy chục lần, từ thực tinh cảnh, ngay tức thì tiến vào hư nguyệt cảnh, lại đem toàn thân thần nguyên tràn vào thần long toa, thực lực liền sẽ lại bước cấp 1, tiến vào thực thắng cảnh. Thái cổ thần nguyên đạt tới thực thắng cảnh, vậy thì đồng nghĩa với Diệp Phong tu vi liền thăng 2 cấp, tiến vào thần tướng cấp bậc tu vi, có thể cùng tiên vương, ma vương chờ thực lực cao thủ chống đỡ được. Làm Vương Sán chậm rãi ngã xuống lúc đó, Huyễn Tôn trong lòng mới thở phào, thần long toa mục tiêu không phải mình, đồng thời, hắn cũng càng thêm kinh hãi. Thần Long Toa uy lực quá mạnh mẽ, có thể đem một người cấp 6 ma nguyên ma tướng ngay tức thì xuyên thủng ngực. Vương Sán càng nhiều hơn chính là chết ở khinh thường bên trên. Hắn vậy nhận định Diệp Phong bị sư huynh ý niệm buộc trói hai tay, khẳng định thực lực đại giảm, căn bản không sẽ có quá nhiều uy hiếp, không nghĩ tới, Diệp Phong tức giận hơn, khởi động thái cổ thần tộc bí thuật chiến, toàn thân thần nguyên bạo tăng, mà thần Long Toa căn bản cũng không cần dùng tay cầm, chỉ cần lấy ý niệm là có thể lăng không bắn. Gặp tam đệ bị xuyên thủng liền ngực, cảm thấy hắn trong ma hạch ma nguyên, hướng giữa không trung bên trong tuyển tả, mà Vương Phi cách khá xa, căn bản là không cách nào ngăn cản. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tam đệ, nhị ca vì ngươi trả thù. Vương Phi hai quả đấm lăng không liên tục đánh ra, bởi vì tức giận, trên mặt bắp thịt không ngừng co quắp. Diệp Phong cảm giác cường ra ở trên người ý niệm buộc đột nhiên biến mất, bất quá hắn cũng không có cảm thấy ung dung, bởi vì trói buộc hai tay lực lượng biến mất, ý nghĩa Vương Phi muốn đổi phương thức công kích. Với anh, Diệp Phong cũng cảm giác một đoàn đoàn sức lực gió đập vào mặt, từng đạo năng lượng to lớn, trùng trùng đánh vào Diệp Phong trên ngực, trên thân thể, nặng nề động lực, so Huyễn Tôn quyền kính mạnh hơn. Linh khí thuẫn kịp thời bảo vệ Diệp Phong, bất quá ở lực lượng lớn mạnh như vậy bên trong, Diệp Phong giống như lá cây trong gió căn bản là đứng không vững, bị đánh được bay bổng lên, rơi vào trong hồ. Hắn rơi vào trong hồ sau đó, Vương Phi cũng không có ngừng ra quyền, ma ý quyền kính cuồng loạn tràn tới, nước hồ bị cuồng đảo vậy ma ý quyền lực, tung lên giữa không trung. Vừa giống như vỡ đê lũ lụt vậy xông lên soát đến trên bờ hồ. Sửa chữa một nửa tú lâu lúc này bị hoàn toàn trùng khoa, gỗ vụn đầu hòa lẫn nước hồ, đất bùn, đem toàn bộ hậu hoa viên xông lên được khắp nơi bờ bãi. Những cái kia người vây xem rồi rít chạy trốn, chạy được chậm đổ vào thành ướt như chuột lột coi như may mắn, bị gỗ vụn đầu đập được bể đầu chảy máu cũng có thể. Diệp Phong từ trong hồ nhảy tới trên bờ, cố ý kích thích Vương Phi, hì hì, vậy tú lâu ta nhưng mà chỉ phá hủy một nửa kia là ngươi hủy đi. Theo ta không liên quan. Khốn kiếp, đều là thằng nhóc ngươi nơi là. Diệp Phong cảm thấy một đạo ác liệt ma ý quyền kính vọt tới, nhanh chóng nghiêng người né tránh, bên người nước hồ lại bị tung lên giữa không trung, lại từ giữa không trung tựa như thác nước như nhau cấp sông lên xuống. Vương Phi chứa phẫn ra tay, không chỉ không có làm bị thương Diệp Phong, ngược lại cầm Diệp Phong từ bị hắn và Huyễn Tôn hai đại ma tôn cao thủ giáp công bên trong phong thích ra ngoài. Vương Phi không dùng ý niệm buộc, đổi dùng ma ý quyền phát tiết tức giận trong lòng, vậy ma ý quyền vô ảnh vô hình, uy lực to lớn, phạm vi rộng lớn, để cho đến gần Diệp Phong Huyễn Tôn vậy được ảnh hưởng đến. Vì không bị ma ý quyền ảnh hưởng đến, Huyễn Tôn không thể làm gì khác hơn là rút người ra cách xa, an tĩnh đứng ở một bên xem cuộc chiến. Diệp Phong chỉ bị nước hồ xông vào bên bờ, trên mình xây đầy gỗ vụn đầu và bèo Vương Sán thi thể nói, ngươi sư đệ chết không nhắm mắt ta là giết hắn, bất quá nhìn như, ngươi muốn hủy thi à? Vương Phi rồi mới từ trạng thái cuồng nộ tỉnh hồn lại, một mặt áy náy thần sắc, hắn cái này loạn lên đánh ma ý quyền, không chỉ không có làm bị thương Diệp Phong, phản để cho sư đệ thi thể bị tổn thương, mình hậu hoa viên đổi được nguồn ngang, khắp nơi đều là gỗ vụn đầu. Hắn cầm những thứ này đều do tội ở Diệp Phong trên mình. Hắn hai tay một chiêu, cường đại ý niệm lực nâng sư đệ Vương Sán thi thể hướng hắn bên người bay đi, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện sư đệ thi thể ở giữa không trung, giống như là bị một đôi vô hình tay bắt vậy, lại có thể không cách nào kéo về. Hắn sắc mặt cả kinh, rất nhanh rõ ràng, là Diệp Phong ý niệm lực quấy phá. Hắn vừa giận vừa sợ hét, Diệp Phong, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi đã giết ta sư đệ, tại sao phải ngăn cản ta thu hồi hắn thi thể. Huyễn Tôn trong tay ánh sáng đen kiếm khoác liền cái chói mắt kiếm hoa, bước chân thoáng một cái, lại là phân thân thành bốn cái Huyễn Tôn, cùng nhau hướng Diệp Phong đâm tới. Ta đi đối phó hắn, Vương Phi huynh đệ, ngươi chỉ để ý dùng ý niệm buộc, không muốn lại loạn đả ma ý quyền. Huyễn Tôn ánh sáng đen kiếm dâng lên nhàn nhạt ánh sáng đen, tản ra mạnh mẽ ma nguyên, nếu như bị đâm trúng một kiếm, cho dù có linh khí thuẫn hộ thân, cũng sẽ bị chấn động được kinh mạch đau đớn. Đối mặt ma tôn cấp cao thủ, Diệp Phong không dám khinh địch, trong tay kinh lôi kiếm phát ra chói mắt kim quang, lăng không nhanh bắn ra, đầy trời kiếm quang 40% bốn đạo kiếm trận, nên kích bốn cái Huyễn Tôn. Đinh len ken làm, trong hậu viện, giống như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bản thanh âm vậy, vang lên thanh thúy mà dày đặc kim thiết giao minh tiếng. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới, có kiếm khí dư thế chưa tiêu, đem bên bờ đầu gỗ cũng cắt ra vết kiếm sâu. Có Huyễn Tôn trợ giúp, Vương Phi mới đưa sư đệ thi thể đoạt vào tay bên trong, nhìn sư đệ ngực lỗ thủng lớn, hắn than nhẹ một tiếng, để cho hộ vệ cầm thi thể mang đi. Diệp Phong lần này cùng Huyễn Tôn tất cả đều trôi nổi ở trên mặt hồ, hoàn toàn dùng kiếm thuật ở giao chiến. Diệp Phong kiếm pháp đến từ Quy Vô Nhai đầy trời kiếm vũ, là một loại thích hợp nhất phi kiếm, thích hợp nhất lấy đối với nhiều kiếm pháp. Mà Huyễn Tôn hóa thành bốn bóng người, khi thì là ảo thuật, khi thì là phân thân thuật, để cho Diệp Phong không cách nào phân biệt, hắn dứt khoát dùng đầy trời kiếm vũ đem bốn bóng người tất cả đều bao vây. Huyễn Tôn sắc mặt có chút khó khăn xem, Diệp Phong rõ ràng một chuôi kinh lôi kiếm, nhưng là bất kể là kia một cái phân thân, cũng sẽ phải chịu phi kiếm tập kích, chẳng lẽ là phi kiếm có thể phân thân. Hắn cẩn thận xem xét sau đó, mới rõ ràng, mình bốn đạo phân thân cơ hồ đồng thời bị phi kiếm công kích, vẫn là có nhất định thời gian kéo dài, cái loại này kéo dài đặc biệt ngắn, cho nên để cho hắn ảo giác, giống như là đồng thời được công kích. Chương 2204, trao đổi điều kiện. Diệp Phong kiếm cũng không phải là có thể phân thân, mà là tốc độ quá nhanh, mau được cũng như tốc độ ánh sáng, một trong chớp mắt, là có thể bổ ra trên trăm kiếm. Cho nên để cho hắn bốn cái phân thân cảm giác, cơ hồ là ở cùng trong chốc lát được phi kiếm công kích. Diệp Phong ngón tay hoa kiếm quyết, khởi động kinh lôi kiếm cùng Huyễn Tôn kịch chiến, đồng nhiên, lại cảm thấy từng đạo to lớn lực lượng, xem từng vòng dây thường hướng mình vào tới, phải đem hai tay mình buộc. Mặc dù phi kiếm coi như buộc hai tay cũng có thể điều khiển, nhưng là vẫn là được ảnh hưởng, không cách nào thi triển càng tuyệt diệu kiếm quyết, không cách nào đối phó Huyễn Tôn bốn đạo phân thân liên miên bất tuyệt công kích. Vậy từng đạo bên trong mắt khó gặp áp lực im hơi lặng tiếng vọt tới, Vương Phi ánh mắt gần như điên cuồng, hắn lúc này không chỉ có phải đem Diệp Phong vững vàng trói buộc ở, hắn còn muốn con chăn như nhau, dùng ý niệm buộc cầm Diệp Phong siết chết. Không thể lại bị ý niệm buộc, Diệp Phong một tay chỉ huy phi kiếm, một tay nắm thần long toa. Thấy được Diệp Phong tay trung thần long toi, Huyễn Tôn thần sắc nhất thời khẩn trương. Đó chính là đã từng đánh chết thái cổ ma đế thần khí. Nhìn như tơ không tầm thường chút nào. Liền thái cổ ma đế đế vương cấp tu vi đều bị nó đánh chết, mình cái này ma tôn lại coi là cái gì, may mà cái này Diệp Phong tu vi còn thấp, còn không có đạt thực dương cảnh, nếu không đừng nói ma tôn cấp tu vi mình, coi như thái cổ ma đế sống lại, sợ rằng cũng không cản được hắn. Thằng nhóc này nhất định phải sớm diệt trừ, nếu không cùng hắn lông cánh đầy đủ sau đó, chúng ta ma giới liền không người có thể ngăn lại hắn. Diệp Phong cười lạnh trong tay thần long toa hướng về phía Vương Phi vọt tới ý niệm buộc nhẹ nhàng rạch một cái. Giữa không trung bỗng nhiên dâng lên cuồng loạn sức lực gió, còn vang lên một loạt bạo minh tiếng, giống như bố bạch bị đao cắt ra vậy thanh âm. Đó là Vương Phi ý niệm buộc bị thần long toa cắt ra thanh âm. dưới chân hồ nhân tạo nước bị hai loại lực đạo đánh vào, nhất thời rời sông lấp biển vậy, tung lên ngất trời sóng lớn, dẫn được xa xa người vây xem từng trận kêu lên. Bọn họ không rõ ràng nước hồ tại sao sẽ tung lên sóng lớn, chẳng lẽ trong hồ có quái vật. Vương Phi lòng biết rõ, ý niệm của mình lực bị đánh nát, đưa tới nước hồ kích động. Hắn mặt mày kinh hãi, thằng nhóc này cầm là bảo bối gì, lại có thể một tí liền đem ý niệm của mình buộc cho cắt bể. Hắn còn không biết Diệp Phong trong tay kiện binh khí kia là tiêu diệt thái cổ ma đế thần Long Toa, nhưng là hắn biết món binh khí này không phải là phàm vật, so kim quang kia chói mắt tiên khí phi kiếm uy lực mạnh hơn. Hắn ý niệm buộc bị cắt nhỏ, hắn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, mình cố gắng phát ra ý niệm, bị một loại nhọn, tản ra không nói ra hơi thở đồ sắc bén cho khuấy loạn, hắn tâm thần thậm chí đều có điểm tán loạn, tốt một lát mới chấn định lại. Diệp Phong tay trung thần Long Toa lần nữa tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, lúc này hắn mục tiêu là ảo tôn. Đối mặt hai đại ma tôn cấp cao thủ giáp công, mình tạm thời không có sa sút, nhưng cực lớn tiêu hao thần nguyên, nếu như không nhanh chóng diệt trừ một cái, chờ mình thần nguyên tiêu hao hầu như không còn thời điểm, bại thế thì phải hiển lộ ra. Huyễn Tôn dĩ nhiên biết Diệp Phong tâm tư, hắn khỏe mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt thần sắc. Đương nhiên, ven hồ truyền tới một loại ùng ùng cơ hội xu rẽ rủa thanh âm, giống như có một cái lớn bánh răng xe đang chuyển động, ven hồ dâng lên một đoàn sương mù. Một trận cuồng phong thổi qua, ở sương mù bên trong hiện ra một tòa 5 tầng lầu nhỏ. Diệp Phong thầm kinh hãi, Huyễn Tôn lúc này làm sao triệt trừ liền Huyễn Tương trận, hắn muốn làm gì? Diệp Phong trong lòng mơ hồ có chút bất an, biết Huyễn Tôn lúc này triệt trừ liền Huyễn Tương trận, nhất định là có mục đích không thể cho người biết, hắn tim nhất thời khẩn trương. Ở lầu nhỏ bên trong, truyền đến Giang Y Tuyết một loạt tiếng gọi ầm ĩ. Diệp đại ca, là ngươi sao? Ngươi tới cứu ta. Xuyên thấu qua tủ cửa sổ thủy tinh, Giang Y Tuyết nhìn thấy Diệp Phong, không khỏi được một hồi kích động, vô cửa sổ thủy tinh kêu gọi Diệp Phong. Diệp Phong nghe Giang Y Tuyết thanh âm, quả nhiên, Giang Y Tuyết bọn họ bị Huyễn Tôn dùng huyễn tướng thuật giấu đi. Hắn vậy nhìn thấy Giang Y Tuyết, bên cạnh nàng còn đứng Nam Cung Dương và Huyễn Cơ. Hắn hướng về phía Giang Y Tuyết vẫy tay, vui vẻ nói, là ta, Y Tuyết, ta tới cứu ngươi. Huyễn Cơ vậy mỉm cười hướng Diệp Phong vẫy tay, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nam Cung Dương vậy lộ ra chấn định mỉm cười. Ngay tại Diệp Phong muốn xông về lầu nhỏ thời điểm, lầu nhỏ trước xông ra trên 100 tên súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, bọn họ một mặt lạnh lùng, đen ngòm ma tinh nòng súng hướng về phía Diệp Phong, để cho Diệp Phong không dám tiến lên. Huyễn Tôn vậy chắn Diệp Phong lầu nhỏ tới giữa, hắn mang một mặt đắc ý cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi nhanh lên thu hồi binh khí, bó tay chịu trói, nếu không ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, tòa lầu này liền sẽ lập tức nổ, ta đã ở bên trong cài đặt đầy đủ ma tinh bom. Diệp Phong cắn răng, từ giữa không trung rơi xuống bờ hồ, đem thần Long Toa và kinh lôi kiếm thu vào. Huyễn Tôn, ngươi nhưng mà một đại tông sư, tại sao có thể dùng cái loại này hèn hạ mánh khỏe? Đối phó ngươi, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Gặp Diệp Phong thu hồi binh khí, Vương Phi vậy thở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc, đối phó ngươi khốn kiếp như vậy, dùng phương pháp gì cũng không quá đáng, hì hì, thằng nhóc, lúc này cuối cùng bắt ngươi cái chuôi. Huyễn Tôn mặt đầy lo lắng tà ác cùng giảo hoạt, thằng nhóc, cầm ngươi thần Long Toa giao cho ta. Diệp Phong cười nhạt, không biết xấu hổ, đó là ta binh khí, ngươi muốn nó làm gì? Không cần nói nhảm, mau đưa thần Long Toa giao ra, nếu không ta nổ nhà kia, để cho ngươi nữ nhân yêu mến đốt thành cho tẫn. Huyễn Tôn, ngươi thật không biết xấu hổ, nơi đó còn có đồ đệ của ngươi. Huyễn Tôn xem thường, vì đối phó ngươi, phối hợp ta học trò lại coi là cái gì, bỏ không được con tép sao bắt con tôm. Huyễn Cơ nghe sư phụ lời nói, đáy lòng của nàng một hồi run rẩy. Mặc dù sư phụ đối với nàng cũng không tốt lắm, nhưng từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, bên trong lòng nàng đối với sư phụ có xem đối với phụ thân vậy tình cảm. Không nghĩ tới sư phụ vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Phong, tình nguyện tự mình hy sinh, cái này làm cho nàng bi thương muốn chết, khỏe mắt rịn ra nước mắt trong suốt. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn bị giam ở bên trong lầu nhỏ Giang Y Tuyết các nàng một mắt, than nhẹ một tiếng, lấy ra thần Long Toa. Hắn nhẹ nhàng đối với thần Long Toa nói, thần Long Toa à, thần Long Toa, cảm ơn ngươi trợ giúp. Từ có ngươi, ta chiến thắng rất nhiều địch nhân, nhưng là lần này, ta không thể không cầm ngươi đưa cho người khác, xin ngươi tha thứ cho ta. Vương Phi nghe Diệp Phong và Huyễn Tôn trò chuyện, mới biết cầm trong tay làm cho cả ma giới cũng kinh hãi thần Long Toa, hắn cùng Huyễn Tôn trao đổi ánh mắt. Đây chính là thần Long Toa. Quá tốt, đây có thể so mấy người thế chấp đáng tiền hơn à. Huyễn Tôn cười lạnh nói, lần này ngươi rõ ràng ta tại sao phải ở phòng giam của ngươi bên trong lắp ma tinh tạc đạn đi. Chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Phong. Vương Phi hưng phấn đưa tay ra, đúng, mau đưa thần Long Toa giao ra, nếu không thì nổ tòa kia lầu. Diệp Phong cắn răng đối với Huyễn Tôn và Vương Phi nói, muốn ta giao ra thần Long Toa cũng được, các ngươi cầm bọn họ thả, chỉ cần các ngươi thả bọn họ, ta liền đem thần long toa giao cho các ngươi. Chương 2205, phân thân thuật. Gặp Diệp Phong phải đem thần long toa giao cho Huyễn Tôn, Giang Y Tuyết ở lầu nhỏ trong phòng vỗ cửa sổ, vậy cửa sổ hiển nhiên điêu khắc ma phù bảo vệ, mặc dù là cửa sổ thủy tinh hộ, nhưng căn bản đánh không phá. Diệp Phong ca, không cần để ý chúng ta, ngươi cầm thần long toa giao cho hắn, hắn căn bản cũng không sẽ thả chúng ta, ngược lại sẽ giết ngươi, không nên tin hắn. Vương Phi hướng về phía trong tù Giang Y Tuyết gầm thét, không nên nói bậy bạ, nếu không ta hiện tại nổ tòa kia lầu, cầm các ngươi đốt thành bùn nát. Diệp Phong yên lặng nói, trước thả người, ta liền cho thần long toa. Huyễn Tôn cùng Vương Phi hai miệng đồng thanh nói, không được, ngươi trước giao ra thần long toa chúng ta thả người. Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ thần sắc, như vậy đi, chúng ta có thể đồng thời tiến hành, một tay giao người, một tay giao hàng. Huyễn Tôn cùng Vương Phi nhìn nhau, nếu như hai bên vẫn luôn rằng co không nghỉ, tranh đến trời tối cũng không dùng, không bằng một tay giao người, một tay giao hàng. Thần Long Toa đối với Huyễn Tôn và Vương Phi bọn họ mà nói, so mấy người kia thế chấp trọng yếu được nhiều, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết so với Thần Long Toa quan trọng hơn, tình nguyện dùng Thần Long Toa đổi lấy Giang Y Tuyết. Vương Phi đối thủ hạ ma tộc chiến sĩ nói, cầm ba người kia cũng cho ta đặt đi ra, bất quá muốn trước đeo còng tay lên, không nên để cho bọn họ chạy. Huyễn Tôn đưa tay một cái nói, vẫn là ta tự mình tới, Diệp Phong quá xảo quyệt, hơn nữa thực lực quá mạnh mẽ, miễn được hắn có thể thừa dịp cơ hội, ta đi rõ ràng đặt phạm nhân. Thấy được sư phụ Huyễn Tôn, Huyễn Cơ vẫn là cúi người chào nói, sư phụ tốt. Huyễn Tôn cười nhạt khiển trách, cô bé, ngươi thật là cật lý ba ngoại, ta nuôi ngươi 20 năm, lại có thể kém hơn một người mới vừa gặp mặt loài người, vì loài người này, ngươi lại có thể phản bội chúng ta ma tộc, phản bội Huyễn Võ Ma Tông, cùng chuyện này kết thúc sau đó, ta phải thật tốt trừng phạt ngươi. Huyễn Cơ trong mắt ngậm nước mắt, bị sư phụ khiển trách vậy không dám phản kháng. Giang Y Tuyết thì cười lạnh nói, xí, ngươi cũng xứng làm sư phụ của nàng sao. Vì lấy lòng người khác, tình nguyện để cho đồ đệ của mình làm con tin, bị người khi dễ, ngươi cũng coi là sư phụ của nàng sao. Huyễn Tôn xem thường cười nhạt, nhà chúng ta chuyện, không cần một mình ngươi loại để ý tới. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu không ta một kiếm liền đem ngươi chém thành hai khúc. Huyễn Tôn áp giải Giang Y Tuyết, Huyễn Cơ, Nam Cung Dương từ nhỏ lầu ngục giam nơi đó đi tới, ba người miệng đều bị cao su vải đậy lại, hai tay vậy bị trói lại. Huyễn Tôn cùng Vương Phi đứng sóng vai mỉm cười, thành chủ, chúng ta ngay tại đại công cáo thành. Lại có thể được trong ma giới trong truyền thuyết, cường đại thần khí, thần long toa, Vương Phi phá lệ hưng phấn. Vương Phi thúc giục, Diệp Phong, bạn gái ngươi đã mang tới, ngươi cũng nhanh giao ra thần long toa đi. Diệp Phong nhẹ nhàng nhờ dơ thần long toa, mỉm cười hỏi, cái này thần long toa liền một kiện, ta là muốn giao nó cho thành chủ ngươi đâu, vẫn là giao cho Huyễn Tôn ngươi đâu. Nghe gặp Diệp Phong cái vấn đề này, Huyễn Tôn cùng Vương Phi không hẹn mà cùng nhìn nhau một mắt. Huyễn Tôn vừa muốn mở miệng, Vương Phi trên mặt xông ra một tơ thần sắc khinh miệt, Huyễn Tôn huynh, các ngươi ma võ tông môn vậy không cần thần long toa, cầm nó thật là lãng phí, không bằng cầm thần long toa giao cho ta đi. Chúng ta ma ý tông ở ma võ giới nhưng mà đại tông môn, không chỉ có đệ tử rất nhiều, thế lực cũng rộng, sau này nhất định sẽ chiếu cố Huyễn Tôn huynh các ngươi Huyễn Võ tông môn. Ha ha, phải không, vậy thật cảm ơn thành chủ hả? Huyễn Tôn trong miệng vui vẻ cười to, thật giống như rất rộng rãi, thật ra thì trong mắt lóe lên một chút tức giận. Hắn đối với vương gia một mực thấp kém, chính là bởi vì Huyễn Võ ma tông thực lực kém hơn ma ý tông, ở ma võ giới là cái tương đối tông môn nhỏ. Bọn họ thậm chí bị một ít ma võ tông môn xem thường. Vương Phi giọng đang hiện ra hắn xem thường Huyễn Tôn Huyễn Võ tông môn thái độ, Huyễn Tôn đã sớm chịu đủ rồi như vậy thái độ, chỉ là bởi vì thực lực kém, hắn vẫn cố nén. Huyễn Tôn tâm bình khí hòa mỉm cười nói, thành chủ nói cực phải, bất quá, cái chủ ý này là ta nghĩ ra được, cục này cũng là ta bày, nếu không phải ta, thành chủ sợ rằng không biết Diệp Phong trên người có thần long toa đi, cho nên. Không chờ Huyễn Tôn nói hết lời, Vương Phi sắc mặt nhất thời không vui, cắt đứt Huyễn Tôn nói, ta tam đệ chính là bị thần long toa giết chết, theo đạo lý, vì đền bù chúng ta tổn thất, cái này thần long toa theo lý giao cho chúng ta ma ý tông. Gặp Vương Phi thái độ kiên quyết, tranh cãi nữa chấp đi xuống, không có kết quả, ngược lại để cho Diệp Phong xem cười nhạo, Huyễn Tôn than nhẹ một tiếng, nếu thành chủ nghĩ như vậy muốn, ta cũng không cùng ngươi cãi, Diệp Phong ngươi cầm thần long toa giao cho thành chủ đi. Nghe Huyễn Tôn như thế nói, Vương Phi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Huyễn Tôn huynh, quả nhiên là độ lượng à, cùng đại ca ta trở về. Ta nhất định theo hắn nói tốt vài câu, từ chúng ta ma ý tông trong bảo khố chọn hai kiện ma tốt khí, tặng cho Huyễn Tôn huynh, hơn nữa ngươi học trò sự việc chúng ta vậy xóa bỏ như thế nào. Huyễn Tôn cười híp mắt nói, thành chủ vậy nói nghĩa khi à, chúng ta cứ như vậy đi, đồng ý. Diệp Phong nhìn thấu Huyễn Tôn trong mắt tức giận, trong lòng nghi ngờ, Huyễn Tôn rõ ràng mơ ước mình thần long toa, nhưng phải đem mến yêu đồ nhường cho người khác, hắn thật đủ nhẫn nhục mang nặng. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu đều như vậy, vậy các ngươi liền thả người đi, chờ các ngươi thả người, ta cầm cái này cái thần long toa giao cho thành chủ. Huyễn Tôn cười lạnh nói, ngươi trước giao thần long toa, chúng ta lại thả người. Không được, trước thả người. Diệp Phong cùng Huyễn Tôn và Vương Phi lại tranh chấp. Huyễn Tôn trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, như vậy, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ta thả bạn gái ngươi, ngươi cầm thần long toa đặt ở ven đường, hai bên trao đổi, ngươi cầm bạn gái lanh đi, thành chủ cầm thần long toa như thế nào? Diệp Phong mỉm cười nói, cái chủ ý này còn thật không tệ. Diệp Phong đem thần long toa đặt ở bên lề đường, Huyễn Tôn đem Giang Y Tuyết ba người giao cho Vương Phi, Vương Phi áp giải Giang Y Tuyết hướng ven đường thần long toa đi tới. Vương Phi vô cùng hưng phấn, tay đều có điểm run rẩy. Ngay tại Vương Phi áp giải Giang Y Tuyết đi tới thần long toa bên cạnh, Vương Phi bung ra Giang Y Tuyết, thì đi cầm thần long toa thời điểm, Giang Y Tuyết dây thừng trên tay lại có thể tự động dụng. Hơn nữa Giang Y Tuyết chợt chạy về phía thần long toa, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, nhặt lên vậy chỉ thần long toa, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ. Diệp Phong theo Vương Phi đều sững sốt, Giang Y Tuyết nụ cười lộ vẻ được có chút quỷ dị, hơn nữa nàng dây thừng trên tay làm sao sẽ tự động dụng. Vương Phi trên mặt dâng lên một cổ tức giận, cô bé, mau đưa thần long toa giao cho ta, nếu không ta một cái tát đập chết ngươi. Giang Y Tuyết xé ngoài miệng cao su vải, lại có thể phát ra Huyễn Tôn thanh âm, dương dương đắc ý cười to, thật xin lỗi, thành chủ đại nhân, ta đây cũng là sợ Diệp Phong lừa gạt chúng ta, ta mới hơi ra chút kế nhỏ. Lúc này, Huyễn Cơ và Nam Cung Dương đã chạy đến Diệp Phong bên người, Huyễn Cơ xé trong miệng cao su vải, một mặt khổ sở nói, người kia không phải Y Tuyết tỷ, là sư phụ ta phân thân, Y Tuyết tỷ vẫn còn ở vậy bên trong lầu nhỏ đây. Chương 2206, 20 năm trước bí mật. Giang Y Tuyết trên mình thoáng qua một đạo ô quang, hiện ra chân chính khuôn mặt, lại là Huyễn Tôn. Khi mọi người lại nhìn về phía cùng thành chủ Vương Phi đứng sóng vai Huyễn Tôn lúc đó, một đạo bóng sáng từ hắn trên mình thoáng qua, cả người xem ngay tức thì biến mất, giống như bốc hơi như nhau. Lúc này tất cả mọi người đều rõ ràng, Giang Y Tuyết là ảo tôn thi triển huyễn tướng thuật biến thành, mà cùng Vương Phi đứng sóng vai Huyễn Tôn bất quá là một cái phân thân. Diệp Phong nhất thời có một loại bị lừa tức giận, bất quá lúc này cũng không phải là tức giận thời điểm, chân chính Giang Y Tuyết còn bị quan ở đó một bên trong lầu nhỏ. Trách chỉ trách Huyễn Tôn quá mức xảo quyệt, hắn không chỉ có lừa gạt Diệp Phong, vậy lừa gạt thành chủ Vương Phi. Diệp Phong khỏe miệng nuốt một đạo khinh miệt độ cong, Huyễn Tôn, ngươi quá hèn hạ, lừa dối ta cũng được đi, lại có thể liên thành chủ đại nhân vậy lừa dối. Thành chủ Vương Phi sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước, hắn căm ghét trợn mắt nhìn Huyễn Tôn, Huyễn Tôn huynh, ngươi không phải đã nói phải đem thần long toa giao cho ta, làm sao lật lọng. Huyễn Tôn dương dương đắc ý cầm thần long toa, càng xem càng vui mừng, hắn cảm thấy thần long toa bên trong thấm ra một loại cường đại năng lượng, loại năng lượng này để cho hắn có một loại lo lắng và kinh hoàng. Loại năng lượng này cũng không phải là người ma tộc có thể cưới năng lượng. Càng không có được đồ, càng hiếm, càng muốn chiếm hữu, cho nên đối với thần long toa, Huyễn Tôn hạ định quyết tâm muốn đoạt lại. Đem thần long toa nhét vào trong ngực, Huyễn Tôn đè nén nụ cười, Vương Phi huynh, ta cũng chỉ là nói một chút, cái này thần long toa chỉ cần không ở loài người này trong tay, ở chúng ta trong tay ai, còn không đều giống nhau, hắn là chúng ta cùng chung địch nhân, không có thần long toa hắn chính là một cái không giang hổ, chúng ta bây giờ có thể cùng nhau thu thập hắn. Huyễn Tôn đắc ý mặt mũi, Vương Phi là càng xem càng căm ghét, thậm chí cảm giác so loài người, so Diệp Phong còn muốn đáng ghét. Hắn mặt tâm trầm, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không nói một lời. Huyễn Tôn sắc mặt vậy từ từ âm trầm xuống, hắn cảm thấy một loại cường đại ma nguyên khí tức, tựa như liên miên bất tuyệt sóng biển từ bốn phương tám hướng vào tới. Ở chỗ này, có thể vẫn có lớn mạnh như vậy ma nguyên chỉ có hai người, một cái là mình, một cái chính là đứng ở bên cạnh thành chủ Vương Phi, mình mới vừa đạt được thần long toa, còn vui lấp ở hưng phấn trong tâm tình của, không có vận hành ma nguyên. Như vậy cổ cường đại ma nguyên khí tức nhất định là Vương Phi nơi là. Vương Phi là ma ý tông cao thủ, hắn không cần động thủ, chỉ cần ý niệm động một cái, liền có thể dễ dàng ở chung quanh bày kết giới. Mọi người đều biết, ma ý tông có một loại cao thâm khó lường ma trận, ma ý tám tuyệt trận. Đó là dùng cường đại ý niệm lực, mượn dùng tám đạo ma giới nguyệt tinh, từ thiên thả dù xuống lực lượng, kết thành mạnh mẽ kết giới, thúc niệm là tù, vậy gọi để ý niệm tù. Huyễn Tôn lạnh nhạt nói, Vương Phi huynh, ngươi lặng lẽ bày ma ý tám tuyệt trận là vì đồng phục Diệp Phong sao? Vương Phi huynh thật là sát phí khổ tâm à, hắn không có móng nhọn, đồng phục hắn rất dễ dàng, không cần Vương Phi huynh hao phí to lớn ma nguyên, bày lớn như vậy trận. Vương Phi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta không chỉ là vì vây khốn nhân tộc các đồ, càng là vì vây khốn vong ân phụ nghĩa, bội tín nghĩa khí ác đồ. Diệp Phong các người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Hiển nhiên, Vương Phi ở nói bóng nói gió, hắn nói vong ân phụ nghĩa, bội tín nghĩa khí là chỉ Huyễn Tôn. Huyễn Tôn xem thường, hì hì cười nhạt, Vương Phi huynh, ngươi không cần vòng vo, có lời cứ việc nói thẳng, không quá ta hy vọng ngươi có thể buông xuống tư lợi, theo ta hợp tác, cùng nhau đối phó nhân tộc các đồ. Xí, cùng ngươi cái loại này người vong ân phụ nghĩa, ta mới sẽ không theo ngươi hợp tác, ta Vương Phi ở chỗ này thân mình, chúng ta Ma Ý Tông cùng các ngươi Huyễn Võ Ma Tông, từ hôm nay trở đi, lại không dây dưa dễ má, ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đi ta đường dương quan, chúng ta không là bằng hữu nữa. Huyễn Tôn đã sớm đoán được Vương Phi sẽ có như vậy quyết định, hắn cũng không phải là không dám theo Vương Phi xé rách mặt, chỉ là cái loại này Ma Ý Tám Tuyệt Trận, uy lực mạnh mẽ, nếu muốn đột phá trận này, phải có hai người trở lên, cùng nhau phát lực, mới có thể, tự mình một người thế đơn lực bạc, còn muốn lo lắng Diệp Phong đánh lén. Hắn tầm mắt rơi xuống Huyễn Cơ trên mình, trên mặt dâng lên một đạo hiền hòa thần sắc. Cựu nhi, ngươi tới đây, sư phụ vì ngươi, tình nguyện cùng Vương gia bất hòa, ngươi chỉ cần nguyện ý cùng sư phụ đồng tâm hiệp lực phá Ma Ý Tám Tuyệt Trận, sư phụ liền khoan thứ tội của ngươi qua, hơn nữa sau này còn sẽ đem bổn môn phân thân Huyễn Tương Tuyệt Học truyền cho ngươi, để cho ngươi tiếp nhận bổn tôn y bác. Huyễn Cơ lại có chút động tâm, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Nàng cùng sư huynh một mực ở trong tối tranh, ai sẽ lấy được sư phụ xem trọng, đạt được sư phụ Huyễn Tôn y bác, trở thành Huyễn Võ Ma Tông nhiệm kỳ kế tông chủ. Mặc dù sư huynh theo đạo lý so bản thân có tư cách lấy được Huyễn Võ Ma Tông tông chủ vị, nhưng là sư phụ một mực nói qua, lấy người năng lực ước định ai tới lấy được tông chủ vị. Lần này đắc tội sư phụ, không chỉ có phải bị sư phụ trách phạt, trở thành nhiệm kỳ kế Huyễn Võ Ma Tông tông chủ hy vọng cũng mất, không nghĩ tới sư phụ hiện tại lại có thể nguyện ý đem tông chủ vị nhường cho mình, để cho Huyễn Cơ mừng rỡ khôn kể xiết. Nàng kích động hỏi, sư phụ, lời này là thật. Sư phụ lúc nào lừa gạt ngươi? Mặc dù ngươi là sư muội, bất quá ngươi năng lực, cũng so sư huynh ngươi mạnh, ta dĩ nhiên sẽ để cho có năng lực nhất người trở thành Huyễn Võ Ma Tông tông chủ, mà không phải là bàn về cách. Diệp Phong khẽ như mày, Huyễn Tôn hiển nhiên ở lôi kéo Huyễn Cơ, vì để cho Huyễn Cơ theo hắn cùng nhau đối phó Vương Phi. Vương Phi lạnh lùng nhìn lướt qua Huyễn Cơ, ngươi chính là Huyễn Cơ. Là ảo tôn nuôi 20 năm cô nhi. Huyễn Cơ gật đầu một cái, ngươi biết ta. Dĩ nhiên biết, ngươi theo sư phụ nhưng mà mấy chục năm quen biết đã lâu, hắn nơi có việc ta đều biết. Vương Phi liếc một cái Huyễn Tôn, trong ánh mắt lộ ra một loại khinh bỉ, tựa như nói, ngươi làm hết thể hèn hạ sự việc, ta đều biết. Huyễn Tôn chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đổi được lạnh như băng, Vương Phi huynh, có một số việc chỉ nghe đồn đãi, mời không nên nói lung tung. Vương Phi gạt gạt liền lông mày, ta vốn là không tin, nhưng là từ ngày hôm nay thấy được ngươi bội tín nghĩa khí, ta tin, sự kiện kia thật có khả năng. Này, cơm có thể ăn lung tung, nói không nên nói lung tung. Vương Phi mang một loại trả thù khoái cảm, đối với Huyễn Cơ nói, Huyễn Cơ, ta muốn nói cho một mình ngươi 20 năm trước bí mật, ngươi biết người ruột thịt phụ mẫu là chết như thế nào sao? Gặp Vương Phi nhắc tới Huyễn Cơ phụ mẫu chết, Huyễn Tôn sắc mặt hơn nữa âm trầm. Gặp sư phụ một mặt âm trầm, Huyễn Cơ trực giác chuyện này không đơn giản, nàng trả lời, thành chủ ngươi nói là ý gì? Ta đã sớm biết rồi, ta phụ mẫu, bọn họ là gặp phải cướp bóc, bị cường đạo giết. Phải không? Đây là sư phụ ngươi nói cho ngươi chứ? Không sai. Ha ha, Huyễn Tôn, ngươi thật là hèn hạ à, là ngươi giết đứa nhỏ này phụ mẫu, lại còn nói bị cường đạo giết, ta thật phục ngươi. Chương 2207, không đội trời chung. Hơn 20 năm ẩn nút bí mật bị vạch trần, Huyễn Tôn hổn hển hét, Vương Phi, ngươi cho ta im miệng, ngươi không muốn bởi vì không có được thần long toa gây xích mích bại xấu xa ta. Huyễn Cơ ngây ngẩn, không tin trợn mắt nhìn Vương Phi, lại trợn mắt nhìn Huyễn Tôn, nàng lòng đang dỉ máu, nàng đối với dưỡng dục mình 20 năm sư phụ vẫn tồn một chút hảo cảm, nhưng là hiện tại, hảo cảm biến thành hoài nghi biến thành cựu hận. Nàng trong mắt phun lửa giận, thân thể ở hiển hách phát run, khỏe mắt dịn ra nước mắt, sư phụ, hắn nói đúng thật là giả. Nam Cung Dương đồng tình đỡ Huyễn Cơ, sợ nàng bởi vì quá độ đau đớn mà ngã xuống. Huyễn Tôn trên mặt dâng lên vẻ mỉm cười, cựu nhi, ngươi làm sao có thể tin tưởng người này nói đâu, hắn đó là đang chọn giúp chúng ta quan hệ, hắn không có được thần long toa, hãy cùng ta bất hòa, còn âm thầm dùng ma ý bắt tinh trận vây khôn chúng ta, hắn đây là đang gán tội ta, là ở chê ta. Vương Phi khinh thường nói, ta căn bản cũng không cần gán tội ngươi, ta ma ý bắt tinh trận coi như các ngươi liên thủ, vậy không phá được, ta chỉ là không hổ thẹn ngươi là người, muốn cho đồ đệ của ngươi nhận rõ ngươi bộ mặt thật, các ngươi Huyễn Võ Ma Tông sự việc, để ý chuyện ta làm gì. Huyễn Cơ ngẩng đầu lên, lau nước mắt, giọng căm hận nói, sư phụ, ngươi chính miệng theo ta nói một tiếng, ta phụ mẫu có phải hay không ngươi giết. Huyễn Tôn cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, là cường đạo giết, ta giết cường đạo, cứu ngươi, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi có thể không muốn nghe gây xích mích nói như vậy, ân đền đoán trả. Đồng nhiên, Diệp Phong cười lạnh nói, mặc dù ta không biết chân tướng, không có chính mắt nơi gặp, nhưng là ta có thể nghe gặp ngươi, tim đập rất mau, ngươi đang nói dối. Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết trong tay nắm hàn băng tiễn, đang đằng sát khí từ nhỏ lầu phương hướng đi tới. Huyễn Tôn và Vương Phi, bao gồm Nam Cung Dương đều sững sốt, Giang Y Tuyết làm sao mình từ nhỏ lầu vậy vừa đi tới, lại có thể không có ai ngăn trở nàng, sẽ để cho nàng ung dung tới. Giang Y Tuyết hướng về phía Diệp Phong cười nói, ta cũng biết ngươi sẽ đến cứu ta. Nam Cung Dương nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải một mực lưu lại ở chúng ta nơi này, khi nào đi cứu nàng. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, mặc dù ta ở chỗ này, nhưng là ta ý niệm đã ở bên trong lầu nhỏ đánh nửa ngày. Nguyên lai Diệp Phong mượn Huyễn Tôn cùng Vương Phi nháo lấy mâu thuẫn thời điểm, ý niệm đi sâu vào lầu nhỏ ngục giam, tìm được bị tống giam ở trong phòng Giang Y Tuyết, dùng ý niệm chấn khai Giang Y Tuyết khóa cửa. Giang Y Tuyết thì dùng hàn băng khí đông nứt còng tay, cùng Diệp Phong ý niệm phối hợp, dùng hàn băng tiễn đem canh phòng giết sạch sẽ, trốn ra lầu nhỏ ngục giam. Huyễn Tôn gặp Giang Y Tuyết bình yên vô sự đi ra, nhìn hờ hững, coi là ngươi nha đầu thông minh, lại có thể xông đi ra. Ta cũng không cùng các người cãi, Huyễn Cơ, ngươi phụ mẫu là ta giết. Gặp Huyễn Tôn thừa nhận sát hại mình phụ mẫu, Huyễn Cơ lòng như lao cắt, trong tay nàng nhiều một chuôi sắc bén dao găm, tay nàng đang run rẩy, thân thể cũng đang run run rẩy. Nam Cung Dương nhẹ nhàng nắm tay nàng, mang cho nàng một chút an ủi. Ngươi, tại sao phải giết ta phụ mẫu, thì tại sao muốn thu nuôi ta? Huyễn Tôn cười nhạt, một chút cũng không coi ra gì, đó là ngươi phụ mẫu đáng đời, ngươi phụ thân lại có thể thích một cái nhân tộc người phụ nữ, thật là liền bất chấp lý lẽ, ta dĩ nhiên muốn giết bọn họ, thấy bọn họ chung một chỗ, ta liền buồn nôn. Huyễn Cơ cố nén nước mắt, Huyễn Tôn, ngươi giết ta phụ mẫu, thù này không đội trời chung, ngày hôm nay ta cũng tuyên bố, từ đây ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cửu nhân, ta nhất định phải báo giết ta song thân thủ. Huyễn Tôn nhìn hờ hững, chỉ bằng ngươi, vậy muốn báo thủ, ta ban đầu không có giết ngươi đã không tệ, ngươi trả thù chỉ là tự dứt lấy, đến lúc đó không nên trách ta trở mặt vô tình.